Chương 4991 vòng xoáy thiên nhãn rất lớn, càng đến gần càng cảm nhận được sự hùng vĩ của nó, ngay cả những con cự thú dài trăm mét lao về phía đó, cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Sao ở đó lại có hai con rồng? Tần Mệnh nhanh chóng dừng lại giữa không trung, lúc này mới phát hiện trên đỉnh hai ngọn núi vậy mà lại có một con rồng, bởi vì bị ánh sáng không gian mãnh liệt bao phủ, từ xa căn bản không nhìn thấy, chỉ khi đến gần mới có thể phát hiện. Đây là nhờ ý thức của Tần Mệnh nhạy bén, tinh thông không gian pháp tắc, nếu là người khác, có lẽ phải đến khi lao vào vòng xoáy mới phát hiện ra, khí thế của một con rồng vô cùng uy nghiêm, tràn ngập uy áp mênh mông như biển cả, vảy rồng màu xanh ngọc, tỏa ra hàn quang cứng cáp, đầu rồng vậy mà lại giống hệt đầu tổ long. Con rồng còn lại thì toàn thân kim quang, ánh sáng như sấm sét, thân hình khổng lồ tràn ngập khí tức nặng nề vô cùng, móng vuốt sắc bén dường như có thể xé rách hư không. Thanh long, kim long, ở đâu có rồng? Cửu Anh nhìn về phía vòng xoáy. Mỗi ngọn núi có một con. Sao ta không nhìn thấy? Là kim long và thanh long. Ánh sáng trong mắt Tần Mệnh lóe lên, cố gắng nhìn thấu năng lượng không gian cuồn cuộn ở đó. Cảnh giới gì? Hoàng Vũ đỉnh phong. Hai vị long tổ. Cửu Anh hơi biến sắc, lập tức khống chế khí tức. Kim long và thanh long đều là những con rồng thuần huyết cao quý nhất trong long tộc, đạt tới cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong, không phải là hậu duệ ưu tú nhất đương thời, thì chính là những vị long tổ sống không biết bao nhiêu năm. Những hậu duệ ưu tú kia bình thường sẽ không làm loại công việc canh gác này, trừ phi là những vị lão tổ tông kia. Tần Mệnh nhíu mày, long tộc vẫn luôn tự mình trấn giữ vạn giới thí luyện trường sao? Không có, tuyệt đối không có. Tuy rằng ta chưa từng vào vạn giới thí luyện trường, nhưng chưa từng nghe nói nơi này có ai trấn giữ. Hỗn độn tiên vực tuy rằng trực tiếp thông với vạn giới thí luyện trường, nhưng ở đó còn có phân bộ của những tiên vực khác, sẽ không cho phép bọn họ ngang nhiên trấn giữ như vậy, nếu không chẳng khác nào đang tuyên bố quyền sở hữu với thiên hạ. Hơn nữa, Thanh Long và Kim Long đều là một trong những long mạch cao quý nhất của hỗn độn tiên vực, cho dù là Lão Long, cũng sẽ không đến đây canh cửa. Bọn chúng ít nhất cũng phải 300 tuổi, Tần Mệnh có thể nhìn thấu tuổi thọ của chúng, cho dù long tộc có tuổi thọ rất dài, nhưng hơn 300 tuổi thì đúng là có thể coi là lão tổ tông rồi. Tiên vực tuy rằng cường thịnh, nhưng cao thủ Hoàng Vũ đỉnh phong chắc cũng không nhiều, 7-8 người là cùng, không thể tùy tiện phái ra canh cửa, bình thường không phải trấn giữ hỗn độn tiên vực, thì là đi chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cửu Anh thầm lo lắng, không phải trùng hợp như vậy chứ, bọn họ vừa muốn vào vạn giới thí luyện trường, đã gặp phải chuyện long tộc gặp phiền phức, có thể là chuyện của Lăng Mộ đế quân. Long tộc lo lắng các tiên vực sẽ đi đường vòng qua vạn giới thí luyện trường, để tập kích bọn họ, cho nên mới phái hai vị lão tổ tông này tới đây. Tần Mệnh không vội vàng đi vào, mà lặng lẽ kéo một người đàn ông lại, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, mà cần đến hai con cự long trấn giữ vậy? Ngươi còn không biết sao? Người đàn ông kia tỏ vẻ rất cẩn thận, hạ thấp giọng nói, sau sự kiện Lăng Mộ đế quân, cổ tộc Hoang Châu, hoàng tộc Trung Châu, đều phái người đến thăm dò lăng mộ cổ kia một lần nữa, lúc đầu cũng không phát hiện ra gì. Nhưng sau khi bọn họ lật tung cả vùng biển đó, đào sâu xuống đất hàng vạn mét, thì thật sự đã tìm được mấy món bảo bối, trong đó có một cái. Luyện Long Lô. Luyện Long Lô. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cửu Anh hơi biến sắc. Đó là thứ gì? Tần Mệnh kinh ngạc. Con rùa nhà ngươi cũng biết, ngươi lại không biết. Người đàn ông kia liếc nhìn Cửu Anh trên vai Tần Mệnh. Cửu Anh thiếu chút nữa nổi điên, vội vàng bị Tần Mệnh ngăn lại. Ta biết không nhiều lắm. Người nói rõ hơn một chút được không? Nghe nói đó là chí bảo được mang đến từ thế giới cũ, đã luyện hóa vô số rắn, chăn, rồng, dao, còn có rất nhiều dị thú mang huyết mạch long tộc, tóm lại là một món đồ cực kỳ tà ác, hơn nữa còn chuyên khắc chế long tộc. Ban đầu luyện long lô là do Phượng Hoàng nhất tộc mang đến, lúc thế giới mới hình thành đã từng dùng nó để trấn nhiếp long tộc, về sau trong chiến tranh còn luyện hóa rất nhiều tộc trưởng của long tộc, còn rắn, chăn thì không rõ lắm. Sau đó long tộc thật sự không chịu nổi nữa. Bèn phát động chiến tranh toàn diện với Phượng Hoàng nhất tộc, cuối cùng Phượng Hoàng nhất tộc suy tàn, nhưng luyện long lô cũng biến mất, không còn xuất hiện nữa. Không ngờ qua mấy vạn năm, nó lại xuất hiện từ trong lăng mộ đế quân. Bị ai lấy được rồi? Người nọ cười khẩy, sau đó lại im lặng, cảnh giác nhìn xung quanh, bị đám người điên ở thương khung vực lấy đi rồi. Ngày hôm đó, đám người kia còn điên cuồng đuổi giết hai con rồng, nói là muốn thử xem hiệu quả, sau đó thật sự đã luyện chết hai con rồng. Long tộc nổi giận, Thái Hư Cổ Long đích thân xuất hiện, ra lệnh cho tất cả những con rồng đang điều tra đầu lâu đế quân, phải đến Trung Châu, uy hiếp thương khung vực giao ra luyện long lô. Đám người thương khung vực kia, người cũng biết đấy, bọn họ không phải hạng hiền lành, càng không chịu bị uy hiếp, Thái Hư Cổ Long còn chưa nói được mấy câu, bọn họ đã trực tiếp phản công đám rồng đang bao vây, nghe nói là đánh đến long trời lở đất, vừa lúc kẻ thù không đội trời chung của thương khung vực, là Man Hoàng tộc đang bị tên điên Tần Mệnh kia làm cho phân tâm. Thương Khung Vực càng không kiêng nể gì nữa, khí thế kia giống như muốn kéo cả Thái Hư Cổ Long vào Thương Khung Vực vậy. Người nọ nói xong vội vàng cảnh giác nhìn xung quanh, tùy tiện nghị luận về Tiên Hồ Hoàng tộc như vậy, vẫn có chút sợ hãi. Tần Mệnh âm thầm cảm thán, Thương Khung Vực này quả thật không phải dạng vừa đâu, đúng là một đám chiến cuồng. Người nọ lại nói, Long tộc lo lắng Thương Khung Vực lại làm ra chuyện điên rồ gì nữa, nên đã phong tỏa toàn bộ Hỗn Độn Tiên Vực, đồng thời bắt đầu trấn giữ vạn giới thí luyện trường, gần đây nghiêm cấm bất kỳ ai ở Hoàng Vũ Cảnh tiến vào. Tuy rằng các tiên vực khác không hài lòng, nhưng nghĩ đến việc Long tộc đang nổi giận, nói không chừng sẽ gây ra một cuộc đại chiến, nên cũng ngầm đồng ý để bọn họ trấn giữ. Hơn nữa, hai vị Long tổ đích thân trấn giữ, ai có thể đuổi đi? Ai dám trêu chọc, Hoàng Vũ Cảnh cũng không được vào sao? Vậy chẳng phải càng tốt sao? Vạn giới thí luyện chẳng vốn đã loạn, thiếu một Hoàng Vũ, Thiên Vũ chúng ta có thể an tâm hơn một phần. Gã đàn ông kia không kịp chờ đợi mà tiến vào thiên nhãn, vạn giới thí luyện chàng thường xuyên sẽ diễn biến ra không gian mới, hoặc là một số không gian đã tồn tại rất lâu nhưng vẫn ẩn giấu, vì một nguyên nhân nào đó mà hiển lộ ra. Đối với những tán tu kia mà nói, đó đều là cơ hội tốt nhất để thăm dò bí cảnh, hiếm khi không có Hoàng Vũ đi vào, bọn chúng phải nắm chặt thời gian đi vào tìm vận may. Lũ điên ở Thương Khung Vực kia chỉ mong có thể khai chiến, Long tộc chủ động đưa tới, bọn chúng nhất định phải dây dưa 300 năm. Cửu Anh nhịn không được muốn cười, luyện Long Lô vậy mà xuất thế, lại rơi vào tay Thương Khung Vực, đủ để Long tộc đau đầu một thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Phượng Hoàng nhất tộc hiện tại còn không? Đương nhiên còn, nhưng không còn là tiên vực, mà là hoàng đạo. Nếu luyện Long Lô xuất thế, chắc hẳn Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ bị liên lụy. Đó là đương nhiên. Hắc hắc, thế giới này, luôn có thể tạo ra những vở kịch đặc sắc cho ngươi xem. Đi, đi, đi đâu? Vào thiên nhãn. Ngươi điên rồi. Nơi đó có hai lão tổ tông Long tộc. Vạn nhất bị nhận ra, không, ngươi chắc chắn sẽ bị nhận ra. Đám người ở U Minh địa ngục kia nhất định sẽ xông đến đây. Không quản được nhiều như vậy. Tần Mệnh không đợi được lâu như vậy. Hắn muốn bây giờ phải vào vạn giới thí luyện chàng. Cái gì gọi là không quản được nhiều như vậy? Chẳng phải chỉ là điều tra chân tướng thôi sao? Chậm mấy ngày thì sao? Chậm mấy năm thì thế nào? Tần Mệnh suy nghĩ một lát, rồi phóng về phía thiên nhãn. Nếu như đáp án hắn nhận được không nguy hiểm đến tân thế giới của hắn, hắn sẽ trực tiếp phá vỡ không gian, rời khỏi nơi này. Nếu như đáp án có thể gây nguy hiểm đến thế giới của hắn, hắn sẽ phải điên cuồng một phen, cho nên cứng rắn xông vào thì sao? Dẫn đến các thế lực vây quét thì đã làm sao? Thanh Long và Kim Long đang khoanh mình trên đỉnh hai ngọn núi khổng lồ, trên thân rồng tráng kiện được khảm nạm không gian tinh thạch, chống đỡ không gian chiều dâng đang sôi trào của hai ngọn núi. Chúng ẩn giấu tung tích, dò xét sinh linh ra vào, cảnh giác với khí tức Hoàng Vũ. Không gian chiều dâng tuy che giấu được tung tích của chúng, nhưng lại không áp chế được long khí cuồn cuộn. Khí thế đến từ huyết mạch này, không chỉ tạo ra áp lực đối với tất cả yêu tộc ra vào, mà ngay cả một số cường giả nhân tộc cũng cảm thấy khí huyết khó chịu. Cho nên tuy thiên nhãn rất náo nhiệt, sinh linh ra vào rất nhiều, nhưng đều rất khiêm tốn, không dám làm loạn, không dám khiêu khích, thậm chí không dám nhìn chúng thêm vài lần. Nhưng trong lúc căng thẳng này, một luồng kim quang lóe lên ở phía xa, như tia chớp đánh thẳng vào thiên nhãn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Hoàng Vũ, dừng lại. Hai con cự long đồng loạt ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm vang trời, thế nhưng kim quang trong nháy mắt đã đến, không có ý định dừng lại, cứ thế mà xông thẳng vào thiên nhãn. Không chỉ hai con cự long ngẩn ra, rất nhiều cường giả ra vào cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Là ai vậy, hung hăng như thế sao? Biết rõ long tộc trấn thủ, vậy mà còn ngông cuồng như vậy. Giữ vững thiên nhãn. Kim Long là kẻ đầu tiên bay lên, thân rồng khổng lồ uốn lượn, sức mạnh dâng trào mãnh liệt, ngang nhiên xông vào thiên nhãn. Rõ ràng nhìn thấy bọn chúng đang trấn thủ ở đây, vậy mà vẫn không kiêng nể gì mà xông vào, chắc chắn là không có ý tốt, nói không chừng chính là đám người điên ở Thương Khung Vực kia. Thanh Long đạp nát đỉnh núi, vô số tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống, thân rồng dài ngàn mét của nó cuộn tròn trước thiên nhãn, tiếng long ngâm vang vọng cùng với khí lãng cuồn cuộn, chấn nhiếp tất cả cường giả đang ra vào. Vô số mãnh thú hoảng sợ run rẩy, suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất bái phục. Vừa rồi là ai? Không biết địa vị của Hỗn Độn Tiên Vực ở vạn giới thí luyện chẳng sao? Chẳng lẽ đám người Thương Khung Vực kia thật sự đến rồi? Điên rồi điên rồi, nếu đám hỗn đản kia thật sự đánh nhau ở bên trong, không biết sẽ hủy diệt bao nhiêu không gian. Đám người xôn xao, tất cả đều dừng lại bên ngoài thiên nhãn. Vạn giới thí luyện chẳng giống như một thế giới quang ảnh, rực rỡ muôn màu. Đan xen lẫn nhau, từng luồng thông đạo ẩn chứa không gian chi lực đan chéo dày đặc, trải rộng khắp nơi trong tầm mắt, nối liền với những tiểu không gian khác nhau, vừa tiến vào quả thực giống như bước vào một tổ ong khổng lồ, nhưng nơi này thật sự quá lớn, nhìn ra xa cũng không thấy điểm cuối. Đây mới chỉ là những gì nhìn thấy ở bề ngoài, ở những nơi sâu hơn hoặc bí ẩn hơn, không biết còn bao nhiêu nữa. Nghe nói, ngay cả những người sống ở đây cả đời cũng không thể nói rõ vạn giới thí luyện tràng, rốt cuộc có bao nhiêu tiểu không gian. Tần Mệnh đưa mắt nhìn, rất nhiều không gian bình chướng phía trước đều có bia đá, ghi tên, phàm là những không gian như vậy đều đã được khai phá, trong đó không ít những cái tên nổi tiếng. Còn có rất nhiều không gian bình chướng nhìn mơ hồ không rõ, đó là những không gian chưa hoàn toàn thành hình, đang trong quá trình thai nghén. Đương nhiên còn có rất nhiều không gian bí ẩn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, muốn tìm được chúng chủ yếu phải dựa vào vận may, hoặc là phải có phương pháp thôi diễn đặc biệt tinh diệu. Tần Mệnh tuy tinh thông không gian chi đạo, nhưng khi đến đây vẫn bị chấn động bởi khung cảnh trước mắt, ý thức của hắn lan tỏa, các loại tiểu không gian như những ngôi sao hiện ra trong đầu hắn, phức tạp và tráng lệ, có thể gọi là hùng vĩ. Còn ngây ra đó làm gì? Ngốc à? Chúng ta không phải đến tham quan. Tuy Cửu Anh kinh ngạc, nhưng càng sốt ruột hơn, Cự Long Hoàng Vũ đỉnh phong không phải là chuyện đùa. Tần Mệnh giang cánh, xông vào thông đạo không gian phía trước, điên cuồng lao tới, khiến đám người và yêu thú phía trên hoảng sợ tản ra. Mọi người còn chưa kịp mắng, lối vào thiên nhãn phía sau đã vang lên tiếng gầm rung trời. Giống, Kim Long phá vỡ vòng xoáy thiên nhãn, tiến vào vạn giới thí luyện tràng, khóa chặt thân ảnh Tần Mệnh, gầm lên rồi lao tới. Toàn thân nó kim quang chói lọi, như hàng tỷ tia sét vờn quanh, uy thế kinh người, móng vuốt xé rách thông đạo không gian, tốc độ không ngừng tăng lên, khiến tất cả cường giả đều kinh hãi, đồng thời cũng kinh động đến không gian bình chướng xung quanh, khiến cường giả bên trong nhao nhao lao ra quan sát. Tần Mệnh đưa tay nắm lấy một tiểu không gian còn đang mơ hồ phía trước, rắc một tiếng, trực tiếp xé nó ra khỏi vùng không gian xung quanh, từng luồng không gian trật tự bị cưỡng ép rót vào, như sông cuồn cuộn, như cuồng phong gào thét, khiến tiểu không gian hoàn toàn hỗn loạn. Đồng thời cưỡng ép biến nó thành một không gian trưởng ấn, đánh về phía Kim Long ở xa. Tiểu không gian tuy chưa hoàn toàn thành hình, nhưng hỗn độn chi khí bên trong đã ổn định, tích tụ rất nhiều thế giới chi lực. Lúc này bị không gian trật tự tác động, toàn bộ năng lượng bên trong đều bùng nổ, tạo ra uy thế kinh người. Kim Long gầm lên, không hề sợ hãi, thân rồng khổng lồ đột nhiên xoay một vòng, dùng thân rồng vung đuôi, đánh thẳng về phía không gian trưởng ấn, bá đạo và cuồng dã. Ầm ầm, không gian trưởng ấn nổ tung. Tạo ra các loại cuồng chiều mãnh liệt như mưa bão, kèm theo những vết nứt không gian, như sấm sét nổ vang, bao phủ lấy ngũ trảo Kim Long. Nhưng thứ cường hãn nhất của Long tộc chính là nhục thân, đặc biệt là Kim Long, vảy rồng trên người nó sáng chói như mặt trời, ngạnh sinh sinh chống đỡ được công kích có thể khiến Hoàng Vũ bị thương nặng. Nó vùng vẫy trong năng lượng cuồng bạo, như ác long quậy phá biển cả, long khí sôi trào, hung hăng lao ra ngoài. Thế nhưng, đồng tử của ngũ trảo Kim Long hơi co lại, ngay lúc nó lao ra. Thân ảnh màu vàng đáng lẽ phải bỏ chạy kia lại xuất hiện trước mặt nó. Tần Mệnh không thừa cơ chạy trốn mà xoay người lao đến. Trên không trung xoay người, dùng thanh đồng quan đánh thẳng vào đầu rồng vừa lao ra. Tránh sừng tổ long ẩn chứa sức mạnh hủy diệt, nhắm thẳng vào giữa trán. Ầm ầm, thanh đồng quan nặng ngàn vạn cân, được khảm nạm các loại thần thạch, năng lượng cuồn cuộn, trong nháy mắt giống như một vị thần linh giáng xuống. Kim Long vừa lao ra, không kịp phòng bị đánh trúng, máu tươi bắn tung tóe, vảy rồng văng ra. Đầu rồng bị đánh gục xuống, đập vào thông đạo không gian phía dưới, tạo ra vô số điểm sáng, suýt chút nữa đã phá hủy thông đạo. Tần Mệnh thu hồi thanh đồng quan, xoay người lao tới, dẫm mạnh lên lưng Cự Long. Trong nháy mắt, mũi chân hắn đánh ra hủy diệt pháp tắc, kèm theo hỗn độn lôi chiều, lấy điểm va chạm làm trung tâm, bùng nổ dữ dội. Kim Long kêu thảm thiết, thân rồng cũng bị đánh gập xuống thông đạo không gian, lực va chạm khủng khiếp suýt chút nữa đã chặt đứt người nó, da thịt nứt toác, xương cốt gãy vụn. Tần Mệnh không cho nó cơ hội phản ứng. Hủy diệt pháp tắc và hỗn độn lôi chiều tiếp tục công kích, đồng thời gầm lên, tóc tai bay loạn, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân hiện ra những sợi tơ đen như sắt, hàng trăm hàng ngàn sợi, đánh vào người ngũ trảo Kim Long, không để ý đến vảy rồng và huyết nhục, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong linh hồn. Đây là bí thuật trói buộc linh hồn, ẩn chứa linh hồn pháp tắc mạnh mẽ. Đầu Kim Long bị đánh choáng váng, thân thể bị áp chế, nhưng vẫn cảm nhận được có thứ gì đó xâm nhập vào người. Nó tỉnh táo lại, tức giận, gầm lên, thân rồng khổng lồ vùng vẫy. Kim quang chói lọi bùng nổ, như sấm sét cuồn cuộn, ẩn chứa long khí khủng bố. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tần Mệnh vô cùng phong phú, trước khi Kim Long phản kích, hắn đã bay lên cao, siết chặt linh hồn chi ti. Giống, linh hồn của Kim Long bị trói buộc, thân thể cũng bị vặn vẹo, từng cơn đau đớn không gì sánh bằng từ linh hồn lan ra, nó không nhịn được mà gào lên đau đớn. Thông đạo không gian rung chuyển dữ dội, rắc rắc vang lên, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Long khí vô tận bốc lên ngút trời. Như sóng thần cuồn cuộn, như cuồng phong gào thét. Cự Long gào thét đau đớn, toàn thân vặn vẹo, giữa không trung, trong long khí ngút trời, còn có một nam nhân cường tráng đang gầm lên dữ dội. Cảnh tượng chấn động này khiến các cường giả từ những không gian xung quanh đều kinh hãi. Tên này là ai vậy? dám trực tiếp khiêu chiến Cự Long ở vạn giới thí luyện tràng, lại còn là Kim Long chí cao vô thượng. Còn ngây ra đó làm gì? Tần Mệnh gầm lên. Hắn trói chặt linh hồn Kim Long, hủy diệt pháp tắc và hỗn độn thiên lôi từ trong cơ thể hắn bùng nổ, đánh lên người Kim Long, vô số vảy rồng vỡ nát, máu tươi màu vàng bắn tung tóe. Chuẩn bị tránh ra, Cửu Anh Hận không thể trực tiếp biến thành nguyên hình, cắn vài miếng thịt rồng, nhưng vẫn nhịn xuống, duy trì hình dạng con rùa nhỏ nhắn, điều khiển chiến kích lao xuống. Nhìn từ xa, căn bản không thấy rõ hình dạng của nó, chỉ thấy một thanh chiến kích xuyên qua hỗn độn, đánh về phía Kim Long. Tần Mệnh lập tức tránh ra, nhường chỗ. Oành! Chiến kích mang theo huyết khí ngút trời, kích thước tăng vọt lên 100 mét, ầm một tiếng, đánh trúng vết thương trên người Kim Long. Vảy rồng văng tung tóe, máu thịt bắn ra, chiến kích xuyên qua người Kim Long, đồng thời phá vỡ thông đạo không gian phía dưới, vô số không gian quang mang bắn ra, như sấm sét đánh ra xa hàng ngàn, hàng vạn mét. Cửu Anh gầm lên, điều khiển chiến kích 100 mét xoay mạnh, nó cuồng bạo, khí thế ngập trời, như thể muốn hiện nguyên hình. Giống, Kim Long gào thét, dưới sự tấn công liên tiếp, nó đã tỉnh táo lại, sừng tổ long tỏa ra ánh sáng yêu dị, kim quang ngập trời đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một con rồng khổng lồ, lơ lửng trên bầu trời, khí thế cổ xưa và khủng bố bao trùm thiên địa, giam cầm không gian này. Các cường giả trong tiểu không gian xung quanh đều cảm thấy sợ hãi, vội vàng rút lui. Mẹ kiếp! Cửu Anh hít sâu một hơi, nó cảm nhận được uy áp chân chính của tổ long, vội vàng rút chiến kích ra, bay lên cao. Nhưng toàn bộ không gian đều bị uy áp của tổ long bao phủ, tốc độ của nó bị ảnh hưởng rất lớn. Trong lúc nguy cấp, nó hét lớn, cứu ta! Tần Mệnh nhanh chóng xoay người, lao về phía Cửu Anh như mũi khoan. Uy áp của tổ long rất mạnh, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn, nhưng vẫn nhanh chóng đến bên cạnh Cửu Anh, trói chặt nó, rồi bay lên cao. Nhưng vì sự chậm trễ này, bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Ầm ầm, sừng tổ long của Kim Long phát ra tiếng nổ long trời lở đất, toàn bộ không gian đều bị ảnh hưởng, rất nhiều tiểu không gian rung chuyển, hai luồng ánh sáng yêu dị xuyên qua không gian, đánh thẳng về phía Tần Mệnh. Tổ long trên bầu trời lập tức biến mất, hóa thành vô số kim quang rơi xuống, mang theo uy áp kinh người và long uy hủy diệt. Hai luồng ánh sáng yêu dị dường như là thứ duy nhất còn lại trong không gian này. Nghĩ cách đi, Cửu Anh cảm thấy ớn lạnh, nó nhớ đến đòn tấn công của Thái Hư Cổ Long ở Thiên Táng Sơn năm đó, suýt chút nữa đã khiến nó hồn phi phách tán. Tần Mệnh không thể tránh né, kim quang như biển cả ập xuống, hai luồng ánh sáng yêu dị xuyên qua tất cả, đánh thẳng vào ngực hắn. Chúng không có uy thế quá mạnh mẽ, nhưng lại ẩn chứa khí tức khiến vạn yêu kinh sợ, chúng sinh hoảng loạn, đó là một loại cấm kỵ chi lực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân Tần Mệnh tỏa ra một cỗ mê quang kỳ dị, không để ý tới năng lượng bạo kích, tránh thoát cường quang áp chế, quét sạch phạm vi mấy chục dặm chung quanh. Hai đạo cấm kỵ chi quang đã chạm đến ngực Tần Mệnh chợt dừng lại, kim quang đầy trời rơi xuống cùng kim long bạo động phía dưới, cùng với tất cả mọi thứ chung quanh, toàn bộ ngưng kết. Đây không phải lực lượng không gian, mà là thời gian. Tốc độ của Tần Mệnh lại không giảm, tránh né cấm kỵ chi quang, vọt vào thông đạo không gian bên cạnh. Sau một khắc, lực lượng thời gian tiêu tán, Kim Long tiếp tục gầm thét, kim quang mãnh liệt rơi xuống, hai đạo cấm kỵ chi quang lại mất đi mục tiêu, đánh vào trong tiểu không gian bên cạnh, trong nháy mắt chui vào, ở bên trong trùng kích ra hơn 100 dặm, lại đánh nát bình chướng, vọt vào tiểu không gian phía sau, tiếng vang giòn răng rắc vang vọng hai tiểu thế giới, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập trong thiên địa, làm cho tất cả sinh linh nơi đó đều cứng đờ tại chỗ. Toàn thân ớn lạnh, khẩn trương nhìn. Cũng may hai không gian này coi như vững chắc, vết nứt lan tràn thật lâu sau cũng không phá hủy nơi đó. Giống. Kim Long dãy dụ muốn truy kích, nhưng đã mất đi mục tiêu. Người đâu? Chết rồi sao? Bị tổ long giác bạo kích, hẳn là sống không được. Nhưng không để lại một vết máu, không có một chút mảnh vỡ. Trốn rồi. Kim Long cứng đờ ở nơi đó hơn nửa ngày mới hồi phục lại, nhưng linh hồn đau đớn vẫn khiến nó thống khổ không thôi. Vết thương bị xuyên qua nửa người càng là máu chảy không ngừng. Nó đã bế quan mấy trăm năm, nếu không phải gần đây tình thế đặc thù, đều có thể chết già ở hỗn độn tiên vực. Nhưng cảnh giới vẫn còn, thực lực vẫn còn, long thân cường hãn càng khỏi phải nói. Nó hoàn toàn không ngờ mình sẽ chật vật như vậy, ngắn ngủn vài giây mà thôi, thế mà bị trọng thương hiếm thấy. Không gian bình chướng xung quanh toàn bộ đóng chặt, không có kẻ nào dám tùy tiện lộ diện, càng không dám nhìn loạn tình huống bên ngoài, sợ rước lấy đả kích của Kim Long dưới cơn thịnh nộ. Kim Long dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, cũng dò xét năng lượng không gian lưu lại. Có nhân loại, có yêu thú. Nhưng hẳn không phải đám người thương khung vực điên rồ kia, khí tức võ pháp và huyết mạch đều không đúng. Kim Long thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đám người điên thương khung vực kia nhân cơ hội xông vào thì dễ nói. Nhưng kẻ nào dám không kiêng nể gì xông vào vạn giới thí luyện chàng như vậy, còn dám trắng trợn tập kích ta, Hơn nữa chưa bao giờ có ai có thể dễ dàng tránh đi năng lượng của tổ long giác, kẻ này lại tránh được, rốt cuộc lai lịch ra sao? Người đang suy nghĩ đó là ai sao? Một bóng người thận trọng từ trong bình chướng tiểu không gian xa xa đi ra, thăm dò vài lần, sợ chọc giận Kim Long đang trầm tư. Hỗn độn tiên vực trực tiếp thông suốt với vạn giới thí luyện tràng, cho nên long tộc ở chỗ này có địa vị tương đối cao, áp đảo các tiên vực khác. Bình thường cự long thường lui tới ở chỗ này, các tộc đều phải tận lực né tránh, huống chi còn là loại cự long có địa vị tôn quý như Kim Long trong long tộc. Cút, Kim Long gầm nhẹ, tự mình đuổi bắt, không chỉ bị chạy thoát mà còn làm ta bị thương, thực sự tổn hại tới mặt mũi của long tộc. Ta vừa mới dùng ký ức tinh cầu ghi lại quá trình chiến đấu. Nửa người người kia giấu ở trong bình chướng, nửa người ở bên ngoài, trong tay lắc lư một tinh cầu. Mang tới đây. Kim Long lập tức bay lên không, chụp vào viên tinh cầu kia. Hắc hắc, ta là người làm ăn. Người nọ né vào trong bình chướng không gian, cơ hồ chỉ lộ ra một bàn tay. Bình chướng không gian này không chịu nổi Hoàng Vũ đỉnh phong thịnh nộ. Nếu như Kim Long xông tới, toàn bộ không gian đều sẽ gặp phải nguy hiểm sụp đổ. Nhưng nếu công khai uy hiếp Kim Long như vậy, trái tim hắn vẫn đập loạn, toàn thân không ngừng run rẩy. Cầm lấy. Kim Long cuốn hết huyết nhục lân phiến tán loạn xung quanh trở về, lấy ra một mảnh kim lân, ném về phía mảnh không gian kia. Ngài cất kỹ. Người nọ mừng như điên ném ra tinh cầu, bắt được long lân cực lớn, giấu vào trong tiểu không gian, long lân lớn chừng 3-5 mét, hiện ra kim quang chói mắt, phía trên còn dính chút máu tươi, hoàn toàn có thể rèn luyện ra một kiện hộ thân pháp bảo tuyệt hảo. Đám người ở trong không gian khác cẩn thận nhìn ra xa kia âm thầm ảo não, vừa rồi làm sao lại không nắm lấy cơ hội ghi chép lại chứ? Kim Long phóng thích năng lượng trong tinh cầu, ở trước mặt hiện ra hình ảnh chiến đấu vừa rồi, loại tinh cầu này ở vạn giới thí luyện tràng cũng không khan hiếm. Thậm chí thuộc về đặc sản nơi này, nhưng phẩm cấp bất đồng, ghi chép hiệu quả bất đồng, viên tinh cầu này hiển nhiên cũng rất phổ thông, hình ảnh ghi chép hầu như tất cả đều là kim quang, cái gì cũng nhìn không tới, ngay cả bóng người kia biến mất như thế nào cũng nhìn không tới. Huống chi, trận tập kích vừa rồi thật sự là quá ngắn ngủi, Kim Long thiếu chút nữa bóp nát tinh cầu, nhưng vẫn là nhịn xuống lửa giận, lặp đi lặp lại cẩn thận tra xét kim quang nồng đậm trong hình ảnh, thử từ bên trong nhìn ra chút gì đó. Một lần lại một lần. Nó nhìn đi nhìn lại, không còn nôn nóng, chậm rãi trầm tĩnh lại. Nơi này thuộc về khu vực lối vào thiên nhãn, bình thường rất náo nhiệt, hiện tại lại yên tĩnh, cũng không dám tùy tiện trêu chọc con Kim Long này. Bầu không khí yên tĩnh này kéo dài rất lâu, khi Kim Long sắp từ bỏ, đồng tử dựng thẳng bỗng nhiên co rụt lại, rốt cuộc từ bên trong nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, chính là lúc thanh chiến kích kia đánh xuyên qua thân thể nó, chiến kích sôi trào lên khí lãng biến thành hình dáng. Đây là... Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim Long nhắm mắt lại trầm mặc một hồi, chậm rãi mở ra, cẩn thận nhìn lại. Cửu Anh, Kim Long lại nhắm mắt, kiểm tra lại lần nữa để tránh lầm lẫn. Một lát sau, Kim Long hít sâu một hơi, phát ra tiếng gầm trầm thấp, Cửu Anh. Người cái đồ ngu xuẩn, dám đến vạn giới thí luyện tràng. Mặc dù hình dáng mơ hồ không rõ, nhưng hình dạng Cửu Anh thật sự quá đặc thù. Gần như ngay cả yêu thú tương tự cũng tìm không ra con thứ hai. Hơn nữa ngoại trừ Cửu Anh, hình như không có kẻ nào dám không kiêng nể gì tập kích ta như vậy. Cửu Anh? Kim Long vừa mới gọi là Cửu Anh sao? Cửu Anh không phải ở U Minh địa ngục sao? Còn có cái tên gọi là mệnh gì kia? Có thể lầm hay không, Cửu Anh trốn ở U Minh tránh né truy sát, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hẳn là không, nơi này có rất nhiều cự long, Cửu Anh còn đắc tội với Thái Hư Cổ Long, làm sao dám tới nơi này? Cường giả trong bình chướng các nơi âm thầm lắc đầu, nhưng vẫn có người nhanh chóng khuếch tán tin tức Cửu Anh rất có thể tiến vào vạn giới thí luyện tràng, còn có Tần Mệnh làm bạn. Kim Long nhanh chóng rời đi, chạy tới hỗn độn tiên vực, muốn điều động những cự long thiên vũ hoặc thánh vũ cảnh kia điều tra tất cả không gian bình chướng. Bất kể có phải lầm hay không, đều phải đem hai tên hỗn đản này gọi ra, nhưng nếu thật là Tần Mệnh cùng Cửu Anh, bọn họ càng phải phong tỏa vạn giới thí luyện tràng, cố gắng bắt bọn chúng. Thật sự là Cửu Anh sao? Mãi đến khi Kim Long rời đi một lúc, cường giả trong các tiểu không gian mới lục tục đi ra, bên ngoài vạn giới thí luyện tràng, trong rãnh sâu tối đen dưới đáy biển. Nơi đó chỉ còn lại một con thanh long. Một đôi mắt sáng ngời đang xuyên qua hải triều mấy ngàn mét, nhìn ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững giữa biển trời phía xa. Nơi này tối tăm không ánh sáng, như là nuốt hết tất cả, nhưng không che giấu được tinh quang nóng bỏng trong đôi mắt kia. Trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ, Kim Long có thể sẽ trở về rất nhanh. Thanh Long và Kim Long đều là Hoàng Vũ đỉnh phong, nếu như mang theo thần khí của Tổ Long, nói không chừng còn có thể kích phát ra lực lượng tiếp cận tiên vũ. Một giọng nói trầm thấp vang vọng trong bóng tối bên cạnh. Kim Long và Thanh Long đều là cự long cao cấp nhất trong hỗn độn tiên vực, 200 năm trước đã không còn lộ diện, lần này tự mình đến thiên nhãn tọa trấn, hẳn là để đề phòng chúng ta. Lại là một giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác tang thương của năm tháng. Đôi mắt sáng ngời hơi nheo lại, nếu như chúng nó vẫn trấn ở chỗ này, chẳng lẽ chúng ta còn tiếp tục chờ đợi? Chờ thêm xem, nếu như bọn chúng không rút lui, chúng ta phải nghĩ biện pháp khác. Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, bọn họ đã là tốc độ nhanh nhất vạn dặm buôn tập, không nghĩ tới hỗn độn tiên vực vậy mà có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ có đóng hỗn độn tiên vực lại, còn cảnh giác vạn giới thí luyện tràng. Ta không thể chờ lâu như vậy. Các lão tổ còn chờ tin tốt của ta. Các lão tổ muốn tin tức tốt là, chúng ta có thể chế tạo phiền phức cho vạn giới thí luyện tràng, chứ không phải là ném lò luyện dược vào bên trong. Tiểu chủ, ngươi tới đây đã đáp ứng chúng ta, mọi việc nhất định phải thương lượng rồi mới hành động. Hiểu rồi, đừng lải nhải nữa. Nhưng vừa rồi là ai, dám xông vào thiên nhãn, còn dẫn Kim Long vào? Có thể là cường giả tiên vực khác hay không? Bọn họ tuy rằng sẽ không phản đối Cự Long trấn thủ thiên nhãn, nhưng sẽ không bị chúng tra hỏi. Ta cảm thấy không giống, cường giả tiên vực khác sẽ chỉ đường đường chính chính đi vào, sẽ không xông vào như vậy. Tần Mệnh tiềm hành trong các tiểu không gian khác nhau, ý đồ đi vào chỗ sâu nhất của vạn giới thí luyện tràng. Nhưng mà không gian nơi này đều được cường giả bên trong đặc biệt xử lý qua, đối với khí tức hoàng vũ phi thường mẫn cảm, cho nên những nơi bọn họ đi qua, không phải không gian lay động, chính là thiên địa biến sắc, làm cho bọn họ không thể không nhanh chóng thông qua, xông vào một mảnh tiểu không gian còn chưa hoàn toàn thành hình. Cỗ thân thể này vẫn còn yếu một chút, Tần Mệnh trốn ở trong không gian hỗn độn chưa khai mở, hồi tưởng lại một màn mạo hiểm trước đó. Sở dĩ hắn ngưng tụ ra một bộ chiến khu hoàng vũ, chủ yếu là lo lắng hoàng vũ đỉnh phong hoặc tiên võ, cảnh giới cưỡng ép va chạm thế giới thứ hai sẽ khiến cho cảnh giác, có thể áp chế một chút là một điểm. Cũng là bởi vì chiến khu hoàng vũ phối hợp với thiên đạo vạn pháp diễn dịch, có thể chịu đựng được hoàng vũ đỉnh phong chiến đấu. Bất quá hắn không thể không thừa nhận một số chân chính hoàng vũ, đỉnh phong trong thế giới thứ hai xác thực cường đại. Không hổ là Long Tổ Tông, nổi giận lên có thể sánh ngang tiên võ. Cửu Anh lòng còn sợ hãi, nếu như không phải Tần Mệnh quay trở về tiếp nó, một kích kia nhất định có thể lột ra nó. Nhưng mà, nó vẫn còn có chút hoảng hốt, giống như không nhớ nổi mình rời đi như thế nào. Chúng ta trước tiên ở chỗ này ẩn nấp một thời gian, chờ bầu không khí bên ngoài lắng xuống. Tần Mệnh đánh giá thấp thế lực ở đây, vậy mà lại tiến hành cải tạo chiếm đoạt tiểu không gian của bọn họ, ngay cả chính mình cưỡng ép áp chế khí tức, lại phóng thích lực lượng không gian, vẫn dẫn tới dung chuyển, còn có thể dẫn tới vô số ánh mắt tụ tập đến trên người bọn họ. Hắn phải điều chỉnh lộ tuyến đơn giản một chút, lựa chọn những không gian không hoàn toàn mở ra, hoặc là ẩn giấu không ai biết mà tiến hành vượt qua. Kim Long sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này hẳn là sẽ điều động Thánh Võ Thiên Vũ bắt đầu càn quét. Cửu Anh hoàn toàn đồng ý, Tần Mệnh ngưng tụ không gian pháp tắc, đánh ra ấn quyết phức tạp, rắc vào trong tiểu không gian hỗn độn chưa khai mở này, sau đó ngồi xếp bằng minh tưởng, lấy bản thân làm trung tâm, tạo nên gợn sóng không gian, cảm thụ sự phân bố không gian xung quanh, dò xét tình huống năng lượng bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một đường viền không gian vừa phức tạp vừa dày đặc bắt đầu hình thành trong ý thức của hắn, từ vị trí đến diện tích, từ tình huống thai nghén bên trong, đến số lượng cường giả nơi đó vân vân, đều thành hình trong đầu. Số lượng không gian cũng từ 3 năm cái ban đầu, đến mười mấy cái, rồi đến hơn trăm cái. Những tiểu không gian này đều lấy những phương thức bất đồng ghép lại với nhau, hình dạng cũng không giống nhau, có cái tròn vo, có cái hình bầu dục, còn có cái lõm, còn có cái thon dài như rắn xen kẽ giữa các không gian bất đồng. Tóm lại hình thái khác nhau, phức tạp đa dạng, giữa các không gian bất đồng có cái là cách ly một vùng sương mù hỗn độn, có cái hoàn toàn trống rỗng, có cái chứa đầy tiểu không gian hỗn độn chưa khai mở. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến những hoàng vũ kia không dám tùy tiện xông vào, càng không dám chiến đấu trong tiểu không gian. Một khi dẫn nổ nơi đó, không chỉ hủy diệt mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn sinh linh, còn có thể tạo thành phản ứng dây chuyền, dẫn nổ tiểu không gian phụ cận. Đến lúc đó không gian liên tiếp bạo liệt tất nhiên sẽ kèm theo lực lượng hủy diệt khủng bố, trọng thương còn có thể chịu đựng, một khi bị cuốn vào hư không loạn lưu, không bị nghiền nát thì cũng bị triệt để lưu đày. Mà phạm vi trong mỗi không gian cũng bất đồng, có cái mấy chục dặm, có cái hơn trăm dặm, thậm chí còn có 300-500 dặm, có không gian các loại năng lượng đều rất dồi dào, có không gian chỉ có một số năng lượng đơn nhất, tỉ như thuần túy đại địa chi lực, thủy nguyên lực, hỏa nguyên lực vân vân, cũng tạo thành hoàn cảnh tự nhiên hoàn toàn bất đồng trong mỗi không gian. Có cái hoang vu, cuồng sa che trời, có cái là đại dương mênh mông, có cái thì là núi lửa liên miên, thậm chí còn có không gian hoàn toàn đen kịt. Tiểu thế giới nơi này biến hóa khôn lường, phảng phất có thể cảm nhận được hình thái ban sơ khi thế giới mới hình thành. Tần Mệnh yên lặng cảm thụ 3 ngày 3 đêm, trong đầu phác họa ra 163 tiểu không gian, nhỏ thì 100 mét, lớn thì mấy trăm dặm, trong đó có 97 cái đã được khai phá, những cái khác có một phần là hỗn độn chưa thành hình. Nếu không phải cường giả tinh thông không gian võ pháp thì rất khó đi vào, Còn có một phần đã thành hình nhưng bởi vì nguyên nhân khác nhau mà ẩn giấu trong hư vô. Tần Mệnh khi cẩn thận cảm thụ vạn giới thí luyện tràng, còn có rất nhiều lần bị võ giả không gian tiềm tu các nơi phát hiện, hầu như muốn theo không gian ba động hắn phóng thích truy tung đến nơi này. Ở trong tân thế giới của hắn, võ giả không gian đã ít lại càng ít, cơ hồ là tuyệt tích, nhưng ở trong vạn giới thí luyện tràng này, riêng võ giả không gian thiên vũ cảnh mà Tần Mệnh phát hiện đã có hơn 30 vị. Tuy vạn giới thí luyện tràng tụ tập đại đa số võ giả không gian thế giới thứ hai, nhưng tùy tiện dò xét 3 ngày liền tra được hơn 30 vị, thậm chí là thánh vũ cảnh, thiên vũ cảnh, đủ để chứng minh thế giới thứ hai ở phương diện truyền thừa võ pháp càng toàn diện, so với tân thế giới suy tàn rồi lại tân sinh của hắn mạnh hơn rất nhiều. Nhất là trong ác ma thành, Tần Mệnh lại còn nhận ra võ giả không gian hoàng vũ cảnh. Điều này cũng khó trách ác ma thành tuy tội ác nhưng vẫn tồn tại, thậm chí ngang hàng với hỗn độn lôi tộc, hắc vu tộc, hình thiên ma tộc. Tần Mệnh cẩn thận cảm nhận sự phân bố không gian, cũng chế định tuyến đường di chuyển, cố gắng lựa chọn những không gian nhỏ và vùng đất hư vô chưa khai mở hỗn độn, tránh kinh động đến những không gian nhỏ đã bị khai phá kia. Còn chưa điều tra rõ ràng, Cửu Anh chờ không kiên nhẫn, nơi này mặc dù là một không gian hỗn độn chưa mở, tạm thời mà nói còn an toàn, thế nhưng đám cự long hỗn độn tiên vực khẳng định đã lùng bắt trên phạm vi lớn, nếu như lại liên hợp với một bộ phận võ giả không gian, tùy thời có thể sẽ phát hiện nơi này. Sợ rồi. Đừng khích tướng, lão tử đã chết một lần, không sợ chết. Nhưng khó khăn lắm mới sống lại một lần, lão tử tuyệt đối không muốn uất ức bị người hại chết. Ngươi đúng là đồ lừa bịp, không vội, nếu bọn chúng tới gần nơi này, ta sẽ phát hiện. Tuy Thái Hư Cổ Long ở thương khung vực, nhưng hắn còn hai long tử, đều đã là cự long trưởng thành. Hiện tại gần như đã là một hoàng vũ, một thiên vũ cấp cao, trình độ của bọn chúng ở phương diện không gian không kém nhân tộc. Cửu Anh nhắc nhở Tần Mệnh. Ý thức Tần Mệnh không ngừng dẫn dắt không gian ba động, thăm dò về phía xa hơn, hắn hy vọng có thể tìm được âm dương vạn giới sơn. Nhưng càng đi sâu vào bên trong, không gian quấy nhiễu càng mãnh liệt, phảng phất ý thức của hắn trong lúc vô tình lâm vào một loại mê trận nào đó. Hiển nhiên là âm dương vạn giới sơn đã ẩn giấu mình. Không phải trầm luân ở chỗ sâu nhất trong vạn giới thí luyện tràng, thì chính là cách ly ở bên ngoài thí luyện tràng, tồn tại, lại không tồn tại. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, trước đó đã lo lắng chuyện này. Đi! Tần Mệnh đột nhiên phát giác được một cỗ không gian ba động đang tới gần, vô cùng bí ẩn, nhưng vẫn bị hắn phát hiện, một phát bắt được Cửu Anh, không gian xung quanh mãnh liệt bốc lên, hoàn toàn nuốt chửng bọn họ, đồng thời tạo nên trùng điệp gợn sóng, quét sạch toàn bộ hỗn độn tiểu không gian, trùng kích không gian pháp tắc bố trí trước đó, thanh lý dấu vết tồn tại của bọn họ. Một lát sau, không gian dâng lên tầng tầng gợn sóng, quang ảnh rực rỡ rơi xuống như mưa, hiển hóa ra một thân ảnh thướt tha động lòng người, thanh lệ tuyệt trần. Tại không gian hỗn độn chưa mở này, nàng như tiên tử xinh đẹp, tỏa ra một cỗ khí chất mỹ diệu làm say mê lòng người. Nàng nâng bàn tay nhỏ nhắn như bạch ngọc, hướng hư không phía trước nhấn một cái, không gian nổi lên trùng trùng đại chiều, hướng về toàn bộ không gian kích động mà đi, mãnh liệt kịch liệt nhưng không có tiếng động. Tra được gì không? Một nam nhân hùng tráng từ phía sau thiếu nữ đi ra, xung quanh đen kịt, giống như hố đen, nhưng năng lượng không gian tràn ngập cường thịnh đến mức làm người ta sợ hãi. Hắn khoác áo choàng màu trắng, trên đó viết hai chữ đỏ tươi ác ma. Không có gì cả, nhưng cảm giác của ta sẽ không sai. Nơi này còn lưu lại vài phần năng lượng không gian, rất yếu ớt, đang biến mất. Thiếu nữ mặt không biểu cảm, ngữ khí lạnh như băng làm cho dung nhan xinh đẹp của nàng giảm đi vài phần hấp dẫn, phảng phất cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Hôm qua ta cảm thấy có người đang dò xét ta, chẳng lẽ là Tần Mệnh kia tới thật? Từ U Minh địa ngục truyền đến tin tức, trình độ không gian của Tần Mệnh không tầm thường. Một trận tập kích, trực tiếp miểu sát phó giáo chủ ám thánh giáo. Nam nhân ngưng mi dò xét mảnh không gian hỗn độn chưa mở này. Hắn hẳn là vừa đi, có thể nhận thấy được chúng ta, quả thật không đơn giản. Cần thông báo cho cự long không? Nữ tử rất xác định nơi này có người xuất hiện, hơn nữa chính là vừa mới rời khỏi. Chúng ta chỉ tra được không gian ba động dị thường, không thấy được bất luận kẻ nào, càng không xác định được là Tần Mệnh hay là người nào khác, làm sao thông báo đây? Hắc động chung quanh nam nhân im ắng tản ra. Nuốt vào thiếu nữ, mang theo nàng cùng biến mất. Nơi này là vạn giới thí luyện tràng, thánh địa của võ giả không gian. Thường xuyên có vài người kín đáo ẩn núp tu luyện ở hỗn độn chi địa, trong đó không thiếu một ít cường giả đặc thù, cũng không thể chỉ vì một chút dị thường liền đi thông báo hỗn độn tiên vực. Huống chi hỗn độn tiên vực muốn chính là người sống sờ sờ, mà không phải một chút tin tức không rõ thật giả. Tần Mệnh dọc theo quỹ tích đã thiết kế từ trước, liên tục vượt qua 11 tiểu không gian hỗn độn trong tương lai, đồng thời tiêu trừ quỹ tích lưu lại ven đường. Sau đó chuyển vào trong một tiểu không gian vô cùng bí ẩn. Xung quanh nó còn có hai không gian bí ẩn khác, đè ép nó ở giữa, hiện lên hình dạng bằng phẳng. Cho dù là người khác dò xét được hai cái khác, cũng rất khó chú ý tới nơi này. Phạm vi không gian nơi này chỉ có hơn 10 dặm, cũng không tính lớn, cũng đã thành hình rất nhiều năm, cây cối xanh khắp nơi hoa cỏ, phóng tầm mắt nhìn lại đủ mọi màu sắc, tươi mát duy mỹ, như là một bức tranh được tỉ mỉ tân trang, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Nếu như không tìm thấy Âm Dương Vạn Giới Sơn thì làm sao bây giờ? Cửu Anh ngắm nhìn bốn phía, nơi này thực sự quá tinh khiết, tất cả đều giống như được gột rửa qua, tâm cũng không khỏi an tĩnh hơn rất nhiều. Sẽ có cách, Tần Mệnh tiếp tục bố trí ấn ký pháp tắc, khống chế tiểu không gian, lấy nơi này làm trung tâm xảo diệu mà phóng thích ra chấn động không gian, dựa vào tạo nghệ không gian pháp tắc, không ngừng dung hợp với không gian xung quanh, tìm kiếm vạn giới thí luyện tràng, mở rộng hình dáng phân bố trong ý thức của hắn. Hai ngày sau, trong đầu Tần Mệnh miêu tả ra tiểu không gian đạt tới 200 cái, còn tra được không gian do hỗn độn lôi tộc khống chế. Nơi đó hoàn toàn là thế giới lôi điện, bạo liệt cuồng dã, ức vạn lôi đình trải rộng, liên miên không dứt, hơn nữa đường kính không gian đạt tới 500 dặm, là không gian lớn nhất Tần Mệnh dò xét trong vài ngày, so với ác ma thành đều lớn hơn khoảng 100 dặm. Trong lúc đó ba con cự long đi qua không gian bí ẩn của Tần Mệnh, cũng có mấy võ giả không gian ở phụ cận điều tra, đều không có phát hiện nơi này. Nhưng mà ngày thứ ba, một con cự long gần như trong suốt đi ngang qua phụ cận, quả thực làm cho Tần Mệnh kinh động toát mồ hôi lạnh, bởi vì thời điểm hắn phát giác được, con cự long kia giống như phát hiện nơi này, khí tức tràn ngập tuyệt đối là cảnh giới hoàng vũ, cũng chính là con thái hư cổ long trong miệng Cửu Anh. Nhưng con thái hư cổ long kia xoay quanh một hồi, cuối cùng vẫn không phát hiện ra nơi này. Lúc Tần Mệnh ở đây cảm nhận cẩn thận vào ngày thứ tư, chợt phát hiện một tình huống rất kỳ quái. Làm sao vậy? Cửu Anh cảnh giác nhìn hắn. Không cần lo lắng. Tần Mệnh cho mày, lặp đi lặp lại nhìn hình dáng không gian phức tạp trong đầu hắn. Hiện tại hắn đã phác họa ra 230 tiểu không gian, trong đầu lại phân bố vô cùng rõ ràng. Đây tuyệt đối là trình độ mà võ giả không gian khác khó có thể làm được, thậm chí nghĩ cũng không tưởng tượng nổi. Tần Mệnh không chỉ dễ dàng làm được, còn vô cùng mẫn cảm phát hiện vấn đề. Có một khu vực, phương thức phân bố không gian giống như tuần hoàn theo quy luật phi thường kỳ diệu. Loại quy luật này không chỉ bao gồm những thứ đã bị khai phá, còn bao gồm những thứ đang thai nghén, hỗn độn chưa mở. Võ giả không gian khác, cho dù là thái hư cổ long cũng chưa chắc chú ý tới loại quy luật này. Nhưng Tần Mệnh bởi vì khống chế không gian pháp tắc còn thai nghén thế giới của mình, nên đối với loại quy luật nhìn như bình thường này lại không bình thường, hơn nữa lại ẩn chứa một loại ảo diệu nào đó vô cùng mẫn cảm. Chẳng lẽ là Âm Dương Vạn Giới Sơn? Tần Mệnh mong đợi, rồi lại cảm thấy không giống, bởi vì hiện tại, trong đầu hắn phác họa ra hình dáng tiểu không gian chỉ đề cập đến hơn 200 cái, xa không bằng 1% toàn bộ vạn giới thí luyện tràng. Nhanh như vậy liền tìm được Âm Dương Vạn Giới Sơn cơ hồ không có khả năng. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng bắt đầu thôi diễn, lấy lực lượng pháp tắc lặp đi lặp lại cảm thụ, tìm kiếm quy luật, tìm kiếm bí mật. Trực giác nói cho hắn biết, nơi đó rất có thể ẩn giấu pháp trận không gian càng thâm ảo hơn, hoặc là đang che giấu cái gì đó. Lại phát hiện cái gì rồi? Cửu Anh quan sát Tần Mệnh, tiểu tử này giống như thật đúng là không gì làm không được. Phát hiện một nơi thú vị. Không đi. Cửu Anh quả quyết từ chối, từ trong miệng Tần Mệnh nói ra hai chữ thú vị, nó theo bản năng liền có một loại cảm giác cảnh giác. Ta tự mình đi xem, lát nữa sẽ tới đón ngươi. Tần Mệnh đứng dậy, thu hồi ấn ký không gian xung quanh. Cửu Anh đảo mắt, xoẹt một cái nhảy lên vai Tần Mệnh, vẫn là đi cùng ngươi đi, ta không yên tâm về ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh cười khẽ, xóa đi dấu vết ở lại nơi này, đi tới không gian ẩn nấp phụ cận, lại dựa theo hình dáng không gian trong đầu, vượt qua trong những không gian bí ẩn và hỗn độn không gian khác nhau, thẳng đến khu vực có vấn đề. Nhưng mà, thời điểm khi hắn dần dần bắt đầu tới gần ngọn nguồn vấn đề, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi này giống như không có vấn đề gì, phân bố không gian rất bình thường, diễn biến không gian rất bình thường. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Tần Mệnh đứng trong hư vô, ngắm nhìn không gian lấp lánh khác nhau như những ngôi sao. Đồng thời so sánh với hình dáng trong đầu thật lâu, Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, bước vào hỗn độn tiểu không gian bên cạnh, ngồi xếp bằng minh tưởng, cẩn thận cảm thụ, cũng không tiếc điều động đại thôi diễn thuật, tìm kiếm những biến hóa rất nhỏ. Kết quả vẫn không có phát hiện gì. Tần Mệnh vẫn không từ bỏ, trực tiếp chuyển vào không gian bí ẩn ở các phương vị khác, tiếp tục dò xét, tiếp tục thôi diễn. Một lần lại một lần, một không gian rồi lại một không gian. Một ngày, lại một ngày, Tần Mệnh đi quanh khu vực ban đầu cảm thấy có vấn đề. Kiểm tra hết lần này đến lần khác, càng cảm thấy không có vấn đề, hắn càng kiên trì tìm kiếm. Hắn đã không phải là nhân loại, mà là thần linh. Hắn không tin ở phương diện thôi diễn ý thức sẽ xuất hiện sai lầm. Lúc đầu tra được có vấn đề, vậy thì quả thật có vấn đề. Sở dĩ hiện tại không có vấn đề, chỉ có thể là bị lực lượng thần bí che giấu. Tần Mệnh như nhập ma tìm kiếm chân tướng, Cửu Anh lại nhịn không được. Tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, bên ngoài toàn là cự long đang lùng bắt chúng ta. Nếu như ngươi không có việc gì khác, có thể đừng có chạy lung tung được không? Ngươi có biết chữ chết viết như thế nào không? ta dạy cho ngươi. Ngươi giấu không được nữa rồi. Tần Mệnh bỗng nhiên quát khẽ, tinh mang trong đáy mắt lóe lên, trong nháy mắt biến mất, thẳng đến chỗ sâu trong hư vô, liên tiếp 5 lần lấp lóe, tạo ra quỹ tích kỳ diệu. Cẩn thận một chút. Cửu Anh nằm trên vai hắn, nắm chặt cổ áo. Oanh! Tần Mệnh vung ra một quyền, một cỗ lực lượng pháp tắc bộc phát toàn thân, hóa thành vô số văn ấn trùng kích quyền cương, một tiếng nổ vang kịch liệt, văn ấn như sao trời nở rộ, trong nháy mắt xông ngang toàn bộ hư không. Ngay sau đó, từng đợt không gian chiều cường ở phương xa cuồn cuộn mãnh liệt, cuốn tới bốn phương tám hướng, làm chấn động tất cả không gian lớn nhỏ xung quanh. Bất kể là mấy chục dặm, hay là trên trăm dặm, mấy chục cái không gian đều giống như thuyền con lênh đênh trong bão táp, nhấp nhô, phẳng phất có nguy hiểm lật úp. Tất cả sinh linh bên trong đều kinh hãi hét lên, khoảnh khắc này phẳng phất cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt, phẳng phất không gian sắp sụp đổ, mà bọn chúng đều sắp bị chôn vùi. Rất nhiều võ giả không gian đang lùng bắt đều kinh hãi khiếp sợ. Tất cả đều nhìn về cùng một hướng. Lực lượng gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Đối với bọn chúng mà nói, đó phẳng phất chính là một cỗ thần uy, một tiếng gầm thét đến từ bản nguyên không gian. Không gian chấn động duy trì trong thời gian rất ngắn, thoáng hiện rồi biến mất, phẳng phất như ác mộng lóe lên rồi biến mất, không tra được tung tích. Nhưng rất nhiều võ giả không gian vẫn áp chế cảm giác sợ hãi kia, nhanh chóng nhảy vọt trong các không gian khác nhau, tìm kiếm nguồn gốc của lực lượng kia. Nhưng mà, vô luận là thánh vũ cảnh, thiên vũ cảnh, hay là hoàng vũ cảnh, vô luận là nhân tộc hay là thái hư cổ long, đều dần dần lạc lối khi tìm kiếm, cái gì cũng không tra được, giống như ngay cả bản thân mình đang ở đâu cũng không biết. Tần Mệnh cho mày đứng trong một mảnh không gian xinh đẹp, ánh sáng huyền ảo phiêu đãng, ngũ sắc lấp lánh, nơi này không có trời, cũng không có đất, chỉ có quang ảnh vô tận, hơn nữa giống như không có điểm cuối, vô biên vô hạn, nơi này vô cùng yên tĩnh, phẳng phất ngay cả âm thanh đều bị không gian phiêu miểu bao la này làm loãng sạch sẽ. Một loại tĩnh lặng sâu xa, một loại mỹ diệu của non sông gấm vóc. Tần Mệnh và Cửu Anh đều nín thở, tập trung tinh thần, cảnh giác dò xét không gian thần bí. Phía trước, quang ảnh phiêu đãng, ngưng tụ thành một con linh miêu màu tím, thân hình mềm mại, ánh mắt trong veo, lông không có một chút tạp chất nào, mang theo cảm giác bồng bềnh. Nó vô cùng xinh đẹp, phảng phất như tiên tử thánh khiết của nhân gian. Cửu Anh cũng có chút kinh ngạc, nhìn mèo con trước mặt, sát khí toàn thân giống như chậm rãi phai nhạt. Đôi mắt trong veo của Linh Miêu đảo qua đảo lại, tò mò nhìn Tần Mệnh, sau đó xoay người rời đi, quang ảnh toàn thân phiêu đãng, biến mất không thấy bóng dáng. Đây là cái gì? Cửu Anh dễ dàng, rõ ràng thấy được mèo con, nhưng dường như lại hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Linh thú không gian, mũi chân Tần Mệnh ngưng tụ lực lượng không gian, từng bước tiến vào bên trong. Ồ, Cửu Anh hứng thú, trên đời này võ giả không gian không ít, nhưng linh thú không gian lại không nhiều. Thế giới ngũ sắc thuần khiết mà rực rỡ, xa xôi lại thần bí, vô số quang ảnh phiêu đãng tư tán, lại có điểm sáng như tinh thần rơi xuống hoặc bốc lên về các phương hướng khác nhau, ngẫu nhiên sẽ có một mảnh quang ảnh tản ra, bên trong xuất hiện một con linh miêu xinh đẹp, yên tĩnh nhìn vài lần, liền xoay người rời đi, dường như không có bất kỳ ý thức nguy hiểm nào, lại dường như không để tâm đến hai vị khách không mời mà đến này. Hình dáng đám linh miêu gần như giống nhau, chỉ là màu sắc có chút ít khác biệt. Nhưng đôi mắt đều vô cùng xinh đẹp sạch sẽ, thân thể nhẹ nhàng mà thanh nhã. Tần Mệnh đi vào bên trong rất lâu, thấy một gốc cổ thụ mỹ lệ, rễ cây già chìm trong ánh sáng mê hoặc, thân cây cứng cáp và trắng kiện, cành cây như đóa hoa nở rộ, tạo thành một vùng rộng lớn. Rất nhiều linh miêu ẩn hiện ở đó, có con nằm sấp giữa cành cây ngủ say, có con nghịch ngợm vui đùa, còn có con nhìn về nơi xa, dường như đang suy tư điều gì. Trong đó có mấy cành cây đan vào nhau tạo thành hình dáng như kén tằm, bên trong có một nữ nhân xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ say. Nàng có dáng người thon dài, đường cong uyển chuyển, thân thể vô cùng thanh nhã, hai cái tai lông xù thỉnh thoảng lại lay động vài cái, hàng mi dài cong vút điểm vài giọt nước long lanh, đẹp như những viên trân châu, khiến cho mấy con linh miêu bên cạnh tò mò nghiêng đầu nhìn. Khi Tần Mệnh đến gần nơi này, hàng mi của nữ tử khẽ động, giọt nước trong suốt rơi xuống gò má, lan thành một vệt dài tuyệt mỹ, nàng chậm rãi mở mắt, đôi mắt như sao trời thâm thúy mỹ lệ, lại giống như mảnh không gian này vừa mỹ lệ vừa thuần khiết. Bổn vương quấy rầy rồi. Tần Mệnh khẽ nói, lộ ra nụ cười thiện ý. Nữ tử tò mò nhìn Tần Mệnh, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, mang theo vài phần ngây thơ trong trẻo như trẻ nhỏ. Oa! Cửu Anh bỗng nhiên trợn mắt, phát ra một tiếng gầm rú cực kỳ đáng khinh. Tần Mệnh lập tức nhét nó vào trong thân thể, phong ấn hoàn toàn. Nữ tử đang từ từ chống thân mình thanh nhã dậy, chỉ là theo ánh sáng mê hoặc biến mất, thân thể trắng như ngọc của nàng không có chút che chắn nào, hiện ra rõ ràng trước mắt Tần Mệnh. Nhưng đối mặt với vẻ đẹp kinh tâm động phách này, Tần Mệnh lại không hề có chút tà niệm nào. Nữ tử kia như thể một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian, mỗi tấc da thịt, mỗi đường cong, đều tinh xảo mà mỹ lệ như vậy, Hơn nữa ánh mắt của nàng quá thuần khiết, giống như hài nhi mới sinh ra không lâu, đối với tất cả mọi thứ đều rất tò mò. Ta muốn bái phỏng Âm Dương Vạn Giới Sơn. Tần Mệnh chủ động nói rõ mục đích đến đây, nữ tử này không phải là nhân loại, mà là yêu thú, là chủ nhân của tiểu không gian thần bí này, cũng là chủ nhân của tất cả linh miêu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng không gian của những linh miêu này, không phải do tu luyện mà thành, mà là năng lực bẩm sinh, không thể dùng cảnh giới để đánh giá. Chúng hẳn là linh thú không gian, tự mình tạo ra vùng tịnh thổ an yên này, đời đời kiếp kiếp sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Lịch sử của chúng có lẽ phải truy ngược về thế giới cũ, chính là Âm Dương Vạn Giới Sơn tự mình mang chúng đến đây. Nữ tử nhẹ nhàng đứng dậy khỏi kén cây, mái tóc dài mềm mại buông xuống tự nhiên, đến tận thắt lưng. Làn da như bạch ngọc ôn nhuận, trắng nõn mềm mại, dường như chỉ có thể nhìn từ xa mà không nỡ chạm vào, đôi chân thon dài hoàn mỹ đến mức kinh người. Mỗi một đường cong nhấp nhô, mỗi một đường nét đều tự nhiên và tuyệt mỹ như vậy. Đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn điểm nhẹ lên lớp sương mù, dáng đi nhẹ nhàng mà thanh nhã, thậm chí còn mang đến cho người ta một cảm giác mỹ cảm dễ chịu. Nàng đi đến trước mặt Tần Mệnh, tò mò đánh giá hắn, đầu ngón tay mềm mại còn khẽ chạm vào bộ lông của hắn. Tần Mệnh âm thầm lắc đầu, nữ tử này dường như từ khi sinh ra đã ở nơi này, không hiểu biết gì về thế giới bên ngoài, đối với mọi thứ đều tò mò. Ý thức của hắn không ngừng lan tỏa, tìm kiếm thế giới thần bí này, nơi này nếu đã tồn tại lâu như vậy, hẳn là sẽ có Âm Dương Vạn Giới Sơn bảo hộ, tìm được ấn ký đó, nói không chừng có thể đánh thức thần sơn. Nữ tử chậm rãi đi vòng quanh Tần Mệnh, chạm vào chỗ này, nhìn vào chỗ kia, dường như chỗ nào cũng khác lạ. Tần Mệnh tìm rất lâu, nhưng không tìm thấy dấu vết mà thần sơn để lại, cuối cùng nhìn về phía cây cổ thụ kia. Nữ tử nằm sấp trước người Tần Mệnh, khẽ ngửi, lộ ra nụ cười, nàng rất thích mùi vị này, kỳ lạ lại xa lạ, nhưng lại khiến nàng cảm thấy thoải mái một cách không hiểu nổi. Tần Mệnh đi về phía cây cổ thụ xanh tươi và già cỗi, cũng dâng lên những gợn sóng không gian vô cùng ôn hòa nhưng lại vô cùng to lớn, dường như chính nó đang chống đỡ cả không gian này. Đám linh miêu đều đứng trên cành cây, tò mò đánh giá vị khách không mời mà đến này. Nữ tử đi theo, bỗng nhiên ôm lấy Tần Mệnh từ phía sau, cánh tay trắng nõn vòng qua trước người hắn, gương mặt mềm mại nhẹ nhàng cọ sát vào lưng hắn, thoải mái hít thở khí tức xa lạ. Bởi vì nàng không mặc gì trên người, nên có thể cảm nhận rõ ràng đường cong cơ thể nàng, cũng có thể cảm nhận được xúc cảm ôn nhuận đó. Nếu là người khác, e rằng dù có định lực đến đâu, cũng không thể nhịn được. Tần Mệnh đã cúi đầu, đưa tay đặt lên thân cây cổ thụ, một điểm tinh quang lóe lên ở mi tâm, nhanh chóng lan ra thành những đường vân dày đặc, bao phủ toàn thân, màu sắc của những đường vân biến đổi, mỗi bộ phận đều khác nhau, ẩn chứa lực lượng pháp tắc toàn diện. Trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử lộ ra nụ cười say mê, ôm chặt lấy Tần Mệnh, tham lam hít thở. Thần sắc Tần Mệnh dần trở nên nghiêm túc, khéo léo phóng thích lực lượng pháp tắc, thấm vào đại thụ cổ xưa, hắn không dám phóng ra lực lượng quá mạnh, để tránh kinh động đến đại đế của vạn giới thí luyện trường. Tuy rằng nơi này không có đại đế trấn áp, nhưng chắc chắn sẽ có sự giám sát mạnh mẽ hơn. Ban đầu cổ thụ không có phản ứng gì, lực lượng pháp tắc của Tần Mệnh đều bị nó hấp thụ hoàn toàn, nhưng dần dần, cành cây bắt đầu lay động, tạo nên từng đợt gợn sóng, bề mặt lá cây tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, dường như bắt đầu đáp lại lời kêu gọi của Tần Mệnh. Hậu bối Tần Mệnh, xin gặp tiền bối. Tần Mệnh lấy bối phận làm ám ngữ, điều động thôi diễn nhân quả cùng các loại lực lượng pháp tắc, dung nhập vào cổ thụ, truyền đi tín hiệu đặc biệt. Cổ thụ lại chậm rãi ngừng lay động, giống như lúc trước, yên tĩnh mà mỹ lệ. Nhận được ân huệ, xin cứu vớt chúng sinh. Hậu bối mang theo nguyện vọng của vạn ức sinh linh, đặc biệt đến đây để cảm tạ. Kính xin tiền bối hiện thân. Tần Mệnh nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận cổ thụ, âm thanh lấy pháp tắc làm trật tự, ngưng tụ thành văn ấn, liên tục thấm vào bên trong cổ thụ. Rất lâu, cổ thụ vẫn rất bình tĩnh, nhưng bộ rễ bên dưới ánh sáng mê hoặc lại chậm rãi lay động. Dẫn dắt tất cả ánh sáng mê hoặc giao thoa một lần nữa, nhanh chóng hội tụ. Tần Mệnh đang chờ đợi, sẽ là ai, là linh thể của cây, hay là Âm Dương Vạn Giới Sơn? Hắn đang định lui lại, thì phát hiện nữ tử đang ôm chặt lấy mình, bởi vì dáng người quá đẹp, nên dù cách lớp áo vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại. Ánh sáng mê hoặc theo sự dẫn dắt của bộ rễ, hình thành một pháp trận khổng lồ, rất giống âm dương đổ trận, nhưng phức tạp và dày đặc hơn, so với bát quái trong ấn tượng của Tần Mệnh còn toàn diện hơn. Tinh diệu hơn, dường như ẩn chứa vô vàn biến hóa. Ngay cả Tần Mệnh cũng phải động dung, nếu những lão già chuyên nghiên cứu pháp trận nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ kích động đến run rẩy, thậm chí chết cũng không tiếc. Tần Mệnh gỡ tay nữ tử ra, lui về phía sau 100 mét, nhìn cây cổ thụ trước mặt, cỗ lực lượng này, cỗ thiên uy này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Âm Dương Vạn Giới Sơn đã thức tỉnh, chân tướng mà hắn mong đợi cuối cùng cũng sắp được hé lộ. Nữ tử lại không muốn buông tay như vậy, lại đi đến trước mặt hắn. Trực tiếp ôm lấy hắn từ phía trước, vùi đầu vào ngực hắn. Tần Mệnh vừa khóc vừa cười, lúc này hắn đang lo lắng và thấp thỏm, nào có tâm trạng để ý đến nàng. Hắn đưa tay đẩy nàng ra, nhưng nữ tử hiển nhiên không hiểu hành động thô lỗ của hắn, ngẩng đôi mắt to xinh đẹp lên nhìn hắn một cách kỳ lạ. Chờ chút, ta có việc. Tần Mệnh thật sự rất căng thẳng. Nữ tử nào hiểu được sự thô lỗ của hắn, càng không hiểu hắn đang nói gì, lại tiến lên vài bước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Một nữ nhân không mặc quần áo cứ liên tục nhào vào lòng, cho dù Tần Mệnh chỉ là một phân thân, cũng có chút không chịu nổi. Nhưng đúng lúc này, âm dương quái trận tỏa ra hào quang vạn trượng, đủ loại ánh sáng mê hoặc cùng không gian dung hòa hoàn chỉnh, mức độ dung hợp không ngừng tăng lên, dường như muốn tạo thành một tiểu không gian hoàn toàn mới. Mà mảnh không gian linh miêu vốn đã thần bí này cũng bắt đầu tự động củng cố, các loại ánh sáng không gian đều hướng về bốn phương tám hướng lao đi, mang theo lực lượng không gian tiến hành phong ấn toàn diện. Biểu cảm của Tần Mệnh dần trở nên ngưng trọng, có thể cảm nhận được một tia căng thẳng từ sự biến hóa này. Không gian linh miêu tự động phong ấn kéo dài rất lâu, hơn nữa còn hình thành 9 tầng không gian bên trong, tầng tầng lớp lớp. Đồng thời, âm dương quái trận xung quanh cổ thụ cũng hình thành một tiểu thế giới hoàn chỉnh, bao bọc lấy Tần Mệnh. Âm dương quái trận khổng lồ xoay chuyển ầm ầm, tỏa ra uy năng pháp tắc mênh mông, đồng thời hình thành một bóng người mơ hồ trước mặt Tần Mệnh, không nhìn ra nam hay nữ, cũng không nhìn ra tuổi tác, rất mơ hồ, giống như do âm dương quái trận tạo ra, toàn thân tỏa ra lực lượng âm dương cường đại. Ngươi có thể chờ một chút được không? Tần Mệnh giờ khóc giờ cười đẩy nữ tử ra, đây là thời khắc rất nghiêm túc, cũng là cuộc gặp gỡ mà hắn mong đợi, nhưng gặp phải nữ tử này lại có vẻ hơi kỳ quái, tuy rằng ánh mắt của nữ tử rất thuần khiết, tâm hồn trong sáng, giống như một đứa trẻ, nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân. Đôi mắt của bóng người dần dần thành hình, sáng ngời và thâm thúy, nhìn chằm chằm vào Tần Mệnh. Tần Mệnh không để ý đến nữ tử nữa, cẩn thận quan sát bóng người trước mặt. Hiện tại hắn có thể phán đoán rõ ràng, đây chính là một tia ý niệm của âm dương vạn giới sơn, tin tưởng đối phương cũng có thể nhìn thấu tình huống của hắn. Ánh mắt giao nhau trong im lặng, quan sát lẫn nhau trong im lặng. Tần Mệnh không lên tiếng trước, bởi vì hắn không nắm chắc tình hình của Thiên Bi. Câu cảm tạ ân huệ vừa rồi cũng chỉ là một lời thăm dò. Nữ tử cũng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn bóng người phía trước, càng thêm tò mò, những biến hóa liên tiếp hôm nay khiến nàng có chút hoang mang. Sau một hồi lâu, bóng người đối diện khẽ nói, cảm ơn ngươi, đã bù đắp cho sự áy náy của chúng ta. Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Tần Mệnh hoàn toàn buông lỏng sự căng thẳng trong lòng. Hắn lại đẩy nữ tử ra, cung kính cúi người hành lễ với bóng người, ta... Tần Mệnh, thay mặt vạn ức sinh linh của thế giới cũ, cảm tạ các ngươi. Không cần đa lễ, chúng ta đã từng từ bỏ nơi đó, là chúng ta có lỗi với nơi đó. Ngươi có thể tìm thấy hy vọng từ trong tuyệt cảnh, chúng sinh thiên hạ nên cảm tạ ngươi. Chúng ta chỉ cảm nhận được lời kêu gọi từ trong nhân quả, cố gắng hết sức để bù đắp cho sự áy náy của mình. Là ngươi đã cho chúng ta cơ hội chuộc lỗi cho sai lầm trước kia. Giọng nói của bóng người tuy nhẹ nhàng, nhưng lại du dương và hùng vĩ, dường như đang cộng hưởng với tiểu thế giới này. Tần Mệnh có thể cảm nhận được sự tiếc nuối của âm dương vạn giới sơn, cũng nhận được câu trả lời mà hắn mong muốn và chờ đợi. Ta không nên can thiệp vào vận hành của thế giới này, nhưng ta đến đây, ngoài việc bày tỏ lòng cảm tạ, còn hy vọng có thể loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn. Ta muốn biết, Thiên Bi mà các ngươi đưa đi có liên quan gì đến đại đế ở đây hay không? Bóng người im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu. Không biết, hay là không có liên quan. Lúc này Tần Mệnh không muốn nhìn thấy bất kỳ sự do dự nào. Thiên Bi, là do ta tự mình đưa đi. Trong 9 tỏa sáng thế thần sơn, chỉ có ta không bị trấn áp, lại nắm giữ không gian pháp tắc, cũng nên là ta đưa âm dương chi diệu đi. Lúc đó ta đã cố gắng hết sức, che giấu tất cả dấu vết, nhưng ta không dám chắc, lúc Thiên Bi rời đi có đánh thức những đại đế đang ngủ say kia hay không, ta càng không dám chắc, lúc mỗi tòa thần sơn ngưng tụ Thiên Bi, có bị thiên đế trấn áp chúng phát hiện hay không. Người nắm giữ âm dương, có thể thôi diễn thiên cơ, lĩnh ngộ đại đạo, ngươi có cảm thấy đây sẽ là một mối nguy hiểm không? Khi cảm nhận được lời kêu gọi của ngươi, ta đã dùng âm dương để lay động càn khôn, thôi diễn sự sinh diệt của thế giới cũ. Ta nhìn thấy tai họa vô tận, cũng nhìn thấy tia sinh cơ mong manh trong tai họa, nhưng ta không nhìn thấy tương lai của tia sinh cơ đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng nếu trong tai họa đã sinh ra sinh cơ, thì điều đó đại diện cho hy vọng. Ta vẫn bí mật liên lạc với các thần sơn khác, mỗi người tự rèn luyện thiên bi, hy vọng có thể để tia sinh cơ đó tiếp tục. Bù đắp cho sự tiếc nuối trước đây của chúng ta, cho chúng sinh của thế giới cũ một lời giải thích. 10 năm sau, ta lại thức tỉnh, dùng âm dương chi đạo, nhìn về phương xa, vẫn nhìn thấy cảnh tượng tương tự, tai họa vẫn tiếp diễn, vẫn còn tia sinh cơ mong manh đó, so với trước đó không có nhiều thay đổi. Ta ngủ say 10 năm, thức tỉnh lần thứ 3, thôi diễn lần thứ 3, vẫn nhìn thấy tai họa, và tia sinh cơ lúc ẩn lúc hiện trong tai họa. Sau đó là lần thứ 4, lần thứ 5. 50 năm trước ta đã cứu vớt thế giới, bắt đầu diễn biến của một thế giới mới. Sắc mặt Tần Mệnh bỗng trở nên vô cùng khó coi, môi răng khẽ nhúc nhích, gian nan nói, ngài nhìn thấy không phải là cựu thế giới. Bóng người u đáp, ta vẫn cho rằng cựu thế giới vẫn còn đang dãy giụa trong bể khổ, hiện tại xem ra. Ta thôi diễn không phải là cựu thế giới, mà là thế giới thứ hai, cũng có thể không chỉ là thế giới thứ hai, mà là vận mệnh chung của cả hai thế giới. Thế giới thứ hai sao lại có chiến tranh? Chẳng lẽ thiên đế nơi này đã phát hiện ra sự thay đổi của cựu thế giới? Tần Mệnh cảm thấy áp lực trong lòng, đây là đáp án mà hắn không muốn nhận được nhất. Bọn họ có thể đã phát hiện, có thể sẽ phát hiện trong tương lai, cũng có thể sẽ phát hiện ngay lúc này. Chân thân của ta bị hạn chế, không thể vận dụng quá nhiều lực âm dương, không thể suy đoán ra tai kiếp và thời gian cụ thể. Giọng nói của bóng người vẫn bình tĩnh mà hùng hồn như vậy, nghe không ra vui buồn, cũng không nghe ra ưu phiền. Tần Mệnh siết chặt nắm tay, nếu hơn 50 năm trước đã thôi diễn ra một hồi thai nghén nguy cơ, nói không chừng thiên đế, nơi này rất có thể là đã phát hiện ra sự tồn tại của cựu thế giới, vào lúc đó, cùng với những diễn biến đang xảy ra ở đó. Ta hy vọng ngài có thể cho ta một câu trả lời chính xác. Trên thiên bi có ấn ký do thiên đế bố trí hay không? Bóng người chậm rãi lắc đầu, ta không thể cho ngươi câu trả lời chính xác. Tuy rằng sau khi ta thông báo cho các thần sơn, chúng đều sẽ dốc hết sức ngưng tụ thiên bi trong bí mật, nhưng không loại trừ sẽ lưu lại một chút dấu vết, cũng không loại trừ sẽ bị thiên đế bị trấn áp phát hiện. Thế nhưng, thiên bi của âm dương vạn giới sơn thì không có. Nơi này tuy rằng có ấn ký của thiên đế, nhưng chỉ cần ta muốn, ta vẫn có thể cách ly những ấn ký đó. Thiên bi mà thái âm U Minh Sơn đưa đi cũng không có. Tình huống nơi đó tương đối phức tạp, thiên mệnh đại đế trấn áp thần sơn, mà thần sơn cũng trấn áp thiên mệnh đại đế. Thái âm U Minh Sơn muốn ngưng tụ một tấm thiên bi, mà không kinh động đến ai vẫn có thể làm được, cũng có thể bảo đảm thiên mệnh đại đế sẽ không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Trong lòng Tần Mệnh miễn cưỡng xem như thở phào nhẹ nhõm, trong thế giới của hắn, âm dương vạn giới sơn thuộc về tinh linh nữ hoàng, thái âm U Minh Sơn thuộc về lão gia tử, như vậy, ít nhất có thể thông báo cho bọn họ trước. Đồng thời lợi dụng lực lượng của thiên bi, thử xung kích cảnh giới đế tôn một lần. Hơn nữa điều quan trọng hơn là tinh linh nữ hoàng và lão gia tử tuyệt đối đáng tin cậy. Ta muốn thỉnh giáo vài vấn đề. Chín tòa thần sơn các ngươi đã thoát ly đại thế giới, không muốn can thiệp vào sự vận hành của pháp tắc thế giới. Tại sao 5 năm trước lại đột nhiên tập kích đại đế? Bóng người trầm mặc rất lâu, dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Bởi vì càn nguyên đế quân, thế giới mới vừa mới bắt đầu diễn biến, không thể chịu đựng năng lượng quá mạnh mẽ. Cũng không thể sinh ra cường giả cấp bậc đại đế quá sớm, để tránh can thiệp vào quỹ tích diễn biến của thương sinh. Hơn nữa, càn nguyên đế quân có thể xưng đế, là bởi vì hắn đã cưỡng ép thức tỉnh táng thần đỉnh từ bản nguyên của thế giới. Nếu như hắn ở cảnh giới đại đế mà không ngừng cường đại, có khả năng sẽ hoàn toàn khống chế táng thần đỉnh, từ đó uy hiếp nghiêm trọng đến toàn bộ thế giới, thậm chí uy hiếp đến cả 9 tòa thần sơn chúng ta. Táng thần đỉnh, Tần Mệnh nhớ tới Cửu Anh đã từng nói với hắn, đó là khi 9 tòa thần sơn rời khỏi cựu thế giới. Đã mang đi rất nhiều thi hài và tàn hồn của thiên đế, đồng thời dùng chúng dung hợp với lực lượng thần sơn, chế tạo ra táng thần đỉnh, dùng để trấn áp bản nguyên sơ khai của thế giới. Sở dĩ chúng ta chọn nơi này, là vì mảnh không gian này đã thay nghén ra hồng mông chi khí từ trong hỗn độn, xuất hiện hình dáng mơ hồ. Tuy rằng chúng ta đã thăm dò, nơi này không tồn tại giới chi lực, không tồn tại cái gọi là chủ nhân, nhưng vẫn lo lắng bi kịch của cựu thế giới sẽ tái diễn, cho nên chúng ta đã chế tạo ra táng thần đỉnh. Chấn áp khu vực trung tâm của không gian, cũng chính là hồng mông chi tâm, hay chính là bản nguyên thế giới trong mắt thế nhân. Theo thế giới mới diễn biến, sinh linh sinh sôi nảy nở, thế giới dần dần ổn định, tác dụng của táng thần đỉnh bắt đầu suy yếu. Nhưng mà lúc trước vì tuyệt đối chấn áp hồng mông chi tâm, chúng ta đã rèn đúc táng thần đỉnh vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả một tòa thần sơn chúng ta cũng không thể hoàn toàn khống chế. Chúng ta muốn sau khi thế giới hoàn toàn bình ổn, sẽ dần dần suy yếu lực lượng của nó, thậm chí hủy diệt nó trong tương lai. Nhưng không ngờ, lại có người tìm được nơi đó trước, xuất phát từ việc cân nhắc đến sự diễn biến của thế giới, cũng xuất phát từ sự kiêng kỵ đối với táng thần đỉnh, chúng ta đã tiến hành một cuộc giao dịch với càn nguyên đế quân. Thứ nhất là yêu cầu hắn lập tức ngủ say, nhưng cho phép hắn thức tỉnh một lần nữa sau 1000 năm, khi đó thế giới về quy mô, sự ổn định, cùng với sự phát triển của thương sinh, đều sẽ dễ dàng tiếp nhận sự xuất hiện của vị đại đế này hơn. Thứ hai là yêu cầu hắn từ bỏ táng thần đỉnh, vĩnh viễn không được chạm vào nữa. Càn nguyên đế quân si mê lực lượng của táng thần đỉnh, không muốn từ bỏ, nhưng bị áp lực của chúng ta ép buộc, hắn tình nguyện đi chết, đoạn tuyệt tham luyến đối với táng thần đỉnh. Nhưng hắn có một vài yêu cầu, hy vọng có thể chân chính cảm nhận lực lượng của táng thần đỉnh một lần, đồng thời chuẩn bị một vài bảo khí cho hậu nhân của mình, đảm bảo bọn họ có thể tiếp tục phát triển. Chúng ta đồng ý thỉnh cầu của càn nguyên đế quân, nhưng lo lắng hắn sẽ làm gì đó trong lúc chân chính cảm thụ táng thần đỉnh, nên vẫn luôn âm thầm chú ý đến hắn, bao gồm nhất cử nhất động, bao gồm bất kỳ sự lưu động năng lượng nào. Mãi cho đến vài năm sau, Càn Nguyên Đế Quân triệt để từ bỏ táng thần đỉnh, phân giải thân thể, mang theo một phần đồ tùy táng và chôn vùi bản thân vĩnh viễn. Bóng người chậm rãi nói, tuy không nhìn ra hình dạng, không nhìn rõ bóng dáng, nhưng có thể cảm nhận được sự trầm thấp của hắn khi hồi tưởng lại chuyện cũ này. Tần Mệnh lập tức có dự cảm, vấn đề hẳn là xuất phát từ mấy năm Càn Nguyên Đế Quân ở cùng với Táng Thần Đỉnh. Sau khi Càn Nguyên Đế Quân chết, chúng ta dần dần bắt đầu suy yếu lực lượng của Táng Thần Đỉnh, mãi cho đến mấy ngàn năm sau, triệt để hủy diệt nó. Trong những năm tháng sau đó, chúng ta lần lượt trấn giữ tiểu thế giới của mình, duy trì sự diễn biến của thế giới. Về sau theo việc lăng mộ của các đế quân lần lượt mở ra, 9 vị thiên đế đã ra đời. Lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng không để ý, tiên võ thông qua việc có được di thể của đế quân, thôi diễn đế đạo, phá vỡ rào cản, đây là một sự diễn biến bình thường, giống như Hoàng Vũ dùng di thể của tiên võ để lĩnh ngộ tiên đạo, thiên vũ khao khát di thể của Hoàng Vũ. Nhưng trong 9 vị thiên đế có 7 vị đều thông qua di thể của đế quân, để thăng cấp đế tôn, dường như có chút không bình thường. Chúng ta không nên can thiệp vào sự diễn biến của thương sinh. Nên chìm vào giấc ngủ, nhưng có bài học của cựu thế giới, 9 tòa thần sơn chúng ta kỳ thật vẫn thay phiên nhau thức tỉnh, mỗi tòa thần sơn sẽ quan sát thương sinh trong 5.000 năm. Khi đó vừa vặn là vô trung diệt thế sơn thức tỉnh, sau khi cửu thiên ma đế và thiên mệnh đại đế cùng tiến vào thiên đế, hắn bắt đầu bí mật điều tra bọn họ, một lần nữa cảm thụ ba lăng mộ đế quân đã được mở ra kia. Kết quả, vô trung diệt thế sơn đã phát hiện ra dấu vết của táng thần đỉnh. Táng thần đỉnh không bị hủy diệt. Trong lòng Tần Mệnh trầm xuống, quả nhiên là vậy. Chúng ta rõ ràng đã hủy diệt Táng Thần Đỉnh, lẽ ra nó không nên xuất hiện nữa, nhưng nơi đó quả thật có khí tức tương tự. Vô Trung Diệt Thế Sơn hoài nghi Càn Nguyên Đế Quân đã dùng cái chết của mình để che giấu một sự thật nào đó, cũng có khả năng là Táng Thần Đỉnh đã lợi dụng cái chết của Càn Nguyên Đế Quân để ngụy trang. Sau đó, Vô Trung Diệt Thế Sơn đã đánh thức tất cả thần sơn chúng ta, đồng thời bắt đầu bí mật dò xét, thôi diễn thiên cơ. Kết quả là 7 vị thiên đế thông qua Càn Nguyên Đế Quân để tiến vào cảnh giới đại đế, đều có khí tức tương tự như Táng Thần Đỉnh, mà thiên cơ do nhân quả Thiên Môn Sơn cùng ta liên hợp thôi diễn ra chính là sinh tử tồn vong. Chúng ta đã từng có rất nhiều nghi ngờ, ví dụ như Táng Thần Đỉnh rất có thể đã sớm sinh ra linh trí, đồng thời tránh được sự dò xét của chúng ta, mà sợi linh trí này đã chuyển sang người Càn Nguyên Đế Quân, khi hắn còn ở cảnh giới tiên võ và đánh thức nó. Lại ví dụ, như Càn Nguyên Đế Quân đã thực hiện một giao dịch bí mật nào đó với Táng Thần Đỉnh, trong những năm ở cùng với nó, mà sở dĩ chúng ta không phát hiện ra, rất có thể là do Táng Thần Đỉnh đã quấy nhiễu chúng ta, dù sao thì lực lượng của nó lúc bấy giờ đã rất cường đại. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây đều là dấu hiệu của một tai kiếp, chúng ta nhất định phải ngăn chặn. Nếu Táng Thần Đỉnh thật sự thức tỉnh, chắc chắn sẽ mượn thân thể của 7 vị thiên đế, năng lượng đó sẽ vượt xa khỏi giới hạn khống chế của chúng ta. Chúng ta đã từng chuẩn bị bí mật sắp xếp trước, không kinh động đến bất kỳ ai. Chỉ cần chia ra, giải quyết 32 thiên đế, đặc biệt là thiên mệnh đại đế, là có thể khống chế được cục diện. Nhưng mà, chưa kịp ra tay, thiên mang đại đế, thiên loan đại đế, thiên la đại đế, thiên mệnh đại đế, cùng với thôn thiên ma đế, cửu thiên ma đế, tổ long, 7 vị đại đế đã tiến vào đế cảnh nhờ Càn Nguyên Đế Quân này, đột nhiên đồng loạt rời khỏi tộc địa của mình, di chuyển về cùng một hướng. Bất đắc dĩ, chúng ta đành phải rời khỏi tiểu thế giới, phát động tấn công vào các thiên đế trong đại thế giới. Kết quả đã dẫn đến thí thần chiến trong mắt hậu thế. 7 vị thiên đế lấy lý do thần sơn diệt thế, hiệu triệu toàn thiên hạ cùng chống lại thần sơn. 2 vị thiên đế khác lo lắng họa đến từ bên cạnh, cũng nhanh chóng gia nhập. Các ngươi lúc đó không nghĩ đến bọn họ cố ý dụ các ngươi xuất hiện sao? Tần Mệnh nhíu mày, đây rõ ràng là một âm mưu. Mục đích của bọn họ không ngoài hai điều. Nếu chúng ta không ra tay, bọn họ sẽ cưỡng ép dung hợp, nếu chúng ta nhúng tay, bọn họ sẽ lấy lý do thần sơn diệt thế để hiệu triệu thiên hạ phản kích. Tuy rằng khả năng bọn họ cưỡng ép dung hợp không lớn, nhưng mà, chúng ta không dám mạo hiểm, tình nguyện một lần nữa tuyên chiến với thương sinh, cũng phải tiêu diệt nguy cơ đó. Cuối cùng thì sao? Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, tình thế lúc đó quả thật nguy hiểm, liên quan đến đại chiến đế võ, rất khó để thôi diễn và phán đoán chính xác. Khi Vô Trung Diệt Thế Sơn phát hiện ra nguy hiểm này, kỳ thật đã muộn, thiên mang đại đế, thôn thiên ma đế, thiên loan đại đế, tổ long, còn có thiên la đại đế. Những kẻ đầu tiên tiến vào đế cảnh đã chuẩn bị từ lâu rồi. Giai đoạn đầu chúng ta không thể đánh bại bọn họ trong một lần hành động, giai đoạn sau bắt đầu rơi vào thế bị động. Hơn nữa, trong quá trình chiến tranh kéo dài, 9 tòa thần sơn chúng ta đã nảy sinh bất đồng. Vô Trung Diệt Thế Sơn, Thái Âm U Minh Sơn, Chấn Thiên Bá Vương Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, kiên quyết muốn tiêu diệt đám người thiên mang đại đế. Còn chúng ta thì không muốn nhìn thấy sinh linh lầm than. Hy vọng chỉ cần giải quyết thiên mang đại đế, Thiên Mệnh Đại Đế cùng với Cửu Thiên Ma Đế là có thể hóa giải nguy cơ, sau đó lui về tiểu thế giới, tiếp tục bảo vệ sự vận hành của thế giới. Đặc biệt là hai vị đại đế khác không liên quan đến Càn Nguyên Đế Quân, chúng ta không muốn trực tiếp đối đầu. Kết quả là sau vài lần tranh luận, chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đồng thời khiến chiến tranh kéo dài. Tuy rằng chúng ta vẫn nắm giữ quyền chủ động, nhưng muốn hủy diệt bọn họ đã rất khó khăn. Mãi cho đến sau này, bọn họ đã phát động một cuộc phản công điên cuồng nhất kể từ khi khai chiến. Phần lớn đại đế, tiên võ, hoàng vũ đều tập trung lại một chỗ, mục tiêu thẳng tiến U Minh địa ngục. Còn những kẻ còn lại thì xông thẳng về phía Thái Dương Thần Luân. Một khi U Minh bị hủy, Thần Luân bị trọng thương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của thế giới, đảo lộn vòng tuần hoàn sinh tử. Mà lúc bấy giờ, đại thế giới đã có hàng trăm tỷ sinh linh chết thảm vì chiến tranh liên miên, khẩu hiệu của cuộc chiến này cũng chính thức chuyển từ thần sơn diệt thế thành thí thần chiến. Sự oán hận của thương sinh, sự thảo phạt của thiên hạ, đã khiến nhân quả Thiên Môn Sơn và Thiên Mệnh chúng sinh sơn nhanh chóng suy yếu. Hai tòa thần sơn này bắt đầu do dự, bắt đầu suy nghĩ lại, đồng thời dẫn dắt chúng ta, những thần sơn khác, nhìn nhận lại tai kiếp của đại thế giới. Giọng nói của bóng người càng lúc càng trầm thấp, ở cựu thế giới, vì sự thảo phạt của thương sinh, sự phản kháng của chúng ta, đã dẫn đến đại phá diệt thời hoang cổ, ảnh hưởng đến căn cơ thế giới. Vì vậy, chúng ta mang theo sự áy náy và thất vọng, nhẫn tâm từ bỏ cựu thế giới. Mà tân thế giới vừa mới diễn biến, chúng ta lại gây ra chiến tranh, lại là sự thảo phạt của thương sinh, lại là sự phản kháng của chúng ta. Lịch sử đang lặp lại, chúng ta chính là tội khôi họa đầu. Tuy rằng chúng ta vẫn có thể xoay chuyển cục diện, trấn áp đại đế, tiêu diệt tiên võ, nhưng chúng ta đã từ bỏ, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Tuy rằng chúng ta có thể một lần nữa mang theo một bộ phận sinh linh rời đi, tìm kiếm một nơi hoàn toàn mới, nhưng chúng ta không muốn nữa. Cuối cùng, chúng ta đã đạt thành thỏa thuận với Cửu Phương Thiên Đế, cho bọn họ chút mặt mũi, để bọn họ trấn áp chúng ta, đồng thời tuyên bố với thiên hạ rằng thí thần chiến đã giành được thắng lợi hoàn toàn, nhưng trên thực tế chúng ta cũng sẽ kiềm chế bọn họ. Chỉ cần kiềm chế được những đại đế này, phân tán bọn họ ở những tiểu thế giới khác nhau, là có thể ngăn chặn nguy cơ dung hợp của Táng Thần Đỉnh, coi như cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Cửu Phương Thiên Đế cũng nhận ra rằng bọn họ không thể hủy diệt chúng ta, tiếp tục cũng sẽ không có kết quả, nên đã đồng ý với đề nghị của chúng ta, nhưng hy vọng chúng ta có thể mở ra tiểu thế giới, để thương sinh có thể phát triển tốt hơn. Cứ như vậy, tân thế giới đã trở thành cục diện hiện tại, tuy rằng chúng ta phải gánh chịu một chút tiếng xấu, chịu đựng một chút đau khổ, nhưng ít ra lần này chúng ta không dùng chiến tranh hủy diệt để giải quyết nguy cơ, chúng ta tiếp tục bảo vệ thương sinh, duy trì thế giới, chúng ta từng có lỗi với cựu thế giới, hiện tại không có lỗi với tân thế giới. Giọng điệu cuối cùng của bóng người đã khôi phục lại sự bình tĩnh, không có bao nhiêu tự hào, chỉ có sự trong sạch trong tâm hồn. Tần Mệnh cảm nhận được khí phách hùng hồn của thần sơn, cùng với sự bảo vệ của bọn họ đối với thương sinh. Nhưng hiện tại xem ra, nguy cơ của Táng Thần Đỉnh dường như lại xuất hiện, nguyên nhân chính là thế giới của hắn đã khôi phục. Tuy rằng bọn họ bị kiềm chế, nhưng chắc hẳn không cam lòng. Nếu như phát hiện cựu thế giới đã bắt đầu diễn biến, ta e rằng bọn họ sẽ coi đó là chìa khóa để xoay chuyển cục diện. Bóng người đương nhiên hiểu được điểm mấu chốt này, nếu như thế giới thứ hai chỉ duy trì trạng thái hiện tại, hẳn là sẽ không còn nguy hiểm nữa, Táng Thần Đỉnh càng không có cơ hội, nhưng một thế giới hoàn toàn khôi phục, ắt sẽ mang đến vô số cơ duyên, hơn nữa còn là tổ địa của thế giới thứ hai. Chúng ta sẽ thủ hộ nơi này, cũng không mong nơi đó gặp nguy hiểm. Tần Mệnh thận trọng nói, ta cần điều tra rõ ràng, thiên đế nơi này rốt cuộc có phát hiện ra tân thế giới của ta hay không? Rất tiếc, ta không thể dễ dàng liên lạc với các thần sơn khác. Cũng không thể ủy thác bọn họ điều tra, nếu không dễ dàng khiến bọn họ lần lượt thức tỉnh, biến khéo thành vụ. Cho nên chỉ có thể do ngươi kiểm tra trong thế giới của ngươi, đưa ra chứng cứ. Nếu như, thiên đế nơi đây không phát hiện ra sự tồn tại của nơi đó, ngươi nên lập tức rời đi, đồng thời tận lực bố trí cách ly, ngăn cản bọn họ phát hiện. Nếu như thiên đế đã phát hiện ra nơi đó, ta cần ngươi đưa ra đủ chứng cứ. Còn nữa, ngươi đã có được đầu lâu của Càn Nguyên Đế Quân, tuyệt đối không thể dễ dàng mang về thế giới của ngươi. Càng không thể để cho người ở đó luyện hóa, bên trong rất có thể ẩn chứa lực lượng kỳ diệu, ngay cả ngươi cũng không khống chế nổi. Chỗ ta đã bắt đầu điều tra, nếu như thật sự không có, ta cam đoan sẽ lập tức rút lui, nếu có, ta sẽ đưa ra chứng cứ. Cũng xin ngài tin tưởng, Tần Mệnh ta không muốn hủy diệt nơi này, cũng sẽ không quấy nhiễu chúng sinh, ta sẽ dùng phương thức mà ta cho là chính xác để giải quyết nguy cơ này. Tần Mệnh trịnh trọng bày tỏ thái độ của mình với Âm Dương Vạn Giới Sơn. Ngươi có thể tìm ra hy vọng từ trong đống đổ nát, cứu vớt chúng sinh trong hủy diệt, ta tin ngươi. Bóng người chậm rãi gật đầu, có thể xoay chuyển càn khôn, chịu đựng thống khổ, đối mặt với nguy cơ, trừ phi có đại nghị lực, nếu không không làm được việc cứu vớt chúng sinh. Việc này hoàn toàn khác với việc thiên đế nơi đây âm mưu khống chế thế giới, cũng có thể chứng minh bản tính của ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, là thần Sơn, lại là thần Sơn am hiểu âm dương thôi diễn, hắn có thể nhìn ra người trước mặt là hy vọng hay là nguy cơ. Linh miêu nơi này đều là linh thú không gian, Tần Mệnh thử đẩy nữ tử trong ngực, nhưng nàng lại trở nên mơ hồ, giống như một luồng khí tụ lại trên người hắn. Ta mang linh thú không gian từ cựu thế giới đến, những linh thú không gian khác đều đã phân tán ra đại thế giới, chỉ có bọn chúng vẫn luôn ở lại nơi này, bầu bạn với ta. Ngươi có thể để cho nàng. Trên người ngươi có lực lượng của các thần sơn ngưng tụ, nàng thích. Bóng người không nói nhiều, theo âm dương quẻ trận xoay chuyển ầm ầm, dần dần tiêu tán, ta chờ tin tức của ngươi, hãy tận hưởng cuộc sống an nhàn của ngươi đi. Tần Mệnh mạnh mẽ thoát khỏi vòng tay nữ tử, rời khỏi không gian này. Ngươi vừa làm gì vậy? Cửu Anh ghé vào vai Tần Mệnh, nheo mắt nhìn hắn. Ta có thể phải ở lại rồi. Tần Mệnh đứng trong một không gian bí ẩn, nơi này là một thủy giới thuần túy, không sóng không gợn, trong suốt thấy đáy. Toàn bộ thế giới giống như một khối ngọc thạch được mài giũa tỉ mỉ. Nhưng thế giới yên bình lại khó có thể khiến nội tâm hắn bình tĩnh. Ở lại đâu? Cửu Anh khó hiểu. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, rốt cuộc cũng tìm được đáp án. Nhưng lại là đáp án mà hắn không muốn đối mặt nhất. Thiên bi tuy là do thần Sơn rèn đúc, là quà tặng cứu rỗi, nhưng rất có thể đã khiến đại đế chú ý. Chỉ là, đã khiến mấy vị đại đế chú ý. Có phải đã truy tung đến tân thế giới của hắn hay không? Những điều này cần chính hắn chậm rãi điều tra. Tuy đã hiểu rõ đầu đuôi của thí thần chiến, không chỉ có đại đế trấn áp thần Sơn, mà thần Sơn cũng kiềm chế đại đế. Nhưng nguy cơ của táng thần đỉnh lại đè nặng trong lòng Tần Mệnh. Hắn không biết táng thần đỉnh rốt cuộc là thứ gì. Cụ thể có bao nhiêu năng lượng, nhưng có thể khiến chín tòa thần sơn kiêng kỵ, chắc chắn ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Hắn không rõ lúc đó táng thần đỉnh và càn nguyên đế quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bên trong chắc chắn ẩn chứa âm mưu nào đó. Trong tình thế hiện tại, nếu thiên đế các phương truy tung đến thế giới thứ hai, đồng thời khống chế nơi đó, rất có thể sẽ thức tỉnh táng thần đỉnh một lần nữa, khiến nguy cơ tạm hoãn 5 vạn năm này khởi động lại. Mà Tần Mệnh đối với táng thần đỉnh lại hoàn toàn không biết gì. Ta nên làm gì? Ta nên ở lại nơi này bố trí gì đây? Tần Mệnh lâm vào trầm tư. Nơi này kỳ thực không thích hợp để Tần Mệnh chiến đấu. Tuy phân thân có thể ngạo thị đồng cấp, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng tùy tiện một tiên vũ cũng có thể trấn áp hắn. Cho dù hắn trực tiếp điều động chân thân đến đây, đại đế thức tỉnh cũng có thể liên thủ phong ấn hắn ở chỗ này, sau đó không kiêng nể gì mà xâm lược tân thế giới của hắn. Hơn nữa, nói một cách tương đối, chín tòa thần sơn nơi này sẽ không hy vọng Tần Mệnh phá hoại thế giới. Lấy quá trình của thí thần chiến làm ví dụ là có thể nhìn ra được đôi chút, cho nên xem nơi này là chiến trường, không khác gì lấy vận mệnh của mình ra đánh cược, hơn nữa tất cả biến số, tất cả những biến cố lớn, đều cần chính hắn gánh vác. Cho nên Tần Mệnh vẫn hy vọng có thể chuyển rời chiến trường đến tân thế giới của hắn, tuy rằng làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm, sẽ đi kèm với đủ loại nguy cơ, càng sẽ mang đến tai ương cho chúng sinh, nhưng ít ra hắn có thể nắm giữ quyền chủ động nhất định, quan trọng hơn một chút. Chỉ cần ở trong tân thế giới của mình, thực lực của hắn sẽ vô cùng cường đại, cho dù 2-3 vị đại đế đến đây, hắn cũng có nắm chắc chiến thắng. Nhưng hiện tại phải đối mặt với mấy vấn đề quan trọng. Đầu tiên là hắn không biết thiên đế, nơi này rốt cuộc có truy tung đến thế giới của mình hay không, lại có bắt đầu bố trí bí mật hay không. Nếu như hắn tùy tiện khiêu khích, rất có thể sẽ kinh động đến đại đế các phương, dù sao tân thế giới của hắn còn cần thời gian để ổn định. Tiếp theo là những đại đế kia sau khi truy tung đến thế giới của hắn sẽ làm gì? Là bí mật xâm nhập trước, hay là trực tiếp thức tỉnh, đánh đến cướp đoạt. Dù sao hiện tại ở thế giới thứ hai, cửu phương thiên đế đều đang ngủ say, nói chính xác là bị kiềm chế. Nhưng bởi vì cửu phương thiên đế chiếm ưu thế hơn một chút, một khi cần thiết, bọn họ vẫn có thể cưỡng ép thoát khỏi thần sơn. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy, có phải vừa rồi nữ nhân kia đá ngươi rồi không? Loài người các ngươi thật phiền phức, nào giống chúng ta, vừa ý thì cứ trực tiếp nhào tới, không theo. Đánh ngất xỉu rồi nhào tới. Hay là, lão tử ra tay nghĩa hiệp một lần, giúp ngươi đánh ngất xỉu nữ nhân kia. Cửu Anh kỳ quái nhìn Tần Mệnh, vậy mà lại nhìn thấy sự do dự hiếm thấy trên mặt hắn, thậm chí là có chút bực bội. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, đã rất nhiều năm rồi hắn không cảm nhận được loại tâm tình áp lực này, bởi vì liên quan đến cửu phương đại đế, chín tòa thần sơn, còn có hai thế giới, năng lực thôi diễn của hắn hoàn toàn mất hiệu lực, không nhìn thấy bất kỳ tương lai nào. Hắn muốn án binh bất động trước, nhưng nếu nguy cơ đã bắt đầu bao phủ tân thế giới của hắn, sự im lặng của hắn chẳng khác nào ngồi chờ chết. Hắn muốn chủ động tuyên chiến, nhưng lại lo lắng biến khéo thành vụng, biến cục diện chủ động thành bị động. Dù sao đây không phải là một mình hắn chiến đấu, sau lưng hắn còn gánh vác tính mạng của vạn ức sinh linh, còn có tân thế giới mà hắn vừa cứu vở, là người bảo vệ tân thế giới, nơi đó tương đương với lôi đình cổ thành của hắn trước kia, hắn thật sự không muốn để chúng sinh phải chịu khổ nữa. Tần Mệnh phiền não một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại, phân tích lại tình thế. suy nghĩ đối sách. Trước tiên vẫn phải xác định xem thế giới thứ hai của mình, rốt cuộc có nguy hiểm hay không, việc này cần chờ Bạch Tiểu Thuần bí mật điều tra. Nhưng nếu đã có thể xác định âm dương vạn giới sơn và thái âm U Minh Sơn, không có vấn đề, hiện tại có thể bàn bạc với tinh linh nữ hoàng và lão gia tử, để cho bọn họ phối hợp với Bạch Tiểu Thuần, như vậy tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn một chút. Nếu quả thật không có nguy hiểm, hắn sẽ tạm thời hoãn hành động, dồn tinh lực chủ yếu vào việc điều tra 12 tiên vực, cùng với tìm kiếm đồng minh, để phòng ngừa vạn nhất. Dù sao âm dương vạn giới sơn mấy chục năm trước đã thôi diễn ra tai kiếp, cho nên chiến tranh bùng nổ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như nơi đó đã phát hiện nguy hiểm, hắn phải cân nhắc việc tập kích thế giới thứ hai, truyền bá bí mật về việc cựu thế giới khôi phục ra ngoài, dụ dỗ tiên võ nơi này đến đó chịu chết. Tiêu diệt được một nhóm hay một nhóm. Tốt nhất có thể dụ được một vị đại đế đến đó, giết được một tên hay một tên. Đúng vậy, cứ làm như vậy. Đáy mắt Tần Mệnh lóe lên tia sáng lạnh lẽo, đơn giản hóa vấn đề phức tạp, mới có thể nắm giữ quyền chủ động, không đến mức hỗn loạn. Về phần bí mật của Táng Thần Đỉnh, bí mật của Càn Nguyên Đế Quân, tương lai theo diễn biến của chiến tranh, cuối cùng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Chỉ cần thế giới của hắn trở nên cường đại, nơi này suy yếu, hắn có thể một lần nữa tìm thấy hy vọng từ trong hủy diệt, tìm thấy sinh cơ. Người có tâm sự gì, nói với ta nghe xem. Cửu Anh nhìn Tần Mệnh với ánh mắt kỳ quái, tiểu tử này sau khi phiền muộn một lúc, thì dường như đã khôi phục lại sự bình tĩnh thường ngày, chỉ có điều trong sự bình tĩnh đó lại ẩn chứa sát khí lạnh lẽo. Tiểu tử này lại muốn tính kế ai đây? Người biết bao nhiêu về Lăng Tiêu Thiên Quốc? Dù sao thì Tần Mệnh cũng cần tìm kiếm vài đồng minh, Lăng Tiêu Thiên Quốc dường như là một lựa chọn không tồi ở mọi phương diện. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đến bái phỏng Lăng Tiêu Thiên Quốc, ta hỏi là ngươi muốn làm gì? Xem có thể hợp tác hay không? Hợp tác cái gì? Ngươi không thể nói thẳng ra sao? Ngươi không thể nói rõ ràng cho lão tử một lần sao? Ta là thần đấy. Lão tử là cha của thần. Ta bị nhốt ở Thiên Táng Sơn nhiều năm như vậy, không hiểu rõ lắm về tình hình các tộc hiện nay. Nhưng mà Lăng Tiêu Thiên Quốc ấy à, cũng gần giống như vậy. Bọn họ bởi vì có cánh, thân hình lại cao khoảng 10 trượng, luôn bị người ta cho là man tộc. Nhưng bản thân bọn họ kiên quyết không chấp nhận, cứ nói là huyết mạch phản tổ. Kết quả là trở mặt với Nam Bộ Hoang Châu, man tộc càng công khai tuyên bố, Lăng Tiêu Thiên Quốc tuyệt đối sẽ không được man tộc bọn họ công nhận. Nhưng bọn họ lại tự xưng là nhân tộc lại không hề công nhận. Cứ tranh cãi như vậy mấy ngàn năm, mấy vạn năm, Lăng Tiêu Thiên Quốc không được nhân tộc tiếp nhận, không được man tộc công nhận, yêu tộc, ma tộc và linh tộc càng không xem bọn họ là đồng loại, có thể tưởng tượng được địa vị của bọn họ sẽ xấu hổ đến mức nào. Lăng Tiêu Thiên Quốc lại hết sức kiêu ngạo, không tiếp nhận bất kỳ ai, vậy thì cứ tự mình chơi với mình, biến thành tình trạng tuyệt đối trung lập như bây giờ, cao ngạo sống ở Thiên Quốc, rất ít khi để ý đến chuyện bên ngoài, ngay cả thí thần chiến năm đó, bọn họ cũng không giúp đỡ bên nào, thậm chí trực tiếp phong bế Thiên Quốc. May mà năm đó bọn họ đã che chở cho không ít người chạy nạn, bảo vệ huyết mạch cho rất nhiều bộ tộc, lúc này mới khiến bọn họ không bị thảo phạt sau khi thí thần chiến kết thúc. Ta không biết thực lực cụ thể của Lăng Tiêu Thiên Quốc, bởi vì chưa từng giao thiệp, nhưng bọn họ được xưng là 36 cổ tộc, lại chiếm cứ hỗn loạn tuyết nguyên, thực lực hẳn là không tồi. Nghe nói còn từng sinh ra tiên vũ, tính như vậy, bọn họ hẳn là có thực lực hoàng đạo, nhưng vị tiên vũ gần đây nhất hình như là xuất hiện từ vạn năm trước. Cho dù còn tàn hồn và di cốt, hẳn là cũng đã tiêu hao gần hết, cho dù làm lá chắn hộ vệ cũng không còn sức mạnh quá lớn. Nếu thế giới này không dung chứa được bọn họ, vậy ta sẽ mang bọn họ đi. Ý ngươi là gì, diệt quốc à? Không nhìn ra tiểu tử ngươi cũng tàn nhẫn đấy chứ, ta đã gặp một thánh dực ở U Minh địa ngục, bên cạnh còn có một thiết dực. Vị thánh dực kia hẳn là Hoàng Vũ Đỉnh Phong, còn thiết dực. Hoàng Vũ Cảnh. Hoàng Vũ Đỉnh Phong à, vậy hẳn là quốc chủ rồi. Thánh dực dường như luôn nắm giữ vị trí quốc chủ, truyền thừa qua nhiều thế hệ, thỉnh thoảng bị các dực tộc khác thay thế, nhưng qua vài đời thì lại giành lại được. Hơn nữa thiết dực tộc có lực chiến đấu hung tàn nhất luôn là người ủng hộ trung thành nhất của bọn họ, bên cạnh mỗi vị thánh dực gần như đều có vài vị thiết dực. Đúng rồi, 36 dực tộc của Lăng Tiêu Thiên Quốc đều có một đặc điểm chung, đó là tuổi thọ rất ngắn. Không có ai sống quá 80 tuổi, bất kể là thánh vũ, thiên vũ hay là hoàng vũ đều chết ở độ tuổi 6-70. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không có lão tổ. Bị nguyên rủa sao? Ai mà biết được? Tần Mệnh trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, lại nghĩ đến mấy cường tộc ở vạn giới thí luyện trường. Hắc Vu tộc từng ủng hộ thần Sơn, không biết có oán hận gì với tiên vực hoàng đạo bây giờ hay không? Cửu Anh bỗng nhiên cười khẩy, trên đời này những kẻ sống không thuận lợi, không thoải mái đều có oán hận. Đừng nói là Hắc Vu tộc, hỗn độn lôi tộc, hình thiên ma tộc, đều sống rất uất ức. Bất cứ kẻ nào nếu uất ức, đều hận trời hận đất hận chúng sinh, hận tất cả. Tần Mệnh lắc đầu, đừng cực đoan như vậy. Ta nói là sự thật. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, muốn gì được nấy, đi đến đâu cũng được kính sợ, ngươi chắc chắn sẽ không hận thù gì cả. Nếu như ngươi không đủ mạnh, muốn gì cũng không có, đi đến đâu cũng bị ức hiếp, ngươi sẽ hận tất cả, cũng sẽ liều mạng muốn thay đổi hiện thực, chỉ cần có cơ hội, cho dù phải trả giá lớn hơn nữa cũng sẽ liều mạng. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, lời này cũng có chút đạo lý, chỉ là mục đích của phân thân này có thể sẽ khiến bọn họ sợ hãi. Nhưng mà, ta phải khuyên ngươi vài câu, nếu muốn tập hợp những thế lực hỗn độn lôi tộc này lại bên cạnh ngươi, để bọn hắn giúp ngươi làm việc, đó là chuyện không thể. Hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, huyết mạch đều vô cùng cường đại, vẫn kiên trì chưa từng suy tàn. Các tiên vực hoàng đạo khác vẫn có chút kiêng kỵ bọn hắn, nên tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn dễ dàng rời khỏi vạn giới thí luyện tràng. Ta tuy chưa từng tận mắt thấy, nhưng từng nghe người khác giới thiệu qua, hình như tất cả tiên vực đều bố trí cấm chế bên ngoài không gian hỗn độn lôi tộc, chỉ cần bên trong sinh ra tiên võ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ không gian, khiến nó trực tiếp sụp đổ. Mà nếu số lượng hoàng vũ đạt đến 5 người trở lên, số lượng thiên vũ đạt đến một quy mô nhất định, đều sẽ ảnh hưởng đến bình chướng, hủy diệt bên trong. Hỗn độn lôi tộc tuy rất uất ức, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện rời khỏi vạn giới thí luyện tràng, bởi vì hoàn cảnh nơi này đặc thù, không chịu nổi chiến tranh tiên võ, cũng không chịu nổi va chạm hoàng vũ quy mô lớn, nên tương đối mà nói thì an toàn hơn một chút, cũng có thể trấn nhiếp các tiên vực hoàng đạo. Một khi rời khỏi vạn giới thí luyện tràng xông vào đại thế giới, bọn hắn sẽ không có chỗ ẩn thân, các cường tộc cũng không còn cố kỵ gì nữa, rất có thể sẽ bị diệt tộc trong vòng vài năm ngắn ngủi. Cho nên, bọn hắn muốn đi cũng không thể đi. Xem ra ta cần phải mang nữ nhi bảo bối của ta tới đây. Tần Mệnh khẽ nói, nghĩ đến Lam Oánh. Ban đầu hắn không muốn mang nàng tới, tránh gây ra thêm phiền phức, nhưng giờ xem ra hắn thật sự cần một người có tạo nghệ, về không gian không thua kém gì hắn đến hỗ trợ. Ngươi còn có nữ nhi. Ngươi đã bị vùi lấp mấy ngàn năm, nàng ấy còn sống sao? Hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, ngươi chọn một, chúng ta đi bái phòng. Thật sự muốn làm vậy sao? Tỉnh lại đi. Đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Cửu Anh vừa gõ đầu vừa nhìn Tần Mệnh, ba đại tộc này không giống ác ma thành, đều là những kẻ bị dồn nén đến phát điên rồi. Nếu thật sự cởi bỏ xiềng xích cho bọn hắn, e là sẽ có trò hay để xem đấy. Chọn một. Bọn hắn không phải hạng người lương thiện gì, hơn nữa tuyệt đối sẽ không hợp tác mạo hiểm với ngươi đâu. Cửu Anh tuy nghiêm túc nhắc nhở, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có biện pháp? Chọn một đi. Hỗn độn lôi tộc. Đi. Không hỏi lý do à? Ngươi chọn, ta yên tâm. Lời này nghe sướng tai đấy. Hỗn độn lôi tộc nằm ở sâu trong vạn giới thí luyện tràng. Xung quanh có 5 tiểu không gian chưa được khai phá. Kỳ thực các tiểu không gian này đã phát triển hoàn chỉnh, phạm vi cũng không tệ, đều vào khoảng 100 dặm, năng lượng trong không gian tương đối dồi dào, có không gian là 3-5 loại năng lượng hỗn hợp, có không gian là năng lượng đơn hệ, đều rất thích hợp để khai phá. Sở dĩ vẫn bị bỏ trống là vì hỗn độn lôi tộc và các tiên vực đã đạt thành nhận thức chung, hai bên liên thủ bố trí cấm chế cường đại bên trong đó. Nếu hỗn độn lôi tộc bị một lượng lớn hoàng vũ cảnh xâm lấn, không gian của bọn hắn sẽ sụp đổ. Đồng thời liên lụy đến 5 tiểu không gian xung quanh, khiến chúng lần lượt nổ tung, uy lực của vụ nổ sẽ hình thành hắc động khủng bố, nuốt chửng tất cả, phạm vi ảnh hưởng thậm chí có thể lan đến những không gian xa hơn, cuốn đi 10 tiểu không gian khác cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể giết chết cả tiên võ. Tương tự, nếu trong hỗn độn lôi tộc xuất hiện tiên võ, hoặc là số lượng cường giả vượt quá mức cảnh báo của các phương, cũng sẽ dẫn đến không gian nổ tung, khiến bọn hắn tự hủy diệt. Tình huống tiến thoái lưỡng nan này đã kéo dài mấy vạn năm. Hỗn độn lôi tộc tuy sống rất uất ức, nhưng ít ra vẫn tồn tại đến ngày nay, hơn nữa còn trở thành một bá chủ trong vạn giới thí luyện tràng, chỉ là bọn hắn không còn khả năng thoát khỏi nơi này nữa. Tộc trưởng đương nhiệm của hỗn độn lôi tộc Lê Tiễn yên lặng đứng trước lôi đình đại điện, nhìn lôi chiều cuồn cuộn như cuồng phong bão táp, thân hình hắn cao lớn, vóc dáng thẳng tắp như ngọn núi, tỏa ra uy thế kinh người, làn da cũng vì lôi điện cuồng bạo mà hiện lên màu lam sẫm. Hai mắt hắn không có đồng tử. Không có tròng trắng, mà tràn ngập lôi chiều sâu thẳm như mây đen, dường như có thể bộc phát ra lôi đình hủy diệt kinh thiên động địa bất cứ lúc nào. Hỗn độn thiên lôi là lôi lực nguyên thủy nhất trên thế gian, cũng là lôi lực bá đạo và có lực hủy diệt mạnh mẽ nhất, thậm chí có thể chống lại thiên uy, là thứ mà vô số võ giả lôi tu và dị thú lôi điện tha thiết ước mơ. Nhưng hỗn độn lôi tộc bọn hắn lại được sinh ra đã có sẵn, hơn nữa còn phát triển đến mức tận cùng, được xưng là vô địch cùng cấp, không sợ yêu ma, thậm chí ngay cả chiến linh cũng không e ngại. Là tộc trưởng hỗn độn lôi tộc, cường giả mạnh nhất đương thời, Lê Tiễn tỏa ra khí thế vô cùng khủng bố, giống như một vị thiên thần uy nghiêm, phất tay một cái là có thể hủy diệt tất cả. Chỉ là giờ phút này, vẻ mặt hắn lại có chút ưu sầu, đã cô độc đứng ở đây 3 ngày, ngay cả một nam một nữ đi tới phía sau cũng không hề hay biết. Ngoại hình của nam nữ này có vài phần giống Lê Tiễn, nam tử cao lớn tuấn tú, cả người toát ra vẻ tinh anh, môi mím chặt, ánh mắt theo thói quen hơi nheo lại, lộ ra vẻ sắc bén bức người. Nữ tử thì oai phong lẫm liệt, tóc dài chấm eo, tay cầm một thanh chiến mâu, làn da màu lam sẫm càng làm tăng thêm vẻ đẹp hoang dã của nàng. Họ là những đứa con mà Lê Tiễn tự hào nhất, ca ca là Lê Kình Thương, muội muội là Lê Cẩn Hoa, cũng là tộc nhân ưu tú nhất thế hệ này. Phụ thân, Lê Kình Thương và Lê Cẩn Hoa cung kính hành lễ, Lê Tiễn lại như đang thần du thiên ngoại, trong tai chỉ có tiếng sấm sét vang dội không ngừng, trong tâm trí là đại thế giới mà hắn luôn nhung nhớ. Lê Kình Thương còn muốn lên tiếng gọi tiếp, nhưng bị Lê Cẩn Hoa lặng lẽ ngăn lại. Phụ thân rõ ràng đã qua tuổi đảm nhiệm tộc trưởng, đáng lẽ nên chuyển lại vị trí cho Lê Kình Thương thiếu tộc trưởng được toàn tộc công nhận, nhưng người vẫn luôn nắm giữ quyền lực, không muốn rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì giao lại vị trí tộc trưởng đồng nghĩa với việc giao phó sinh mệnh của mình, người cần phải truyền lôi nguyên của mình cho Lê Kình Thương, giúp hắn trùng kích cảnh giới Hoàng Vũ đỉnh phong, còn người cần phải cô độc chết đi để tránh tạo thêm áp lực cho không gian, uy hiếp sự tồn vong của cả tộc. Đây là tổ huấn, đời đời phải tuân thủ, nhưng phụ thân lại kiên quyết chống lại tổ huấn, nhất định không chịu chết. Phụ thân không muốn rời đi, Lê Kình Thương cũng không nỡ thúc giục, thậm chí còn luôn áp chế cảnh giới của mình, không dám tới gần Hoàng Vũ đỉnh phong dù chỉ một chút. Nếu hắn thật sự đột phá, đồng nghĩa với việc phụ thân phải biến mất, đó chẳng khác nào giết cha. Các ngươi tới rồi. Lê Tiễn hồi lâu sau mới hoàn hồn, giọng nói từng hùng hồn uy nghiêm, giờ lại mang theo vài phần trầm thấp và khàn khàn. Phụ thân, người đang nghĩ gì vậy? Lê Cẩn Hoa nhẹ giọng hỏi. Lê Tiễn chậm rãi lắc đầu, còn có thể nghĩ gì nữa chứ, chỉ có thể nghĩ về sự huy hoàng năm xưa, về nỗi bi ai của tổ tiên, về việc hỗn độn lôi, tộc cao ngạo của bọn hắn còn có thể kéo dài hơi tàn ở trong lồng giam này, bao lâu nữa? Lê Kình Thương mở miệng, rất muốn nói vài lời hùng hồn tráng khí để cổ vũ phụ thân. Nhưng hắn hiểu rõ đó chỉ là ảo tưởng. Hỗn độn lôi tộc bị vây khốn ở đây đã quá lâu rồi. Tộc đàn từng bá đạo và cuồng dã nhất, giờ đã đánh mất hết nhiệt huyết và hy vọng. Ngay cả tu luyện cũng trở nên tê tê, bởi vì số lượng hoàng vũ và thiên vũ đều đã bị hạn chế. Nhiều thêm một người thì phải có một người khác chết đi. Mãi đến khi phụ thân kế vị, mới dùng một loại hành động tự sát để miễn cưỡng khơi dậy tinh thần chiến đấu của tộc nhân. Đó là định kỳ chọn ra một nhóm người, để bọn hắn rời khỏi nơi này, đến những không gian khác để cuồng bạo phát tiết, tùy ý chiến đấu, và chết đi trong chiến đấu, dùng cách này để giải tỏa cơn giận bị kìm nén, duy trì số lượng cường giả trong không gian. Nhưng đây cuối cùng không phải là biện pháp lâu dài, mà Lê Kình Thương cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn để dẫn dắt tộc nhân đến với ánh sáng. Cho nên, phụ thân không muốn thoái vị, hắn cũng không vội vàng kế nhiệm. Lê Cẩn Hoa nói, bên ngoài vẫn đang truy lùng hai kẻ thần bí xông vào, hai con thái hư cổ long tự mình dẫn đội. Còn mời rất nhiều không gian võ giả thiên vũ cảnh, ngay cả nghĩa phụ Tiêu Bằng của ác ma thành cũng tham gia, nhưng kỳ lạ là, hai kẻ xông vào kia đến giờ vẫn chưa bị phát hiện. Giọng Lê Tiễn miễn cưỡng khôi phục chút uy nghiêm, có thể khiêu chiến Kim Long, cảnh giới hẳn là Hoàng Vũ đỉnh phong. Cường giả như vậy trừ phi trốn trong không gian bí mật, nếu không chỉ cần hơi cử động là sẽ khiến không gian xung quanh dao động, sao có thể không tra ra được. Lê Kình Thương cũng rất khó hiểu, cho dù bọn hắn trốn ở đó không nhúc nhích, với cường độ truy lùng này, vẫn có khả năng phát hiện ra bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn vào đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để trốn trong một không gian bí mật nào đó? Trốn được 10 ngày nửa tháng thì đã sao? Chẳng lẽ có thể trốn 10 năm 8 năm? Bọn hắn dám mạo hiểm đắc tội long tộc, xông vào vạn giới thí luyện tràng. Chắc chắn là có mục đích, hơn nữa còn là mục đích rất cấp bách. Lê Cẩn Hoa không tin hai tên hoàng vũ kia vào đây để chơi trò trốn tìm. Hơn nữa còn chơi trốn tìm với nhiều không gian võ giả như vậy. Đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng bọn hắn cứ thế biến mất, không có bất kỳ động tĩnh gì, không để lại bất kỳ dấu vết nào, vô cùng kỳ lạ đến mức quỷ dị. Khả năng là tần mệnh lớn đến đâu, tuy Lê Tiễn đã lâu không rời khỏi nơi này, nhưng vẫn biết được một vài đại sự bên ngoài, nhất là trận đại chiến gần đây ở U Minh Địa Ngục. Lê Kình Thương và Lê Cẩn Hoa trao đổi ánh mắt, đều đồng loạt lắc đầu, gần như không có khả năng. Tần mệnh vừa mới cứu đi Minh Kiều chi chủ, lại đắc tội với nhiều cường tộc, chắc chắn sẽ cố gắng trốn trong bí cảnh do U Minh chi môn hình thành. Trừ phi có chuyện cực kỳ quan trọng, nếu không sẽ không dễ dàng rời đi. Hơn nữa, cho dù có rời khỏi đó, hắn cũng sẽ hành động vô cùng cẩn thận, không có lý do gì để xông vào vạn giới thí luyện tràng, càng không cần thiết phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tuy có người nói Cửu Anh có thù với Thái Hư Cổ Long, nhưng bên ngoài có rất nhiều cự long, gần đây lại đang khai chiến ở Trung Châu. Bọn hắn hoàn toàn có thể đến đó gây sự, không cần thiết phải đến đây chịu chết. Ngoại trừ bọn hắn, còn ai đáng nghi nữa? Lê Kình Thương trầm giọng nói, Thương Khung Vực. Đây cũng là điều mà hỗn độn tiên vực lo lắng nhất. Nếu thật sự là đám người điên ở Thương Khung Vực kia xông vào, rất có thể bọn hắn đã mang theo luyện long lô, sở dĩ bọn hắn trốn đi, chắc là đang chờ đợi cơ hội. Lê Tiễn chậm rãi gật đầu, rất có thể chính là đám người điên ở thương khung vực kia. Có thể trốn tránh lâu như vậy, chứng tỏ bên cạnh bọn hắn có lẽ có một không gian võ giả hoàng vũ, cảnh nào đó đi cùng. Lê Cẩn Hoa cẩn thận nói, phụ thân, chúng con vừa nhận được cảnh cáo từ hỗn độn tiên vực gửi tới. Cảnh cáo? Thật lắm chuyện. Ánh mắt Lê Tiễn hơi nheo lại, lôi chiều bên trong dường như cũng trở nên cuồng bạo hơn. Bọn hắn cảnh cáo chúng ta, không được dung túng bất kỳ kẻ nào, không được tham gia vào bất cứ chuyện gì, phải ngoan ngoãn ở yên trong này. Lê Kình Thương vội vàng nói, còn nghĩ chắc bọn hắn cũng sẽ cảnh cáo Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc, không phải chỉ nhằm vào chúng ta. Lê Cẩn Hoa và Lê Kình Thương đều rất lo lắng, bởi vì phụ thân đã bị áp lực quá lâu, giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào, không chịu nổi bất kỳ kích thích nào. Nếu phụ thân coi trọng cơ hội này, nhất quyết muốn liên minh với thương khung vực, chắc chắn sẽ gây ra một trận đại loạn. Nhưng bọn hắn đều không hề xem trọng sự hợp tác này, bởi vì cho dù thương khung vực có mang Luyện Long Lô đến đây, cũng chỉ là để kiềm chế lực lượng của hỗn độn tiên vực, giảm bớt áp lực cho bọn hắn ở Trung Châu. Bọn hắn có thể rời khỏi vạn giới thí luyện chẳng bất cứ lúc nào, đến lúc đó hỗn độn lôi, tộc bọn hắn sẽ phải một mình gánh chịu cơn thịnh nộ của hỗn độn tiên vực. Giọng Lê Tiễn lại khôi phục vẻ trầm thấp khàn khàn như thường lệ. Ta hiểu ý của các ngươi, đây không phải là cơ hội mà chúng ta đang chờ đợi. Lê Cẩn Hoa và Lê Kình Thương trao đổi ánh mắt, chuẩn bị lui xuống. Nhưng đúng lúc này, một luồng kim quang chợt lóe lên trên bầu trời hỗn loạn, kèm theo tiếng sấm sét vang dội ầm ầm, khi va chạm với quảng trường trước đại điện liền nổ tung thành kim quang chói mắt, hội tụ thành một bóng người mơ hồ. Tộc trưởng Lôi tộc, mời đến tiểu không gian thứ ba, ta đang đợi ngươi ở đó. Ba người Lê Tiễn nhíu mày nhìn bóng người màu vàng nhanh chóng tiêu tán, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kẻ nào dám ngông cuồng như vậy, hắn ta vào bằng cách nào? Coi hỗn độn lôi tộc bọn hắn là cái gì? Giọng điệu còn vô cùng kiêu ngạo, dám trực tiếp triệu hoán. Cũng không nói rõ lý do, cứ thế bảo người ta đến đợi. Người khác không nghe thấy sao? Lê Cẩn Hoa nhìn về phía xa, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Bên ngoài lôi đình đại điện dường như không có động tĩnh gì, chứng tỏ tộc nhân của bọn hắn không hề bị kinh động. Không gian của bọn hắn được xây dựng trong suốt mấy vạn năm. Bố trí tầng tầng lớp lớp cấm chế, ai có thể dễ dàng xông vào, ai có thể không kiêng nể gì mà truyền lời như vậy. Khoảnh khắc này, Lê Cẩn Hoa cảm thấy vô cùng hoang đường. Nếu không phải phụ thân và đệ đệ đều nghe thấy, nàng còn tưởng rằng mình bị ảo giác. Chẳng lẽ là kẻ xông vào kia? Hắn ta vào đây bằng cách nào? Lê Kình Thương càng thêm kinh ngạc, bên ngoài toàn là không gian võ giả đang truy lùng. Còn có cả long tộc cường đại, vậy mà kẻ đó không những không trốn đi, mà còn xuyên qua hàng trăm không gian đến đây. Lại còn trực tiếp tìm tới hỗn độn lôi tộc bọn hắn. Cần phải có tạo nghệ không gian tinh diệu đến mức nào mới làm được như vậy, nào chỉ là tinh diệu, quả thực đã đạt đến mức khủng bố. Thương khung vực lại tìm được không gian võ giả lợi hại như vậy sao? Lê Cẩn Hoa không dám tin, trên đời này chỉ có vài không gian võ giả hoàng vũ cảnh, đều thuộc về các cường tộc khác nhau, ai lại bằng lòng điên cùng thương khung vực chứ? Có lẽ không phải thương khung vực. Lôi vân sắc bén trong hốc mắt Lê Tiễn lóe lên. Không biết vì sao, sâu trong lòng lại dâng lên một luồng nhiệt khác thường. Nhưng, ta đang mong đợi điều gì, ta lại kích động vì cái gì? Rõ ràng đây không phải cơ hội mà ta mong đợi. Phụ thân, chúng ta không thể đi. Lê Tịnh Hoa nhận ra sự khác thường của phụ thân, lập tức khuyên can. Bất kể có phải thương khung vực hay không, mục đích cuối cùng của bọn chúng vẫn là muốn lợi dụng chúng ta. Hỗn độn lôi tộc bọn ta sống tuy nghẹn khuất, nhưng tuyệt đối sẽ không để kẻ khác lợi dụng sự nghẹn khuất này. Lê Kình Thương cũng lên tiếng nhắc nhở phụ thân, ngữ khí trở nên nghiêm túc, chúng ta không thể mạo hiểm. Bất kể bọn chúng đưa ra điều kiện gì, cũng chỉ là muốn kích động chúng ta liều mạng thay bọn chúng mà thôi. Chỉ cần chúng ta không trốn thoát khỏi nơi này, hậu quả cuối cùng đều phải do chúng ta gánh chịu. Lê Tiễn trầm mặc, vẻ mặt lại khôi phục vẻ bình tĩnh, nhưng mà luồng nhiệt trong lòng lại rất lâu không tan. Nó tùy ý lưu chuyển khắp toàn thân, sưởi ấm huyết nhục, sưởi ấm cả tâm can. Liệu có phải là Thái Hư Cổ Long cố ý thăm dò chúng ta không? Lê Tịnh Hoa chợt lên tiếng. Lê Tiễn nắm chặt tay, các ngươi ở lại đây, ta đi xem thử. Phụ thân, Lê Kình Thương và Lê Tịnh Hoa đồng thanh hô lớn, phụ thân làm sao vậy? Xem thử, nói chuyện đôi câu, không sao. Lê Tiễn quanh thân lôi chiều gầm vang, trong nháy mắt bùng nổ, phóng thẳng lên trời. Tỷ đệ Lê Tịnh Hoa muốn đuổi theo, nhưng lại cố nén, những tiểu không gian kia không chịu nổi lực lượng của nhiều vị hoàng vũ. Trong tiểu không gian thứ ba, Tần Mệnh toàn thân được bao phủ bởi sương mù không gian. Khéo léo che giấu bản thân, đồng thời ngưng tụ ra rất nhiều ấn ký không gian, trải rộng khắp tiểu không gian tràn ngập cát vàng này, duy trì sự ổn định của nó, tránh bị cường giả bên ngoài truy lùng phát hiện. Dù sao nơi này cũng là hỗn độn lôi tộc, chắc chắn sẽ bị các thế lực giám sát chặt chẽ, lo lắng bọn họ bí mật che giấu tội phạm. Nhưng hắn đã đánh giá thấp thực lực của Lê Tiễn, khi Lê Tiễn xông vào nơi này, không gian lập tức nổi lên tầng tầng gợn sóng, cát vàng bay mù mịt, mặt đất rung chuyển, không gian dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngươi là tộc trưởng của hỗn độn lôi tộc. Tần Mệnh nhìn nam nhân uy vũ trước mặt, đồng thời cảm nhận được uy thế lôi đình hỗn độn đủ để hủy diệt những loại lôi khác, đây có lẽ là lôi lực mạnh nhất. Ngươi là ai? Lê Tiễn đánh giá nam nhân trước mặt, dung mạo có vẻ không giống với bức họa mà hắn có, hơn nữa cũng không thấy cửu anh, chỉ có một con rùa kỳ quái. Nơi này hẳn là sẽ bị phong tỏa ngay thôi, chúng ta nói ngắn gọn. Tần Mệnh không dám ở lâu. Ngươi là ai? Lê Tiễn hỏi lại, tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn muốn nghe xem hắn muốn nói gì. Tần Mệnh không trả lời thẳng, mà nói, hỗn độn lôi tộc đã chịu uất ức ở đây mấy vạn năm rồi, đã đến lúc rời đi. Ta cho các ngươi 30 ngày để chuẩn bị, 30 ngày sau ta sẽ quay lại. Nếu đã chuẩn bị xong, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi vạn giới thí luyện tràng. Nói khoác không biết ngượng. Lê Tiễn nhíu mày. 30 ngày. Cơ hội chỉ có một. Nếu ta là ngươi, ít nhất ta sẽ chuẩn bị một chút. Tần Mệnh vừa dứt lời, lập tức hóa thành kim quang biến mất khỏi tiểu không gian. Ấn ký hắn để lại nhanh chóng khuấy động tầng tầng gợn sóng, xóa sạch dấu vết tồn tại của hắn. Sắc mặt Lê Tiễn âm trầm, quyết tâm đến đây nói chuyện, kết quả hai ba câu đã kết thúc. Ngay cả thân phận, mục đích hay yêu cầu bọn họ phải trả giá những gì cũng không nói, lại còn dám mở miệng nói sẽ đưa bọn họ rời đi. Hoang đường, cuồng ngạo, hỗn độn lôi tộc mấy vạn năm qua đã thử mọi cách, thậm chí từng tập hợp được hai vị không gian võ giả hoàng vũ cảnh, nhưng cuối cùng cũng không thể mở được thông đạo ra khỏi vạn giới. Thí luyện tràng ở bên ngoài thiên nhãn, ngược lại còn bị hỗn độn tiên vực bắt giữ, suýt nữa thì hỗn độn lôi tộc bị diệt vong, còn bị xử tử hai vị không gian võ giả hoàng vũ cảnh kia trước mặt mọi người. Tên này lấy đâu ra tự tin, lấy đâu ra gan dạ dám nói như vậy? Hắn không phải Tần Mệnh, vậy sẽ là ai? Lê Tiễn vô cùng cảnh giác, thậm chí còn hoài nghi đây là một cái bẫy, nhưng nếu là bẫy thì cũng không đến mức sơ sài như vậy. Không gian phía trước đột nhiên dao động dữ dội, một con cự long toàn thân bao phủ bởi mây mù dày đặc xông vào. Đôi mắt sâu thẳm quét nhìn không gian, sau đó nhìn về phía Lê Tiễn, Lê Tộc Trưởng, ngươi đang làm gì ở đây? Lê Tiễn đang bực bội không có chỗ phát tiết, vừa thấy kẻ thù không đội trời chung, lập tức nổi giận. Việc của ta, đến lượt ngươi quản sao? Ha ha, ngươi chán sống rồi. Ta đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, còn ngươi thì sao? Ta không ngại kéo theo vài tên chôn cùng trước khi chết. Hai mắt Lê Tiễn lôi chiều cuồn cuộn, khiến lôi điện toàn thân gầm vang dữ dội, tỏa ra uy thế kinh người, không gian yên tĩnh ầm ầm rung chuyển. Cát vàng trên mặt đất cuồn cuộn sôi trào, lấp đầy đất trời. Con ngươi của cự long hơi co lại, không tiếp tục kích thích Lê Tiễn. Theo quy củ của hỗn độn lôi tộc, Lê Tiễn này đáng lẽ đã phải chết từ lâu, nhưng vẫn cứ cố chấp kéo dài, nhìn bộ dạng điên cuồng hôm nay, rất có thể là trong tộc lại gây áp lực cho hắn, không thể kéo dài thêm nữa. Lúc này tâm trạng của hắn chắc chắn không tốt, thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra. Gần đây vạn giới thí luyện chẳng rất loạn, khuyên ngươi đừng có chạy lung tung, tuy ngươi sắp chết. Nhưng hỗn độn lôi tộc còn có 5.000 tộc nhân, bọn họ không muốn chết, ngay cả một kẻ đột nhập cũng không tìm thấy, mất hết mặt mũi của ngươi rồi còn gì. Với năng lực này của ngươi, nếu hỗn độn tiên vực giao vào tay ngươi, không diệt vong cũng sẽ suy bại. Ta chỉ hận không thể tận mắt nhìn thấy ngày hỗn độn tiên vực các ngươi suy tàn. Khí thế toàn thân Lê Tiễn lại lần nữa tăng vọt, năng lượng hoàng vũ đỉnh phong cùng với lôi chiều cuồng bạo, sôi trào mãnh liệt, không gian gần trăm dặm ầm ầm rung chuyển, tiếng nứt vỡ vang lên liên tiếp, dường như sắp sụp đổ hoàn toàn. Con cự long này chính là Thái Hư Cổ Long Hoàng Vũ Cảnh, có năng lực không gian bẩm sinh, vượt xa không gian võ giả của nhân tộc, nhưng không gian ở đây đã bị các tộc bí mật bố trí, một khi kích nổ rất dễ gây ra phản ứng dây chuyền. Tuy hắn không tin Lê Tiễn thật sự dám làm vậy, nhưng cũng không muốn dây dưa nhiều với hắn. Lê Tiễn bây giờ giống như một con chó điên, hơn nữa là loại chó điên thật sự không sợ chết. Ta rất mong chờ khoảnh khắc ngươi chết, sẽ uất ức và thảm hại đến mức nào. Thái Hư Cổ Long để lại hai câu chế giễu lạnh lùng, rồi rút khỏi tiểu không gian. Hắn còn có việc quan trọng phải làm, không chấp nhặt với kẻ sắp chết. Lê Tiễn mặt mày âm trầm trở về Lôi Đình Đại Điện. Lê Kình Thương và Lê Tịnh Hoa đang đợi ở đó lập tức tiến lên đón. Phụ thân, đã nói gì rồi? Lê Tiễn lắc đầu, hắn chỉ nói một câu, cho chúng ta 30 ngày chuẩn bị. Đến lúc đó hắn sẽ đưa chúng ta rời khỏi vạn giới thí luyện tràng. Hai huynh muội liếc nhìn nhau, là kẻ đột nhập kia sao? Hắn có tư cách gì mà nói như vậy? Hắn không nói tên tuổi, cũng không nói nhiều, gặp mặt xong là biến mất luôn. Lê Kình Thương hỏi, vậy chúng ta có chuẩn bị không? Lê Tịnh Hoa bất lực nói, chuẩn bị gì chứ, chuẩn bị rời khỏi vạn giới thí luyện chẳng sao? Chỉ vì một kẻ xa lạ nói một câu, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị cho cả tộc, hào hứng chuẩn bị dọn nhà sao? Huynh điên rồi, hay là cả tộc chúng ta đều điên rồi? Lê Kình Thương càng bất lực hơn, muội muội này nói chuyện càng ngày càng không nể mặt hắn. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Những lời hoang đường như vậy không nên nói ra khỏi miệng huynh, huynh là thiếu tộc trưởng tương lai của cả tộc, sau này huynh phải. Lê Tịnh Hoa nói đến đây thì hạ giọng, sợ phụ thân hiểu lầm. Lê Tiễn trầm mặc hồi lâu, rồi phân phó, các ngươi tự mình hành động, lấy lý do hỗn độn tiên vực cảnh cáo chúng ta phải an phận, triệu tập toàn bộ tộc nhân ở bên ngoài trở về, nhớ kỹ, đừng làm ầm ĩ. Phụ thân, người sẽ không thật sự tin chứ? Lê Tịnh Hoa không dám tin nhìn phụ thân, đây rõ ràng là một trò lừa bịp hoang đường đến mức không thể hoang đường hơn, thậm chí còn là trò hề. Hơn nữa, nói là thần thần bí bí, chi bằng nói là đơn giản thô thiển. Phụ thân bị làm sao vậy, già lẩm cẩm rồi sao, hay là thật sự sợ chết, đến mức phải tin vào một tia hy vọng mong manh như vậy. Lê Tiễn không biết phải nói thế nào, rõ ràng không muốn tin, nhưng lại không nhịn được mà hy vọng, chuẩn bị sơ sơ đi, ta có một dự cảm khó nói thành lời. Lê Tịnh Hoa trợn trắng mắt, Lê Kình Thương cũng cười khổ. Dự cảm. Sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên nghe thấy hai chữ dự cảm từ miệng phụ thân uy nghiêm. Các ngươi ra ngoài chuẩn bị đi, ta sẽ nói chuyện với các vị trưởng lão trong tộc. Lê Tiễn rời khỏi đại điện. Lê Tịnh Hoa định đưa tay kéo lại, nhưng rồi nhịn xuống, đợi đến khi phụ thân đi xa mới nhỏ giọng nói. Nếu phụ thân thật sự nói ra những lời này, các vị trưởng lão kia e là sẽ khuyên người tự sát. Lê Kình Thương lắc đầu, khẽ thở dài, chuẩn bị đi, coi như là lần cuối cùng chiều theo phụ thân. Nếu người không thể chết tâm, cuối cùng chết cũng không cam lòng. Nếu lần này để người thất vọng, có lẽ người sẽ ra đi thanh thản hơn. Tuy rằng nói đến cái chết của phụ thân là bất kính, nhưng ở hỗn độn lôi tộc, đây chính là số mệnh. Số mệnh của phụ thân, số mệnh của tất cả mọi người, tương lai cũng là số mệnh của hai huynh muội bọn họ. Sau này huynh già rồi, đừng có hồ đồ như vậy, nếu không ta sẽ tự tay tiễn huynh. Lê Tịnh Hoa nghiến răng nói, rồi xoay người rời đi. Nhưng khi nàng xoay người, khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt, trong lòng có cảm giác khó tả, chỉ thấy nghẹn ngào. Phụ thân luôn là niềm kiêu hãnh, là anh hùng mà nàng kính trọng, sao cuối cùng lại thành ra thế này? Số mệnh bi thương của hỗn độn lôi tộc còn phải tiếp diễn đến bao giờ? Sống mà không có chút hy vọng nào, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi đàm phán như vậy sao? Sau khi Tần Mệnh mang theo Cửu Anh rời đi, Cửu Anh phải nhịn một lúc lâu mới nói ra được câu này. Hắn tưởng Tần Mệnh muốn tâm sự với hỗn độn lôi tộc, nói rõ lợi hại quan hệ, rồi thể hiện thực lực của mình. Sau đó hai bên cùng nhau vẽ ra tương lai tươi đẹp, bàn bạc điều kiện gì đó. Kết quả vừa gặp mặt, hắn còn chưa kịp chuẩn bị chứng kiến Tần Mệnh ra tay đã kết thúc rồi. Bội phục không? Tần Mệnh mỉm cười. Ta khinh ngươi, ngươi mạo hiểm bị phát hiện, lượn qua mười mấy tiểu không gian chỉ để đùa giỡn với ta sao? Ta nói cho ngươi biết Tần Mệnh, ta là hung thú. Là đại hung của yêu tộc, ngươi ngày ngày coi ta là cái gì hả? Lúc ông trời tạo ra ngươi, sợ ngươi đầu óc không được nhanh nhạy, định cho ngươi hai cái đầu, cuối cùng muốn tạo ra ngươi thành hung thú độc nhất vô nhị, cắn răng cho ngươi chín cái, kết quả ông trời vẫn đánh giá cao ngươi quá. Cút, Cửu Anh suýt nữa liều mạng với Tần Mệnh, chưa từng có ai dám sỉ nhục hắn như vậy, nhưng nghĩ lại, đánh không lại, Tần Mệnh lặng lẽ di chuyển trong tiểu không gian, cảnh giác với những không gian võ giả liên tục xuất hiện bên ngoài, giải thích cho Cửu Anh. Hỗn độn lôi tộc đã ở lại vạn giới thí luyện chàng năm vạn năm, bọn họ chắc chắn đã nghĩ ra đủ mọi cách để rời đi, nhưng đều thất bại. Điều này khiến bọn họ hoài nghi tất cả những điều tốt đẹp đưa đến. Nếu ta biểu hiện quá nhiệt tình, bọn họ chắc chắn sẽ nghi ngờ ta có mục đích. Nếu ta trực tiếp bàn bạc điều kiện, bọn họ chắc chắn sẽ cảnh giác. Nói không chừng, trong tộc bọn họ còn có kẻ đề nghị bán đứng ta, để làm giao dịch gì đó với hỗn độn tiên vực. Đã phiền phức lại nguy hiểm như vậy, chi bằng cứ chào hỏi qua loa, để bọn họ tự đau đầu. Như vậy bọn họ sẽ không liên lạc với hỗn độn tiên vực, cũng sẽ vừa lo lắng vừa do dự mà chuẩn bị sơ sơ, vừa thấp thỏm chờ ta xuất hiện. Đến lúc đó, ta trực tiếp mang theo thông đạo không gian đã hoàn thành đến trước mặt bọn họ, lại bí mật đưa vài tộc nhân ra ngoài, so với bất cứ điều gì đều có sức thuyết phục hơn. Ta tin rằng đến lúc đó, không cần ta đưa ra yêu cầu gì, bọn họ cũng sẽ nguyện ý dâng hiến tất cả, hơn nữa hợp tác sẽ vô cùng sảng khoái. Cửu Anh trừng mắt nhìn Tần Mệnh, ta biết ngươi rất hung tàn, không ngờ ngươi còn rất giảo hoạt. Đây gọi là mưu lược, là thủ đoạn, đi theo ta cho tốt, ta sẽ từ từ khai phá trí thông minh của ngươi. Ngươi bớt khoác lác đi được không? Ngươi tưởng tượng tuy rất tốt đẹp, nhưng không gian của vạn giới thí luyện chàng là do âm dương vạn giới, sơn tự mình ngưng tụ, năng lượng vô cùng mạnh mẽ, không gian bí thuật liên quan cũng cực kỳ tinh diệu, có thể nói là tinh diệu nhất đương thời. Cho dù ngươi là Hoàng Vũ, lại có chút nghiên cứu về không gian võ pháp, cũng không thể nào chọc thủng một lỗ ở đây. Còn 30 ngày, 30 năm cũng không xong. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí với ngươi như vậy. 30 ngày, hãy tin ta, mà mới tin ngươi. Ta không nói đùa đâu, không gian của âm dương vạn giới sơn này cực kỳ vững chắc, ngay cả lối vào thiên nhãn kia cũng là do âm dương vạn giới, sơn tự mình mở ra sau trận chiến thí thần. Hỗn độn tiên vực tuy thông với âm dương vạn giới sơn, nhưng không phải do bọn họ tự mở ra thông đạo, mà là vì nơi này sinh ra một tiểu không gian đặc biệt, hình như là từ biên giới của vạn giới thí luyện tràng mà ra, cho nên mới có thể kết nối với bên ngoài, mà toàn bộ vạn giới thí luyện tràng chỉ có một tiểu không gian đặc biệt như vậy, để ổn định nó, còn phải dùng di cốt của ba vị thái hư cổ long tổ của hỗn độn tiên vực. Ngươi phải tin tưởng, trên đời này không có gì là ta không làm được. Ngươi có tin hay không, ngươi cho ta chút huyết nhục xương cốt, còn có linh hồn của ngươi, ta có thể tạo cho ngươi một đồng bạn, nam nữ đều có thể tùy tiện định. Hiện tại ta cơ bản có thể xác định, kiếp trước ngươi khoác lác nổ tung mà chết. Cửu Anh lười để ý đến hắn, tùy tiện giày vò đi, 30 ngày sau liền biết bản lĩnh của ngươi thế nào. Đánh cược thế nào? Cược cái gì? Cược cả đời này của ngươi. Ha ha, lão tử cược cả kiếp sau. Ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là ta nói, nếu ngươi không làm được thì sao? Đời này của ta cho ngươi. Cút đi, ai thèm ngươi? Ta muốn. Cửu Anh đảo trong mắt, thấp giọng nói, ta muốn tiên đan, ta trả lại cho ngươi cái đầu đế quân kia. Một lời đã định. Được. Cửu Anh phấn chấn hẳn lên. Nhưng mà, không nhất định phải đúng 30 ngày, có thể 3-40 ngày. Lão tử không so đo với ngươi, cho ngươi thêm 10 ngày, 50 ngày. Cửu Anh hào khí ngẩng đầu, chỉ là bộ dạng nó bây giờ là tiểu vương bát, không còn là đại hung yêu tộc hung tàn bá khí trước kia, cái đầu nhỏ ngạo kiều lắc lư trông thật buồn cười. Tần Mệnh bắt đầu lặng lẽ dò xét các khu vực của vạn giới thí luyện tràng, tìm kiếm những tiểu không gian bí ẩn và an toàn nhất. Kế hoạch của hắn là trước tiên phải nghĩ biện pháp liên kết chúng lại với nhau, kiến tạo một thông đạo tuyệt đối bí ẩn, thuận tiện cho việc tiếp dẫn tộc nhân hỗn độn lôi tộc. Sau đó sẽ đến không gian linh miêu, lấy hình thức không gian độc đáo ở nơi đó, diễn biến ra một không gian phục chế cỡ nhỏ, cưỡng ép xông ra khỏi vạn giới thí luyện tràng. Việc bố trí ban đầu tuy rằng rất phiền phức và tốn thời gian, dù sao không gian bí ẩn sở dĩ được gọi là bí ẩn, chính là bởi vì chúng ẩn giấu rất sâu, hơn nữa lại dây dưa với các không gian khác, rất khó tìm. Nhưng mà điều này không làm khó được Tần Mệnh, chỉ là việc sao chép không gian linh miêu có chút khó khăn. Hơn nữa Cửu Anh nói không sai, vạn giới thí luyện tràng quả thực vô cùng vững chắc, hàng rào xung quanh tuy rằng nhìn như vô hình lại hỗn loạn, nhưng lại đủ để chống đỡ thế công mãnh liệt của đế cảnh. Hơn nữa trong vùng hư vô kia còn trải rộng vô số mê trận không gian, giống như những vòng xoáy chồng chất lên nhau, nếu sơ sẩy sẽ bị cuốn vào vực sâu hư vô vô tận, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát ra, ngoại trừ vòng xoáy. Còn có rất nhiều vết nứt không gian ngưng kết, một khi chạm vào chúng, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, hàng tỷ vết nứt bạo động như lôi đình, cho dù là tiên võ, cũng phải chuẩn bị tinh thần bị nghiền nát. Tần Mệnh vừa tiến vào đã cảm nhận được tình huống của những hàng rào kia. Hỗn độn tiên vực có thể tìm được một không gian như vậy, đồng thời diễn biến ra thông đạo, nói là bọn họ may mắn, chi bằng nói là âm dương vạn giới sơn trước kia đã có hiệp nghị với Tổ Long, mới xuất hiện một thông đạo như vậy. Dù sao Cửu Phương Đại Đế không thể hoàn toàn mặc kệ âm dương vạn giới sơn, tồn tại độc lập, cho nên đã an bài Tổ Long tiến hành kiềm chế, mà muốn kiềm chế thì nhất định phải xâm nhập vạn giới thí luyện tràng, cho nên mới có không gian kia. Với cảnh giới hiện tại của Tần Mệnh, muốn cưỡng ép xông ra khỏi vạn giới thí luyện tràng là hoàn toàn không thể, nhưng mà không gian linh miêu kia lại khác, khi Tần Mệnh tìm kiếm và xông vào nơi đó, hắn phát hiện nơi đó ẩn chứa vô vàn không gian ảo diệu, rất có thể là âm dương vạn giới sơn tự tay tạo ra một tiểu thế giới. Dùng để bảo vệ những linh thú thuần khiết bầu bạn với nó, thậm chí có thể bảo đảm khi vạn giới thí luyện chàng gặp phải biến cố, chúng có thể lặng yên rời khỏi nơi này. Cho nên, muốn chế tạo cửa vào thiên nhãn mới, không gian linh miêu chính là mấu chốt, cũng là phương pháp duy nhất có thể thử. Tần Mệnh không thể hoàn toàn chắc chắn mình có thể phục chế ra, cũng không hoàn toàn khẳng định không gian kia thật sự có thể dễ dàng rời khỏi vạn giới thí luyện chàng, cho nên hắn cho mình thời gian 30 ngày, cũng cố ý nói mơ hồ với hỗn độn lôi tộc, vạn nhất không ra được thì sao? Thật mất mặt, trong lúc Tần Mệnh bắt đầu bí mật bố trí, tìm kiếm phương pháp rời khỏi, hai con thái hư cổ long của hỗn độn tiên vực đã tụ tập lại một chỗ, đồng thời cũng mời thành chủ ác ma Thành Tiêu Bằng Nghĩa và con gái hắn đến đây. Sau đó còn có 5 vị không gian võ giả cảnh giới thiên vũ đỉnh phong chạy tới, đều là những nhân vật có trình độ rất cao trong lĩnh vực không gian, hơn nữa còn sở hữu không gian vũ khí cổ xưa. Một người một thú kia rất có thể vẫn còn ở vạn giới thí luyện tràng, hơn nữa rất có thể chúng không hề ẩn nấp mà đang hoạt động khắp nơi. Tiêu Bằng Nghĩa trầm giọng khẳng định, bọn hắn tuy rằng vẫn chưa tìm thấy tung tích của một người một thú kia, nhưng vẫn có thể ngẫu nhiên phát hiện ra một vài dấu vết không gian, yếu ớt đến mức ngay cả không gian tạo nghệ của hắn, cũng phải dồn hết tinh thần mới có thể mơ hồ nắm bắt được. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng khơi dậy lòng hiếu thắng đã lâu. Trên đời này vậy mà lại có nhân vật như vậy, có thể đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa trong lĩnh vực không gian tạo nghệ, bọn chúng mạo hiểm xông vào đây. Không thể nào không làm gì cả, cho nên chắc chắn đang âm mưu điều gì đó. Hơn nữa, tùy thời có thể hoàn thành mục tiêu, rút lui khỏi vạn giới thí luyện tràng. Tiêu Quỳnh con gái của thành chủ ác ma thành đồng ý với phán đoán của phụ thân, nhưng không thể không bội phục không gian kỹ xảo của một người một thú kia, càng truy tung càng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là bội phục, sau đó là cảm giác sợ hãi. Trước sau đã nửa tháng, một người một thú kia vậy mà vẫn luôn cẩn thận và thần kỳ như vậy, không có bất kỳ sai lầm nào. Nàng tự nhận mình tuyệt đối không làm được, phụ thân nàng cũng chưa chắc. Năm vị không gian võ giả Thiên Vũ đỉnh phong liên tiếp gật đầu, đáp án mà bọn họ đưa ra cũng giống như phụ nữ của Tiêu Bằng Nghĩa. Đều ngẫu nhiên phát giác được một vài dấu hiệu dị thường, nhưng không thể truy tung được gì cả. Điều này nói rõ một người một thú kia vẫn luôn di chuyển, chỉ là với năng lực của bọn họ thì không thể truy tung được mà thôi. Các ngươi có thể đoán ra là ai không? Hai con thái hư cổ long cho mày, kỳ thật chúng cũng có phán đoán như vậy, chỉ là không dám khẳng định, cho nên mới tập hợp Tiêu Bằng Nghĩa cùng những người khác lại, kết quả mọi người lại có cùng suy nghĩ. Nhưng chúng thật sự không tưởng tượng nổi, trên đời này có ai có thể làm được đến mức này, đùa bỡn chúng suốt nửa tháng. Hơn nữa, không gian võ giả muốn đột phá đến hoàng vũ cảnh, khó khăn như lên trời, người có thể làm được tất nhiên phải có thiên phú siêu việt, lại thêm cơ duyên to lớn. Hơn nữa, trong nhân tộc trên đời không quá 10 người, đều là những kẻ có máu mặt. Không tưởng tượng nổi. Tiêu Bằng Nghĩa chậm rãi lắc đầu, hắn trong giới không gian võ giả có thể coi là người đứng đầu. Đối với những người khác đều có hiểu biết rất sâu, có thể hoàn toàn khẳng định, không phải bất kỳ ai trong số đó. Chẳng lẽ thật sự là Tần Mệnh? Thái hư cổ long nghi ngờ. Tiêu Bằng Nghĩa lại lắc đầu, không thể nào. Ta mặc kệ Kim Long đã nhìn thấy gì, đưa ra phán đoán gì, nhưng tuyệt đối không thể là Tần Mệnh. Muốn đạt được thành tựu tinh thâm như vậy trong lĩnh vực không gian tạo nghệ, nhất định phải chuyên tâm nghiên cứu, dành cả đời tâm huyết, không thể nào còn thời gian để nghiên cứu những thứ khác. Mà Tần Mệnh tuy rằng có thể thi triển rất nhiều võ pháp, có rất nhiều năng lực thần kỳ, thậm chí còn thâm nhập vào không gian võ pháp, nhưng không thể nào đạt đến trình độ như vậy. Tiêu Quỳnh cùng những người khác cũng gật đầu, bọn họ dành cả đời cho không gian võ đạo, hiểu rõ nhất độ khó của việc tu luyện. Nếu Tần Mệnh không dồn toàn bộ tinh lực vào không gian võ đạo, thì không thể nào dựa vào không võ mà đột phá đến hoàng vũ cảnh. Rất có thể Tần Mệnh đã đột phá võ đạo từ những phương diện khác, sau đó tình cờ có được không gian bí thuật nào đó, rồi học mót được chút ít ra lông mà thôi, còn lâu mới đến mức có thể đùa bỡn bọn họ ở vạn giới thí luyện tràng. Thái hư cổ long cũng nghĩ như vậy, ban đầu nó rất tin tưởng lời của Kim Long, còn hùng hổ đi ra ngoài truy bắt, mong chờ có thể bắt được Cửu Anh, khống chế Tần Mệnh, đoạt được đại địa tử đỉnh. Thế nhưng sau khi truy đuổi nhiều ngày như vậy, nó càng ngày càng cảm thấy không đúng. Thái hư cổ long cảnh giới Thiên Vũ trầm giọng nói, dù sao đi nữa, mục đích của kẻ này không thuần khiết, nhất định phải điều tra rõ ràng. Tiêu Quỳnh nói, ta không tin hắn có thể trốn tránh chúng ta mãi, sớm muộn gì cũng có thể chặn được hắn, chỉ sợ hắn sẽ hoàn thành mục tiêu trước khi chúng ta bắt được hắn, sau đó bí mật rời đi. Các ngươi có biện pháp nào không? Cứ việc nói ra, chỉ cần có thể bắt được bọn chúng, nhất định sẽ có trọng thưởng. Thái hư cổ long cảnh giới Hoàng Vũ đích thân lên tiếng, với địa vị của nó ở hỗn độn tiên vực, lời hứa này tuyệt đối có trọng lượng. Thế nhưng, những không gian võ giả này đều đã tận lực, nơi nào nên tìm đều đã tìm, biện pháp nào nên nghĩ cũng đã nghĩ, tuy rằng không muốn chấp nhận sự thật, nhưng không thể không thừa nhận không gian tạo nghệ của kẻ kia vô cùng lợi hại, hơn bất cứ ai trong số họ. Thái hư cổ long cảnh giới Hoàng Vũ chú ý tới ánh mắt khác thường của Tiêu Quỳnh, chỉ cần có thể bắt được bọn chúng, biện pháp gì cũng có thể nói. Cho dù có quá đáng, chúng ta cũng sẽ không truy cứu. Nó biết đám người ác ma thành không phải hạng lương thiện, nhưng trước khi phụ thân rời đi, đã dặn dò nó phải canh giữ thật kỹ hỗn độn tiên vực và vạn giới thí luyện tràng. Vì vậy nên không tiếc đánh thức vài vị lão tổ cấp cự long, còn phái đi chấn giữ thiên nhãn. Nếu như phụ thân trở về mà chuyện nhỏ như vậy cũng không xử lý tốt, chắc chắn nó sẽ bị trách phạt. Chúng ta quả thật đã nghĩ ra một biện pháp. Tiêu Quỳnh do dự một chút, nói thẳng. Chúng ta truy đuổi nửa tháng cũng không bắt được, ngay cả bóng dáng cũng không thấy, chứng tỏ không gian tạo nghệ của kẻ này vô cùng cao thâm. Nếu tiếp tục dùng không gian thủ đoạn để bắt hắn thì rất khó có hiệu quả, cho dù tìm được, cũng chưa chắc có thể khống chế được hắn. Cho nên ta kiến nghị đổi một phương pháp khác, mời Cực Hàn Chí Tôn ở hỗn loạn tuyết nguyên, đồng thời phối hợp với băng xương cự long ở hỗn độn tiên vực. Đóng băng không gian. Đây là biện pháp mà ngươi nghĩ ra sao? Thái hư cổ long vô cùng thất vọng, phạm vi vạn giới thí luyện chẳng quá lớn. Cưỡng ép đóng băng căn bản là không thực tế, hơn nữa sẽ uy hiếp đến sự an toàn của các tiểu không gian, rất có thể sẽ gây ra phản kháng kịch liệt. Cực Hàn Chí Tôn có thể khống chế Hàn Triều một cách hoàn mỹ, hơn nữa còn sở hữu một tia băng diễm do ngũ hành sáng thế sơn, ngưng tụ trong trận chiến thí thần. Con băng xương cự long ở hỗn độn tiên vực các ngươi chắc là vẫn chưa chết hẳn chứ, nếu nó nguyện ý hiến tế bản thân, phối hợp với Cực Hàn Chí Tôn cùng với tia băng diễm kia, hoàn toàn có thể đóng băng khu vực hư vô của vạn giới thí luyện tràng. Lời vừa dứt, không chỉ Thái hư cổ long biến sắc, mà năm vị Thiên Vũ đỉnh phong cũng chấn động. Quả nhiên là tiểu công chúa của Ác Ma Thành, ngay cả biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được, lời nói như vậy cũng dám nói. Vậy mà muốn băng xương cự long hiến tế, hơn nữa còn là con rồng sắp chết kia, chẳng phải là lão tổ tông Hoàng Vũ Đỉnh Phong sao? Mặc dù nó đã già yếu, sắp chết, không thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, nhưng nếu thần hồn hiến tế, tuyệt đối có thể bộc phát ra năng lượng khổng lồ, lại thêm cực hàn chí tôn cùng với băng diễm, uy lực thật khó tưởng tượng. Tiêu Bằng Nghĩa nói, tuy rằng cực hàn chí tôn có thể điều khiển hàn triều một cách xuất thần nhập hóa, nhưng muốn lặng lẽ đóng băng vạn giới thí luyện tràng thì rất khó, cho dù có phối hợp với băng xương cự long, cũng rất dễ kinh động đến kẻ thần bí kia, cho nên chúng ta cần phải ngụy trang. Ngụy trang như thế nào? Giả vờ bố trí không gian pháp trận ở những khu vực và tiểu không gian khác nhau, cố gắng bố trí không gian cấm chế một cách cẩn thận. Nếu không gian tạo nghệ của kẻ kia thật sự rất mạnh, hắn sẽ phát hiện ra sự bố trí của chúng ta, sau đó bắt đầu cảnh giác, hành động chậm lại, đồng thời tập trung tinh lực để đối phó với những pháp trận này. Trong thời gian này, chúng ta trước tiên phải phong tỏa cửa vào thiên nhãn, không cho hắn chạy trốn, sau đó phối hợp với không gian pháp trận, bí mật bố trí hàn triều. Đợi thời cơ chín muồi, trực tiếp kích hoạt không gian pháp trận, tạo thành không gian triều dâng mãnh liệt, tấn công tất cả các tiểu không gian, đồng thời tấn công hai kẻ kia. Nếu bọn chúng nhận ra nguy hiểm, sẽ dốc toàn lực để đột phá. Chúng ta có thể dựa vào không gian ba động mãnh liệt khi bọn chúng giãy giụa phản kháng, mà xác định vị trí của chúng. Sau đó khởi động hàn triều, đóng băng toàn bộ không gian, phong tỏa bọn chúng hoàn toàn. Sắc mặt mọi người hơi hòa hoãn, nghe có vẻ cũng không tệ, từng bước một, mỗi bước đều vô cùng quan trọng. Nhưng mà việc bố trí không gian pháp trận không thể qua loa, bởi vì không gian tạo nghệ của kẻ này quá mạnh, chỉ có khiến hắn lo lắng và sợ hãi, hắn mới không nghĩ đến chuyện khác. Nếu hắn phát hiện ra chúng ta chỉ đang ngụy trang, thì sẽ khiến chúng ta thất bại trong gang tấc. Cho nên, ta hy vọng hỗn độn tiên vực, các ngươi có thể lấy ra một vài không gian pháp trận bí mật, uy lực phải cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa phải cực kỳ tinh diệu. Cuối cùng Tiêu Bằng Nghĩa cũng lộ ra dã tâm, khiến cho ánh mắt của năm vị không gian võ giả lập tức nóng rực. Hỗn độn tiên vực tuy rằng là long tộc, nhưng bởi vì thái hư cổ long nên sở hữu không gian pháp trận rất mạnh, mấy vạn năm qua còn chế tạo và cướp đoạt được rất nhiều không gian linh bảo. Nếu như có thể lấy ra một phần để cho bọn họ tham ngộ, nhất định sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ. Bọn họ không thể giúp hỗn độn tiên vực bận rộn một hồi mà không được gì, coi như đây là thù lao vậy. Ánh mắt của hai con thái hư cổ long trở nên sắc bén, tên này quả nhiên không có ý tốt, cố ý phóng đại sự việc. Sau đó còn mời cực hàn chí tôn cùng với tia băng diễm kia tới, thậm chí còn muốn băng xương cự long hiến tế, như vậy có thể tạo ra hàn triều cực mạnh, nhưng muốn che giấu hoàn toàn hàn triều, nhất định phải sử dụng một trong những bí thuật mạnh nhất của hỗn độn tiên vực, hơn nữa còn cần một lượng lớn không gian linh bảo hỗ trợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ác ma thành đã trở thành một trong những bá chủ của vạn giới thí luyện tràng, nếu để bọn hắn nghiên cứu thấu triệt không gian bí thuật bên trong hỗn độn tiên vực, không chỉ có thể khiến cho thực lực Tiêu Bằng Nghĩa tăng mạnh, mà còn có thể để cho Tiêu Quỳnh thuận lợi tiến vào Hoàng Vũ Cảnh. Đến lúc đó, ác ma thành không chỉ có thể triệt tiêu ảnh hưởng từ cái chết của lão quái Cửu Kiệt, địa vị tất nhiên còn có thể lần nữa tăng lên, hay cho Tiêu Bằng Nghĩa, đến lúc này rồi mà còn muốn tính kế hỗn độn tiên vực bọn họ. Thiên hư cổ long Thiên Vũ Cảnh nói, chỉ là thu thập hai tên chuột nhắt không biết sống chết mà thôi, cần gì phải bày ra trận thế lớn như vậy. Vậy thì tùy các ngươi, ta chỉ đưa ra ý kiến thôi. Tiêu Bằng Nghĩa tỏ ra rất tùy ý, nhưng hắn đoán chắc thái hư cổ long sẽ không chịu bỏ qua. Nếu như là trước kia, hỗn độn tiên vực tuyệt đối sẽ không vì hai tên xa lạ mà làm lớn chuyện, cho dù là không tìm thấy cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bây giờ thì khác, trước tiên là các tiên vực, hoài nghi hỗn độn tiên vực đang cất giấu đầu lâu của đế quân. Mối hoài nghi này cực kỳ nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh tiên vực. Tiếp theo chính là luyện long lô xuất thế, lại bị lũ điên ở thương khung vực đoạt được. Thậm chí còn lôi kéo long tộc đến Trung Châu, ngang nhiên khai chiến. Như vậy, nếu vạn giới thí luyện chẳng lại xuất hiện dị thường, đối với hỗn độn tiên vực tất nhiên sẽ là một đả kích cực lớn, không chỉ là trên danh dự, mà còn có thể ảnh hưởng đến căn cơ. Đến lúc đó, nếu hai tên kia thật sự có mưu đồ gì đó, đồng thời gây ra hậu quả khó lường, hai vị thái hư cổ long lưu thủ này khó mà trốn tránh trách nhiệm. Kỳ thực, Tiêu Bằng Nghĩa cũng cảm thấy không cần thiết phải bày ra cục diện lớn như vậy, vừa mời cực hàn chí tôn, vừa vận dụng băng diễm, lại còn hiến tế băng xương cự long, nhưng vì muốn điều ra mấy pháp trận chí cường mà hỗn độn tiên vực đang ẩn giấu, hắn chỉ có thể dùng cách này để kích thích. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn xem thử rốt cuộc đó là nhân vật nào, cho nên cục diện càng lớn càng tốt, thủ đoạn càng tàn nhẫn càng tốt. Hai con thái hư cổ long trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý đề nghị của Tiêu Bằng Nghĩa, cho dù thật sự có chút làm quá, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ sự an toàn của vạn giới thí luyện tràng, thì quan trọng hơn bất cứ điều gì. Hơn nữa, cố ý tạo ra trận thế lớn, thể hiện thực lực, cũng có thể trấn nhiếp những thế lực đang ngo ngoe muốn động. Trong vạn giới thí luyện tràng này, lại càng có thể trấn nhiếp cường giả của Thương Khung Vực đang ẩn nấp bên ngoài. Đương nhiên, nếu như một người một thú lèn vào là người của Thương Khung Vực, hoặc là Tần Mệnh và Cửu Anh, vậy thì càng tốt, trực tiếp khống chế, cướp đoạt bí bảo. Việc này cũng coi như là một đại công. Tiêu Quỳnh thấy hai con thái hư cổ long đồng ý, nội tâm lạnh lùng cũng dâng lên chút nóng bỏng. Nếu như thật sự có thể từ không gian pháp trận của hỗn độn tiên vực, lĩnh ngộ được chút gì đó, nàng sẽ có hy vọng trùng kích hoàng vũ cảnh mà nàng hằng mơ ước. Hỗn độn tiên vực các ngươi đã có quyết tâm như vậy, thì tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất nữa. Nếu không chẳng những không có tác dụng chấn nhiếp, mà còn có thể trở thành trò cười. Ta đề nghị, các ngươi có thể tự mình nhắc nhở hỗn độn lôi tộc, hắc vu tộc, hình thiên ma tộc cùng những cường tộc khác, để tránh bọn chúng gây rối. Năm vị không gian võ giả thiên vũ đỉnh phong cũng nói, một người một thú kia có thể vẫn luôn che giấu tung tích, không loại trừ khả năng có nội ứng. Cho nên không chỉ phải chấn nhiếp mấy tộc kia, tốt nhất còn phải giám sát một cách thích hợp. Ta tự mình đi đón cực hàn chí tôn, các ngươi từ bây giờ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thái hư cổ long thiên vũ cảnh lập tức rời đi. Cực hàn chí tôn đang ở trong hỗn loạn tuyết nguyên xa xôi, dựa vào hoàn cảnh đặc biệt cùng với luồng băng diễm kia, nàng gần như là tồn tại vô địch ở nơi đó, cho nên sẽ không dễ dàng rời khỏi tuyết nguyên. Huống chi nơi này còn là vạn giới thí luyện tràng, hỗn loạn lại nguy hiểm, nàng càng không muốn mạo hiểm đến đây. Muốn thuyết phục nàng đến, cần phải tốn một phen công sức, còn phải đưa ra điều kiện tương xứng, cho nên hắn phải tự mình đi. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Đợi ta chuẩn bị xong, sẽ thông báo cho các ngươi. Thái hư cổ long hoàng vũ cảnh cũng nhanh chóng rời đi. Muốn lấy ra pháp trận chí cường bên trong hỗn độn tiên vực, cần phải có sự đồng ý của các vị long tổ. Lại càng cần phải lựa chọn xem nên lấy ra cái nào. Còn có một điều quan trọng hơn, hắn cần phải đánh thức băng xương cự long đang ngủ say. Bất chấp nguy hiểm đắc tội với toàn bộ băng xương cự long nhất tộc, để thỉnh cầu nó hiến tế bản thân. Năm vị không gian võ giả lần lượt tản ra, tâm tình đều rất kích động, rốt cuộc cũng có thể làm một trận lớn. Dù sao nếu có chuyện gì xảy ra cũng có hỗn độn tiên vực gánh vác, bọn họ không cần lo lắng sẽ đắc tội với người khác. Phụ thân, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể khống chế được một người một thú kia? Tiêu Quỳnh cũng rất muốn gặp thử xem người nọ rốt cuộc có lai lịch gì. Chỉ cần cực hàn chí tôn đồng ý đến, thì sẽ có 5 phần hy vọng. Nếu băng xương cự long đồng ý hiến tế, tuyệt đối sẽ có 9 phần hy vọng. Còn về việc có thể đảm bảo chắc chắn bắt được hay không, thì phải xem thái hư cổ long có thể mời ra được một bộ không gian pháp trận đủ mạnh hay không. Trên gương mặt cứng rắn lạnh lùng của Tiêu Bằng Nghĩa khó có được nụ cười. Hai con cự long này vậy mà lại đồng ý với chủ ý này, xem ra cũng là lo lắng một người một thú kia thật sự có mưu đồ gì đó. 7 ngày sau, thái hư cổ long hoàng vũ cảnh chịu đựng đủ loại áp lực, rốt cuộc cũng thành công thuyết phục băng xương cự long thức tỉnh, đồng thời lấy được một bộ không gian trận pháp từ hỗn độn tiên vực. Đã trả giá nhiều như vậy, các cự long của hỗn độn tiên vực cũng không muốn thất bại, cho nên đều bắt đầu bí mật chuẩn bị, phối hợp với thái hư cổ long. Ngoài ra, bọn chúng còn phái thêm 2 vị cự long hoàng vũ cảnh đến thiên nhãn trấn thủ, nghiêm phòng người thần bí kia trốn khỏi vạn giới thí luyện tràng. Bọn chúng lại tiếp tục chờ đợi thêm 2 ngày, thái hư cổ long thiên vũ cảnh mang theo cực hàn chí tôn thông qua thiên nhãn, bí mật tiến vào vạn giới thí luyện tràng. Cực hàn chí tôn, băng diễm, băng xương cự long, không gian pháp trận, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi bọn chúng cẩn thận thương nghị, liền nhanh chóng hành động, một tấm lưới tử vong vô hình lặng lẽ răng ra trong hư không tăm tối. Tần Mệnh mất nửa tháng để tìm kiếm 13 tiểu không gian đủ bí ẩn, đồng thời hoàn thành việc bố trí không gian thông đạo. Mỗi một thông đạo đều được bố trí một cách tinh diệu, ẩn giấu trong hư vô, nhưng lại đủ mạnh mẽ để chịu đựng cường giả hoàng vũ cảnh xuyên qua, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Để đảm bảo không xảy ra bất trắc, Tần Mệnh lại dành ra 5 ngày, liên tục kiểm tra không gian thông đạo, đồng thời bố trí thêm nhiều lớp che giấu xung quanh các tiểu không gian bí ẩn. Xét đến việc khắp nơi đều có không gian cường giả đang truy lùng hắn, cho nên hắn không chỉ đơn thuần sử dụng không gian pháp tắc để che giấu, mà còn vận dụng hư vô chi lực mạnh nhất của thân thể này, biến tất cả mọi thứ thành hư vô không tồn tại, hoặc là biến thành hắc động nguy hiểm, để tránh né sự dò xét của những không gian võ giả kia. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tần Mệnh mới bắt đầu bước tiếp theo. Nhưng mà, ngay khi Tần Mệnh lần nữa tìm kiếm không gian linh miêu, hắn lại mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hắn đứng ở sâu trong hư không, lặng lẽ dò xét không gian rộng lớn của thí luyện tràng, ý thức không ngừng lan rộng theo sự dẫn dắt của không gian pháp tắc, nhảy vọt trong hư không tăm tối và những tiểu không gian giống như những ngôi sao. Ban đầu hắn không phát hiện ra điều gì, mãi đến khi lần thứ 2 dò xét, hắn mới mơ hồ nhận ra một luồng lực lượng không gian giam cầm kỳ lạ, khác với lực lượng giam cầm hình thành tự nhiên. Luồng lực lượng này rất mạnh mẽ, điều này có nghĩa là có không gian pháp trận. Tần Mệnh lặng lẽ tiến vào sâu bên trong, quả nhiên phát hiện có không gian võ giả đang bố trí trận pháp, hơn nữa còn làm rất bí mật. Sau đó, hắn tiếp tục dò xét, tiếp tục đi sâu vào bên trong, liên tiếp phát hiện ra dấu vết của hơn 10 không gian pháp trận, đều là loại nếu không cẩn thận quan sát thì căn bản không thể phát hiện ra. Hơn nữa, Tần Mệnh so sánh phương vị và sự phân bố của những pháp trận này, với phạm vi của vạn giới thí luyện tràng trong đầu, lại phát hiện ra vấn đề. Đây không phải là trận pháp giam cầm không gian bình thường, mà là loại pháp trận quy mô lớn với phạm vi cực kỳ rộng. Cuối cùng cũng bắt đầu bố trận rồi. Tần Mệnh đoán chừng đám người kia tìm mãi không thấy hắn, chắc cũng sắp nổi điên rồi. Việc nghĩ ra những biện pháp cực đoan là điều nằm trong dự liệu. Nếu như hỗn độn tiên vực lấy ra một loại trận pháp đỉnh cấp nào đó, lại phối hợp với mấy khối di cốt của Thái Hư Cổ Long, thì thật sự có khả năng vây khốn hắn. Nhưng mà, chỉ cần hắn có thể mượn nhờ không gian linh miêu, biến hóa ra thông đạo của vạn giới thí luyện tràng, thì sẽ không sợ bất kỳ không gian pháp trận nào. Hỗn độn tiên vực sẽ sớm nhận ra rằng bọn chúng chỉ phí công vô ích. Tần Mệnh không để tâm lắm, lặng lẽ rời đi, tìm đến không gian linh miêu. Nữ tử lần nữa nhìn thấy Tần Mệnh, vui mừng ôm chầm lấy hắn, tham lam hít hà mùi hương trên người hắn. Tần Mệnh không đẩy ra được, bèn lấy ra một bộ y phục, khoác lên người nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Nữ tử tò mò nhìn bộ lông này, cảm thấy rất thú vị, cũng không phản kháng, thoải mái nép vào lòng Tần Mệnh, cứ như vậy hít thở khí tức của hắn, một lát sau liền yên tĩnh ngủ thiếp đi. Tần Mệnh ngồi xếp bằng dưới gốc cổ thụ, bắt đầu lĩnh ngộ sự huyền diệu của cổ thụ, tìm kiếm bí mật của không gian linh miêu, thử nghiệm sao chép một tiểu không gian. Nhưng mà không lâu sau, Tần Mệnh bỗng nhiên nhíu mày, hắn vậy mà lại có một cảm giác rất kỳ lạ, giống như có thứ gì đó trong ý thức đang nhảy nhót, thân thể cũng xuất hiện những phản ứng kỳ quái. Tần Mệnh không phải là phàm nhân, trong hư vô không gian bên, trong cơ thể hắn ẩn chứa đủ loại lực lượng pháp tắc tinh diệu, tuyệt đối không thể nào tự nhiên lại có phản ứng như vậy. Trừ phi, có thứ gì đó trong vô hình đã kích thích đến một loại lực lượng pháp tắc nào đó, trong cơ thể hắn. Tần Mệnh khẽ cau mày, cẩn thận cảm nhận, chậm rãi dò xét. Nguy hiểm. Vậy mà lại là một luồng nguy hiểm mãnh liệt đến mức khiến pháp tắc trong cơ thể hắn bị chấn động. Chẳng lẽ không gian pháp trận mà hỗn độn tiên vực bố trí rất mạnh, mạnh đến mức có thể chấn áp hắn. Nhưng chỉ cần hắn cẩn thận, hoàn toàn có thể tránh được. Trừ phi là lũ cự long kia đã sử dụng một loại di cốt cường đại nào đó, dù sao thì nội tình của tiên vực cũng không thể xem thường. Cũng có thể là con Thái Hư Cổ Long tiên võ cảnh kia đã trở về, tự mình ra tay, nói không chừng thật sự có thể bắt được hắn. Còn có một khả năng nữa, đó là hắn không biến hóa ra thông đạo trong không gian linh miêu. Đến lúc đó, một khi không gian pháp trận khởi động, hắn rất có thể sẽ bị cưỡng ép giam cầm. Nhưng mà, trong người Tần Mệnh còn có không gian thánh khí, tuy rằng hiện tại đang trấn áp Thanh Đồng Quan, che giấu khí tức của Đầu Lâu Đế Quân bên trong, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng, hắn vẫn có thể lấy ra để cưỡng ép mở thông đạo. Mà cảm giác nguy hiểm lần này cực kỳ mãnh liệt, rất khác thường. Tần Mệnh không dám lơ là, bắt đầu vận chuyển âm dương chi đạo, âm thầm suy diễn thiên cơ, quả nhiên nhìn thấy một kiếp nạn, tuy rằng không biết cụ thể là gì, nhưng quẻ tượng lại chỉ về. Tử kiếp, các ngươi đã bày ra cái bẫy gì cho ta vậy? Tần Mệnh khẽ lẩm bẩm, cảm nhận được quẻ tượng đang trôi nổi trong thức hải. Tử kiếp từ đâu mà đến? Cho dù không gian thánh khí không thể mở ra đường sống, nhưng vận dụng thời gian pháp tắc, cưỡng ép xé rách ra một tia sinh cơ vẫn là có thể. Chẳng lẽ đến lúc đó, ngay cả cơ hội nghịch chuyển thời không hắn cũng không có? Bây giờ rời đi, có lẽ vẫn còn kịp, nhưng mà... Tần Mệnh vất vả lắm mới liên lạc được với hỗn độn lôi tộc, nếu bây giờ từ bỏ, thật sự có chút đáng tiếc. Hơn nữa, nếu bẫy dập đã bắt đầu nhắm vào hắn, thiên nhãn chắc chắn sẽ được canh phòng nghiêm ngặt, khả năng hắn xông ra ngoài không lớn. Tử kiếp. Tần Mệnh suy nghĩ một lát, bỗng nhiên khẽ cười, chết thì chết thôi, dù sao hắn còn có thân thể thứ hai. Nhưng quá trình biến hóa không thể dừng lại, chỉ cần có thể biến hóa ra thông đạo trước khi tử kiếp ập đến, đồng thời đưa toàn bộ hỗn độn lôi tộc ra ngoài, coi như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện tiếp theo, cứ giao cho thân thể thứ hai là được. Tần Mệnh nắm giữ thiên đạo, cũng hiểu rõ thiên mệnh không thể trái. Nếu đã là tử kiếp, vậy thì cứ để nó giáng xuống đi. Sau khi hắn vận dụng ý niệm, liên lạc với chân thân ở thế giới mới xa xôi, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý dò xét cổ thụ trước mặt, tìm kiếm biện pháp mở thông vạn giới thí luyện tràng. Thế giới mới. Ý thức thể của Tần Mệnh lần nữa tiến vào hư vô không gian, quan sát thân thể thứ hai đang biến hóa bên trong Thanh Đồng Quan. Vẫn chưa hoàn toàn thành hình, càng chưa thức tỉnh cảnh giới. Ta không đợi được nữa, ý thức của Tần Mệnh lập tức sụp đổ, không lâu sau, chân thân giáng xuống. Đế uy mênh mông khiến hư vô không gian chấn động, cuồn cuộn sóng lớn vô hình, không ngừng cuộn trào. Hắn tay cầm thời gian xa lậu, toàn thân tỏa ra pháp tắc trật tự mãnh liệt, những trật tự này do chân thân phát ra, uy năng vô biên. Hơn nữa còn cộng hưởng với toàn bộ thế giới, tỏa ra những gợn sóng kinh người. Thời gian xa lậu chậm rãi đảo ngược, tỏa ra ánh sáng mê ly như sao trời, bao phủ thanh đồng quan trước mặt, đồng thời bao phủ những thanh đồng quan khác ở xung quanh vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Một màn ánh sáng thời gian rộng lớn hàng trăm dặm nhanh chóng lan ra, không chỉ giam cầm thanh đồng quan, mà còn giam cầm cả hư vô năng lượng ở nơi này. Tần Mệnh cưỡng ép điều chỉnh thời gian, nơi này một phần, bên ngoài một ngày, nơi này một ngày, bên ngoài chính là 4 năm. Chỉ cần 3, 5 ngày nữa, thân thể thứ hai hẳn là có thể hoàn toàn trưởng thành, hơn nữa còn nhanh chóng phát triển. Những thanh đồng quan khác cũng sẽ có hình dáng hoàn chỉnh và độ cứng cần thiết, đủ để chứa đựng hoàng vũ, lại càng có thể vượt qua hư không vô tận. Tần Mệnh tự mình khống chế, tự mình vận chuyển, đồng thời ngưng tụ một tia ý niệm khác, đưa đến lôi đình cổ thành, tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó. Trong một thạch thất rộng rãi dưới lòng đất, chất đầy hàng vạn quyển trục, giống như một ngọn núi nhỏ. Trước mặt Bạch Tiểu Thuần lơ lửng vài viên dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng ôn hòa. Hắn đang cúi đầu tỉ mỉ xem xét từng quyển trục một. Những quyển trục này đều là văn kiện ghi chép việc Thiên Dực tộc, Ngưu Sơn tộc, Thiên Vương điện bố trí thiên hạ mấy chục năm qua, cùng với ghi chép giám sát các thế lực khắp nơi. Sau khi rời khỏi U Minh địa ngục, hắn không vội vã đi khắp nơi mà đến đây trước tiên xem xét tư liệu, tìm hiểu mọi việc đã xảy ra trên thế gian hơn 50 năm qua. Dù sao 50 năm nay, hắn vẫn luôn ở U Minh địa ngục, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Những ghi chép điều tra từ thần vực chiến tộc này vừa vặn có thể giúp hắn hình thành một ấn tượng sơ bộ về hiện trạng của toàn bộ thế giới, sau đó tìm ra một số nơi hắn cảm thấy có vấn đề từ bên trong, ghi chép lại từng cái một để sau này điều tra trọng điểm. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn hư ảnh Tần Mệnh trước mặt. Tuy Tần Mệnh chưa nói gì, nhưng vẻ mặt hắn đã truyền đạt tin tức cho Bạch Tiểu Thuần. Hắn cười khổ lắc đầu, chúng ta, đúng là trời sinh mệnh khổ, nói đi, tình huống nghiêm trọng đến mức nào? Vừa có tin tốt, vừa có tin xấu. Tin tốt là hai tòa Thiên Bi Âm Dương Vạn Giới Sơn và Thái Âm U Minh Sơn, không có vấn đề gì, có thể để tinh linh nữ hoàng và lão gia tử bắt tay vào chuẩn bị. Tin xấu là, thiên đế bên đó có khả năng đã phát hiện ra nơi này rồi. Nhưng có vài thiên đế đã thức tỉnh, có khi đã len lỏi vào đây rồi, cần kết quả điều tra của chúng ta ở đây, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Cũng coi như là miễn cưỡng cho chúng ta chút thời gian chuẩn bị. Tần Mệnh bắt đầu cẩn thận kể cho Bạch Tiểu Thuần về tình hình của thế giới thứ hai. Trong tân thế giới này, người hắn có thể tin tưởng, hơn nữa có thể theo kịp mạch suy nghĩ của hắn, lại có thể giúp hắn bày mưu tính kế, trước mắt chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa, trải qua nhiều năm tu luyện, tầm mắt của Bạch Tiểu Thuần đã rất rộng. Cách suy nghĩ cũng sẽ đứng trên góc độ toàn cục, hoàn toàn có thể đạt tới trình độ như hắn và lão gia tử. Bạch Tiểu Thuần tập trung lắng nghe, vẻ mặt ngưng trọng không hề giãn ra. Tuy không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy thiên đế bên đó đã phát hiện ra nơi này, ngược lại dường như rất bình tĩnh, rất bình thường. Nhưng hắn không cảm thấy Tần Mệnh đang làm quá mọi chuyện lên, bởi vì hắn cũng nhận ra nguy cơ nồng đậm từ bên trong. Hơn nữa, cho dù thật sự là nghĩ nhiều, bọn họ cũng phải chuẩn bị trước. Nếu không, vạn nhất xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, cái giá phải trả chính là toàn bộ thế giới sụp đổ, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm đó. Tần Mệnh trầm ngâm nói, ta tự mình phán đoán, thần sơn ở thế giới thứ hai khi ngưng tụ thiên bi, đúng là đã kinh động đến thiên đế đang ngủ say ở đó, nhưng hẳn là chỉ kinh động đến vài người, có thể là một hai người, cũng có thể là hai ba người, hẳn là không phải toàn bộ. Mà mấy thiên đế đã thức tỉnh kia, có thể chỉ cảm thấy có gì đó khác thường, cho rằng thần sơn muốn phản kháng. Không chú ý đến việc thiên bi đã bị bí mật chuyển đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng cũng có khả năng bọn họ đã phát hiện ra việc thiên bi bị ném ra hư không, sau đó bắt đầu lần theo dấu vết truy tung đến đây. Bạch Tiểu Thuần đồng ý với phán đoán của Tần Mệnh, tuy rằng Âm Dương Vạn Giới Sơn tự mình đưa thiên bi ra ngoài, bố trí pháp trận rất mạnh, làm việc cũng rất cẩn thận, nhưng dù sao đối thủ cũng là đại đế, cho nên không thể loại trừ khả năng bị bọn họ phát hiện. Tần Mệnh tiếp tục nói, chúng ta không cần nghĩ đến những khả năng không chắc chắn kia. Cứ nghĩ đến khả năng xấu nhất, tính toán cho trường hợp xấu nhất. Mấy vị thiên đế đã thức tỉnh kia, không chỉ nhận ra thiên bi, hơn nữa còn bí mật lần theo dấu vết đến đây. Như vậy sẽ có hai khả năng. Một là sau khi bọn họ phát hiện ra nơi này, ý thức sẽ chuyển về bản thể ở thế giới thứ hai, bọn họ bắt đầu bí mật chuẩn bị ở đó. Dù sao hai thế giới cách nhau quá xa, bọn họ chỉ dựa vào ý thức rất khó khống chế cục diện, càng không làm được gì. Hơn nữa, bản thể của bọn họ đều bị thần sơn kiềm chế 5 vạn năm. Muốn lập tức thức tỉnh hoặc là trực tiếp làm gì đó là điều không thể. Hai là ý thức của bọn họ trực tiếp xâm nhập vào đây, khống chế một số thế lực đang lặng lẽ quan sát sự biến hóa của tân thế giới, bí mật sắp đặt, sau đó chờ đợi bản thể ở thế giới thứ hai thức tỉnh, đồng thời căn cứ vào tình hình ở đây mà chuẩn bị. Nhưng có một điểm, xuất phát từ tư tâm, bất kể là ai phát hiện ra nơi này, bọn họ đều sẽ bí mật chuẩn bị, hy vọng có thể độc chiếm thế giới vừa khôi phục lại non nớt này, mà không có khả năng thông báo cho nhau. Điều này miễn cưỡng cũng có thể xem như là một ưu thế khác của chúng ta hiện nay. Tuy rằng những thiên đế kia rất mạnh, nhưng dù sao cũng không giống như hắn, nắm giữ cả một thế giới hoàn chỉnh, có đại nghĩa, có tình thương với chúng sinh. Nói cho cùng, bọn họ chỉ là thương sinh có cảnh giới được nâng lên một tầng thứ nhất định, cho nên sau khi ngủ say nhiều năm như vậy, đột nhiên có cơ hội phát hiện ra thế giới cũ không bị hủy diệt, hơn nữa còn bắt đầu khôi phục, mấu chốt là còn rất yếu ớt, bọn họ đều sẽ mong chờ có thể một lần hành động chiếm được nơi này, biến nơi này thành bãi săn của mình, hoặc là tăng lên thực lực. Đến lúc đó, bất kể là có thể hoàn toàn khống chế nơi này, hay là trở về thế giới thứ hai, một lần hành động đánh tan thần sơn ở đó, đều có thể có được năng lực nhất định. Đối với thiên đế đã ngủ say quá lâu, hơn nữa còn có được thực lực đỉnh phong mà nói, sự cám dỗ ở đây quá lớn. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhớ lại phán đoán của Tần Mệnh, đồng thời bày tỏ quan điểm của mình. Mấy thiên đế phát hiện ra nơi này có thể không biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng không loại trừ khả năng bọn họ sẽ gặp nhau ở đây, sau đó bắt đầu bí mật liên hợp. Dù sao chỉ dựa vào một thiên đế, không thể nuốt nổi tân thế giới này, cho nên hiện tại phải dựa vào ngươi. Bạch Hổ bọn họ đang bận rộn ngưng tụ chiến binh của mình, thoát ly thiên bi, cũng đang bận rộn khống chế thụ linh trận, tăng cường lực lượng cho thế giới. Còn ta, càng không nên thường xuyên xuất hiện, để tránh khiến cho ý thức của những đại đế kia cảnh giác. Ta đã xem qua không sai biệt lắm 20 năm rồi, còn hơn 30 năm nữa. Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ quyển trục bên cạnh. Từ khi hắn đến đây liền không ngủ nữa, không phân ngày đêm mà tỉ mỉ xem xét. Dù sao cũng là lịch sử mấy chục năm, liên quan đến sự biến hóa của các thế lực và các phương diện trên thế gian, không phải là chuyện 3-2 tháng có thể làm xong. Điều tra được gì rồi? Một số việc cần chú ý ta đã ghi nhớ hết rồi, sau này ta sẽ tự mình đi xác minh điều tra. Bạch Tiểu Thuần làm việc cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không bỏ qua bất kỳ điều gì khác thường, cho nên ghi nhớ rất nhiều thứ. Trước đó hắn luôn lo lắng thời gian không đủ, nếu Tần Mệnh đã nói như vậy, có lẽ hắn vẫn còn nửa năm. Thiên Vương Điện, Ngưu Sơn Tộc, Thiên Dực Tộc đều đã bắt đầu hành động, từ giờ trở đi bọn họ sẽ hoàn toàn phối hợp với ngươi. Người Tần Mệnh có thể tin tưởng vẫn là ba đại chiến tộc này, hơn nữa tác dụng của bọn họ vốn là giám sát thiên hạ, vừa vặn có thể phối hợp với Bạch Tiểu Thuần điều tra. Ta đã nói chuyện với điện chủ bọn họ rồi, đưa ra mấy trọng điểm điều tra, cũng nhắc nhở phải ngụy trang. Phải hết sức thận trọng, thiên đế lẻn vào đây hẳn là còn chưa biết ta đã phát hiện ra thế giới thứ hai, đây là ưu thế lớn nhất của chúng ta, tuyệt đối không được phá hỏng. Ý thức của Tần Mệnh biến mất trong thạch thất, xuyên qua không gian, chạy đến Tinh Linh Đảo. Tinh Linh Đạo bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thánh địa đệ nhất thiên hạ, không chỉ bởi vì thực lực mà nơi đó sở hữu, mà còn bởi vì địa vị của Tinh Linh Nữ Hoàng trong lòng chúng sinh thiên hạ. Sau khi trận chiến giữa Tần Mệnh và Thiên Đế kết thúc, thế gian tự nhiên bắt đầu ca tụng sự vĩ đại của hắn, cũng bắt đầu truy tìm những gì hắn đã trải qua. Trong quá trình Tần Mệnh chinh chiến thiên hạ, từ biên hoang tiến về thiên đình, từ loạn võ tiến đến trận chiến nghịch thiên, Thiên Vương Điện, Bạch Hổ, Chiến Tổ, không thể nghi ngờ là những người đồng hành lâu dài nhất, nhưng Tinh Linh Nữ Hoàng lại càng thêm then chốt. Nàng không chỉ mở ra màn sáp nhập của loạn võ thiên đình, rời đi đại cục hoang cổ, mà còn ở giai đoạn sau khi Tần Mệnh chinh chiến, không để ý đến ánh mắt của chúng sinh, ủng hộ hết mình, không hề do dự, cũng không hề nghi ngờ. Cho nên, thánh địa hải vực năm xưa, ngày nay đã trở thành thánh địa của thiên hạ. Những chiếc thuyền lớn kia, những cường giả mãnh cầm vượt qua đại dương mênh mông, khi đi qua vùng biển gần Tinh Linh hải vực, đều hướng về Tinh Linh Đảo ẩn sâu trong màn sương, hoặc là im lặng, hoặc là khẽ gật đầu, bày tỏ sự kính trọng của mình. Cũng không có bất kỳ cường giả mãnh thú nào dám đến gần đây chiến đấu, có một số đang đánh nhau mà vô tình xông vào đây, cũng sẽ lập tức dừng lại, cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tuy rằng Tinh Linh Đảo vẫn không can thiệp vào chiến tranh bên ngoài, không tham gia vào bất kỳ liên minh thế lực nào, nhưng đã không còn hoàn toàn đóng cửa nữa. Hiện tại, toàn bộ tinh lực của bọn họ đều dồn vào việc phát triển linh tộc. Rất nhiều tinh linh thường xuyên ra ngoài, đến khắp nơi quan sát những linh tộc được an trí, xử lý một số việc nhỏ đơn giản. Còn có một bộ phận tinh linh dũng cảm hoàn toàn rời khỏi Tinh Linh Đảo, phân tán đến một nơi nào đó trên đại lục hoặc trên biển, bắt đầu cuộc sống sinh tồn và trưởng thành của riêng mình. Còn về phần Lam Lam, nha đầu nhỏ chơi đùa một thời gian, trêu chọc mấy đứa con của Tần Mệnh, nuôi tiểu long của mình, sau đó cảm thấy chán liền ngủ 10 năm 8 năm. Bắt đầu từ mấy năm trước, đột nhiên hứng thú, muốn tự tay tạo ra một không gian hoàn chỉnh cho Tinh Linh Đảo, giống như đại hỗn độn vực. Tuy nha đầu nhỏ xinh đẹp nhưng bướng bỉnh, nhưng lại có tạo nghệ không gian rất sâu. Dựa vào hình dáng không gian mà Tinh Linh Nữ Hoàng ngưng tụ trước đó, bắt đầu dần dần mở rộng, dần dần hoàn thiện. Đến bây giờ, nàng thật sự đã hoàn thành nó. Nha đầu nhỏ rất có cảm giác thành tựu, còn tuyên bố sau khi hoàn thành việc bố trí Tinh Linh Đảo, sẽ đến đại lục và biển cả, tạo ra một không gian độc lập cho những tinh linh đã rời đi kia, để bọn họ có thể vào đó lánh nạn khi gặp nguy hiểm. Tần Mệnh không kinh động đến các tinh linh trên Tinh Linh Đảo, trực tiếp đi đến không gian mà Lam Lam bố trí. phạm vi thật sự không nhỏ, ước chừng 500 dặm, nhưng nơi này chỉ là phần thứ nhất, đi sâu vào bên trong có một thông đạo không gian hẹp, đi qua đó là một không gian hoàn toàn mới. Cái gọi là không gian thành lũy mà nha đầu nhỏ tạo ra này, quả thực giống như một cái hồ lô lớn. Nếu tinh linh đảo gặp nguy hiểm, có thể lui về phòng thủ ở không gian thứ nhất, nếu không gian thứ nhất bị uy hiếp, sẽ trực tiếp lui về phòng thủ ở không gian thứ hai, sau đó trực tiếp chuyển vào vực sâu hư không lánh nạn. Tần Mệnh cười lắc đầu, nha đầu nhỏ này đúng là rất có ý tưởng. Ca ca, Lam Lam từ trong màn sương xuất hiện, vui mừng nhào vào lòng Tần Mệnh. Phụ vương, Tần Mệnh lập tức sửa lại. Dạ, Lam Lam mắt sáng lên, giòn tan đáp, Tần Mệnh vừa khóc vừa cười, ôm lấy tiểu nha đầu đã lớn hơn không ít, gọi phụ vương. Huynh xem muội bố trí không gian thế nào? Tuy Lam Lam đã lớn, nhưng dáng vẻ vẫn giống như tiểu cô nương 2-3 tuổi, ngọt ngào đáng yêu. Rất tốt, thêm 2 năm nữa là có thể hoàn thành rồi. Muội muốn biến nó thành không gian kiên cố nhất thiên hạ. Lam Lam tràn đầy khí thế, chờ sau khi không gian ổn định, có thể di chuyển núi cao sông dài từ bên ngoài vào, gieo hạt giống, rồi thả thêm yêu thú vào. Trong màn sương vang lên tiếng rồng ngâm vang dội, một con kim long khổng lồ dài ngàn trượng vung vẩy thân rồng cường tráng bay đến đây. Nó uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hồn, long lân màu vàng kim toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt, chính là ngũ trảo kim long được Tần Mệnh mang về. Bây giờ đã trưởng thành, cảnh giới cũng đã đạt đến hoàng vũ cảnh. Được Lam Lam nuôi dưỡng, huyết mạch của nó vô cùng mạnh mẽ, lại thêm việc nuốt luyện rất nhiều năng lượng nguyên thủy, bây giờ nó không hề thua kém so với năm đó. Chỉ là ngũ trảo kim long không còn là bá chủ hoàng tộc năm xưa nữa, mà là tọa kỵ của Lam Lam. Nhưng nó không có ký ức trước kia, cho nên cũng không cảm thấy bi thương, ngược lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có muốn đi ra ngoài với ta một chút không? Đi đâu? Đến một tân thế giới rất xa. Còn có tân thế giới sao? Lam Lam kinh ngạc nhìn hắn. Muội có muốn đi không? Tần Mệnh cười nhìn Lam Lam. Lam Lam có chút do dự, nơi này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, còn rất nhiều thứ cần phải bố trí. Nơi đó có vui không? Rất vui, ta đã chơi ở đó hơn nửa năm rồi. Vậy còn nơi này thì sao? Lam Lam vất vả lắm mới tìm được một việc để giết thời gian, rất nhanh đã sắp hoàn thành, đột nhiên từ bỏ như vậy, nàng vẫn có chút không nỡ. Chúng ta cùng nhau hoàn thành nó, sau đó đến thế giới kia chơi. Ừm. Lam Lam cười tươi. Ngũ trảo kim long nóng lòng muốn thử, mong đợi nhìn Tần Mệnh, nhưng lại có chút kính sợ. Nó cũng không biết vì sao, huyết mạch cường đại rõ ràng có thể khiến nó ngạo thị thiên hạ, nhưng mỗi khi nhìn thấy nam nhân này, nó lại luôn có một cảm giác sợ hãi không thể kìm nén. Ngươi cũng chuẩn bị đi, đến lúc đó sẽ mang ngươi theo. Tần Mệnh vốn không định mang theo ngũ trảo kim long, nhưng khi nhìn thấy nó, trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khác, có lẽ mang tên này theo sẽ có hiệu quả không ngờ tới. 5 ngày sau, phân thân của Tần Mệnh trong hư không đã thuận lợi hoàn thành, đồng thời củng cố cảnh giới. Những cỗ quan tài đồng thau khác đều đã thành hình, Tần Mệnh mang theo tinh thạch bóc ra từ thần sơn, lần lượt khảm lên trên những cỗ quan tài đó, bao gồm cả quan tài đồng thau của Hỗn Thế Chiến Vương và những người khác đã được chuẩn bị từ trước. Cỗ quan tài đồng thau chở Du Thiên Côn bằng trước đó đã lên đường, có phương hướng cụ thể, tốc độ di chuyển rất nhanh, hiện tại đã đi được 1/3 quãng đường. Vào quan tài đi nào. Lam Lam bĩu môi, có chút không tình nguyện. Ngủ một giấc là đến nơi ngay thôi. Bao lâu? Chừng 3 tháng. Lâu như vậy, ta không muốn ngủ, ngươi tạo ra thứ gì đó bầu bạn với ta đi. Vậy thì hãy vào trong cỗ quan tài đồng này, phân thân của ta ở bên trong, nhưng nó cần dẫn đường, ngươi không được quấy rối. Tần Lam lúc này mới hài lòng tiến vào quan tài đồng của Tần Mệnh, ngũ trảo kim long thì tiến vào cỗ quan tài đồng khác. Chuẩn bị xuất phát, nơi đầu tiên các ngươi rơi xuống hẳn là U Minh địa ngục. Lão nhị hãy tìm kiếm U Minh chi môn, khống chế càng nhiều khô lâu càng tốt. Những người khác sau khi thích ứng với hoàn cảnh thì hãy nhanh chóng rời đi. Phân thân thứ nhất của ta ở vạn giới thí luyện trường. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tùy tiện gây chuyện, có thể nhẫn thì nhẫn. Nếu như rơi xuống không phải U Minh địa ngục, đừng kinh hoàng, chú ý ẩn giấu thân phận, xem xét tình hình rồi quyết định ở lại tại chỗ chờ đợi, hay là đến vạn giới thí luyện trường hội hợp. Tần Mệnh đặt thêm một ít tinh thạch ngưng tụ từ U Minh địa ngục lên mỗi cỗ quan tài đồng, dùng chúng để dẫn đường tốt hơn. Lần này dù sao cũng không phải 1-2 cỗ quan tài đồng, mà là 8 cỗ, nếu như xông vào thí luyện trường khác, rất dễ dàng khiến những thiên đế đang ngủ say kia cảnh giác. Vạn giới thí luyện trường nơi đó trải rộng các loại cấm chế không gian, cưỡng ép va chạm rất có thể sẽ dẫn phát nguy hiểm. Không gian của U Minh địa ngục thì tương đối ổn định, Thái Âm U Minh Sơn vẫn đang khống chế nơi đó, hơn nữa nơi đó liên tục xảy ra chiến tranh, gần đây lại có thêm vài sự kiện đặc biệt. Cho nên từ trên trời rơi xuống vài cỗ quan tài đồng, cũng sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý. Tần Mệnh ngồi dưới gốc cổ thụ, toàn tâm toàn ý suy diễn huyền diệu của không gian, dần dần mô phỏng ra không gian hoàn toàn mới, lấy cổ thụ làm thông đạo, xuyên qua hai không gian khác nhau, đồng thời chạm đến khu vực biên giới của vạn giới thí luyện trường. Tần Mệnh rõ ràng cảm nhận được mình đã kinh động đến thứ gì đó, rất có thể chính là âm dương vạn giới sơn, nhưng sau đó cũng không gặp phải phản kích mãnh liệt, chứng tỏ âm dương vạn giới sơn cũng không kháng cự việc hắn suy diễn, trải qua bố trí tinh diệu, không gian mô phỏng khéo léo chạm đến vòng xoáy cùng mê trận ở khu vực biên giới, đồng thời dần dần dung hợp lại với nhau, tạo thành một cánh cửa bí mật, trực tiếp thông đến thế giới bên ngoài. Thành công! Tần Mệnh nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng có lực pháp tắc, nhưng những điều huyền diệu do âm dương vạn giới sơn tự mình bố trí này, vẫn khiến hắn mở rộng tầm mắt, trên pháp tắc cơ bản lại còn có nhánh diễn biến rộng lớn như biển sao như thế. So với những kẻ nắm giữ pháp tắc đời trước tồn tại vô tận năm tháng này, hắn quả thật còn rất nhiều thứ cần học hỏi. Tần Mệnh vừa động, nữ tử trong lòng liền khẽ tỉnh giấc, duỗi người như linh miêu, thân thể xinh đẹp trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh trước mặt Tần Mệnh, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải huyết mạch sục sôi, hồn phách muốn thoát ra ngoài. Nữ tử chớp hàng mi dài, đôi mắt đẹp như kim cương linh động mà mỹ lệ, lại thuần khiết không chút tạp chất, vẻ thuần khiết cùng tĩnh lặng này lại giống như thánh thủy tinh khiết nhất thế gian, nhẹ nhàng gột rửa tạp niệm trong lòng người khác. Tần Mệnh bỗng nhiên hiểu được, vì sao âm dương vạn giới sơn lại bằng lòng bảo vệ nơi này. Những linh miêu này giống như là vẻ đẹp của thế gian, luôn nhắc nhở về sự thuần khiết ban sơ của tạo hóa, đồng thời cũng nhắc nhở âm dương vạn giới sơn rằng thế giới này, chúng sinh nơi này, đều xứng đáng để hắn dốc lòng bảo vệ, nhắc nhở hắn không thể vứt bỏ nữa, không thể rời đi nữa. Ta phải đi rồi. Tần Mệnh nhẹ nhàng đặt nữ tử xuống, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia thần quang, bao phủ lên người nữ tử. Nữ tử cuộn mình trong lớp áo, thoải mái tận hưởng ân huệ này. Tần Mệnh rời khỏi không gian linh miêu, đi theo thông đạo bí mật do hắn bố trí, xuyên qua các không gian khác nhau, chạy đến hỗn độn lôi tộc. Hắn mơ hồ cảm nhận được không gian hư vô đã có chút biến hóa, loại dao động yếu ớt này có thể trực tiếp khiến pháp tắc không gian của hắn phản ứng, còn có một loại nguy cơ sinh tử mãnh liệt vô hình vô chất bao phủ hắn, nhưng hắn đã không còn để tâm nữa. Thân thể thứ hai đang trên đường đến, thân thể này chỉ cần có thể bảo vệ đầu lâu đế quân trong cơ thể và kiên trì đến khi bọn họ đến, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cửu Nhi, chờ ta đưa hỗn độn lôi tộc rời đi, ngươi cũng hãy rời khỏi nơi này. Tần Mệnh bước vào một không gian bí mật, đợi những cường giả không gian giả vờ tìm kiếm bên ngoài rời đi, sau đó lại biến mất, chạy đến một không gian bí mật khác. Gọi ta là Cửu Gia Gia. Người không đi cùng sao? Cửu Anh vươn vai, tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Ta không đi được. Sao lại không đi được, chân bị gãy rồi à? Bỏ ra ngoài cũng được mà. Cửu Anh lười biếng liếc hắn một cái. Nếu như lát nữa gặp phải nguy hiểm gì, người không cần lo lắng cho ta, cứ đi theo hỗn độn lôi tộc xông ra ngoài. Ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ thông đạo cho ngươi. Sau khi rời khỏi đây, trước tiên hãy nghĩ cách ẩn náu 3 tháng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hãy chạy đến U Minh địa ngục. Tần Mệnh lấy ra hai khối tinh thạch không gian, cùng với một ngọc bài, đưa cho Cửu Anh. Làm gì vậy? Cửu Anh chống người dậy, rõ ràng cảm thấy Tần Mệnh có gì đó không ổn. Hai khối tinh thạch không gian này đều đã được khai phá. Một khối có thể dịch chuyển 50 dặm, một khối có thể dịch chuyển 100 dặm, cộng thêm khối trước kia đưa cho ngươi có thể dịch chuyển 20 dặm. Ở trong đại thế giới tránh né 3 lần nguy hiểm hẳn là đủ rồi. Trên ngọc bài có U Minh ấn ký, có thể giúp ngươi tìm được Cửu U Đài. Nói rõ ràng xem, rốt cuộc là có chuyện gì? Ta sắp chết rồi, ngươi còn có dự cảm này nữa sao? Không sai đâu. Ngươi thật sự đã mở ra thông đạo rồi. Hoàn toàn chính xác. Xét thấy trước kia ngươi luôn có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ, ta tin ngươi lần này. Ngươi xem trước khi chết có thể đưa tiên đan cho ta trước không? Tiện nghi cho người khác không bằng tiện nghi cho huynh đệ mình đúng không? Còn có thi thể của Kim Huyền Nghị, sinh tử hoa, đầu lâu đế quân, hay là đưa hết cho ta đi? Đôi mắt nhỏ của Cửu Anh sáng lên, sau đó trịnh trọng cam đoan, cứ yên tâm. Sau khi lão ca ta bước vào tiên võ, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói không chừng ngày nào đó ta khai sáng ra một tiên vực, còn có thể lấy tên của ngươi để đặt tên cho nó, gọi là Tần Mệnh Vực. Tần Mệnh đen mặt, bất lực lắc đầu. Ta nói thật đấy. Tiên đan của ngươi không đưa cho ta thì đưa cho ai, giữ lại trên người chẳng phải tiện nghi cho người khác sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cửu Anh kích động, bò tới bò lui trên vai Tần Mệnh, không ngừng thúc giục. Tần Mệnh thầm than trong lòng, gặp phải thú dữ rồi. Nhưng đầu lâu đế quân thật sự không thể đưa cho Cửu Anh, thứ đó quá khủng bố. Một khi rời khỏi cơ thể hắn, không còn lực lượng hư vô che giấu, chắc chắn sẽ khiến những đội ngũ truy lùng bên ngoài chú ý. Cho nên tạm thời chỉ có thể để nó trong quan tài đồng trong cơ thể hắn, hơn nữa còn phải dùng không gian thánh khí chấn áp. Hỗn độn lôi tộc. Lê Tiễn cảm thấy mình sống lại, nhưng lại đang dần dần khô héo tàn lụi, dần dần già nua rồi chết đi. Kể từ 10 năm trước, khi đến kỳ hạn thoái vị, sinh mệnh của hắn đã bắt đầu đếm ngược, nhưng hắn vẫn luôn cố chấp chiếm giữ vị trí, mặc kệ tộc nhân nghị luận thế nào, trưởng lão khuyên nhủ thế nào, hắn vẫn luôn giả vờ như không biết. Không phải hắn sợ chết, mà là hắn hy vọng trước khi chết có thể nghĩ ra được diệu kế tốt hơn, có thể giúp Lê Kình Thương khống chế hỗn độn lôi tộc tốt hơn, nâng cao sức mạnh đoàn kết của cả tộc, thức tỉnh khí thế của hỗn độn lôi tộc. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không tìm ra được biện pháp. Về sau, Lê Tiễn trở nên tê liệt, cũng đã chuẩn bị rời khỏi nơi này, cô độc chờ chết, nhưng sự xuất hiện của người thần bí kia, dường như đã mang đến một tia hy vọng le lói trong sinh mệnh ảm đạm của hắn. Tuy rằng hắn hoài nghi đủ điều, nhưng lại không dám hoài nghi, ngược lại vô cùng hy vọng đó là sự thật, cho dù có rất nhiều nguy hiểm, cũng tốt hơn việc hỗn độn lôi tộc cứ mãi co cụm trong một tiểu thế giới nhỏ bé, không thể vươn mình, cũng không nhìn thấy bất kỳ tương lai nào. 30 ngày này chắc chắn là khoảng thời gian Lê Tiễn sống trong giày vò nhất, cũng là lần đầu tiên sau mười mấy năm hắn cảm thấy mình còn sống. Nhưng thời gian cứ trôi qua từng ngày, người hứa hẹn mang đến hy vọng cho hắn không xuất hiện nữa, hy vọng của hắn bắt đầu tan vỡ từng ngày, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần đang mệt mỏi, thân thể đang mục nát. Đến ngày thứ 38, Lê Tiễn đã đứng bên ngoài dòng dã 15 ngày, giống như núi cao sụp đổ, ngã ẩm xuống đất, máu tươi màu xanh lam từ khóe mắt, khóe miệng và cả lỗ tai chậm rãi chảy ra, kèm theo một tiếng lẩm bẩm cuối cùng, rơi vào hôn mê sâu. Vị tộc trưởng đã trèo chống hỗn độn lôi tộc suốt mấy chục năm qua, vị anh hùng của vạn giới thí luyện trường suốt mấy chục năm qua, người đàn ông đã trải qua biết bao sóng gió, luôn hy vọng dẫn dắt hỗn độn lôi tộc thoát khỏi xiềng xích, mang theo sự cô đơn và bất cam, cô độc đi đến cuối con đường sinh mệnh. Lê Kình Thương quỳ gối trước giường phụ thân, lặng lẽ ở bên cạnh, trong lòng vừa hoang mang vừa đau khổ. Hắn hiểu rõ chí hướng của phụ thân, hiểu rõ kỳ vọng của phụ thân, cũng hiểu rõ phụ thân đã thật sự gục ngã, lần này ngã xuống có lẽ sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Lê Cẩn Hoa cúi đầu, mặc cho nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng đã từng rất nhiều lần nghĩ đến việc phụ thân sẽ rời đi, nhưng tuyệt đối không hy vọng sẽ là theo cách này. Nàng luôn coi sự kiên cường và cứng cỏi của phụ thân là tấm gương cho mình, nhưng không ngờ rằng phụ thân bây giờ lại yếu đuối như vậy, yếu đuối đến mức chỉ cần một hy vọng mong manh tan vỡ, cũng có thể khiến ông hoàn toàn sụp đổ. Tất cả trưởng lão đều tụ tập bên ngoài, lặng lẽ quỳ gối, hy vọng có thể tiễn đưa tộc trưởng một đoạn đường cuối cùng. Trước kia bọn họ đều cảm thấy tộc trưởng sợ chết, không muốn tuân thủ tộc quy, thậm chí còn có lời oán trách, nhưng bây giờ bọn họ mới thật sự hiểu rõ, người đàn ông nằm trên giường kia mới chính là người thật lòng lo lắng cho sự tồn vong của cả tộc, lo lắng cho tương lai của cả tộc. Trong những năm qua, ông đã phải gánh chịu quá nhiều thứ trong cô độc. Lê Tiễn nằm trên giường, ý thức đã mơ hồ, tinh thần dần dần thoát khỏi thân thể. Hắn giống như một gốc cây già cỗi, đang dần dần khô héo. Lê tộc trưởng, đã để ngươi đợi lâu rồi. Một giọng nói hư ảo vang lên, quanh quẩn trong phòng, văng vẳng bên tai Lê Tiễn. Đôi mắt Lê Tiễn vốn đã ảm đạm sau một lúc im lặng, bỗng lóe lên ánh sáng yếu ớt. Đôi môi khô nứt của hắn khẽ mấp máy, nhưng lại không phát ra tiếng. Phụ thân, người muốn nói gì? Lê Kình Thương vội vàng quỳ tới trước, ghé sát vào miệng Lê Tiễn. Hắn đến rồi sao? Lê Tiễn gian nan thốt ra một tiếng khàn khàn nhỏ bé. Lê Kình Thương lệ rơi đầy mặt, mím chặt môi không nói nên lời. Phụ thân đã xuất hiện ảo giác rồi sao? Đây chính là cái gọi là hồi quang phản chiếu sao? Hiện tại hắn thật sự hận không thể tự tay giết chết tên khốn kia, nếu như không có cái gọi là hy vọng kia. Cho dù phụ thân ra đi trong bất cam, cũng sẽ không đáng thương như bây giờ. Lê tộc trưởng, gặp nhau ở chỗ cũ. Giọng nói hư ảo lại vang lên bên tai Lê Tiễn, đôi mắt ảm đạm của hắn lần nữa khôi phục vài phần sáng rõ, run rẩy giơ hai tay lên, muốn chống người dậy. Lê Cẩn Hoa vội vàng bước tới đỡ Lê Tiễn, cố nén nước mắt, cố gắng giữ giọng nói bình thường, nhẹ giọng hỏi, phụ thân, người muốn đi đâu? Hắn đến rồi. Lê Tiễn yếu ớt lẩm bẩm, chỉ vỏn vẹn mấy chữ đơn giản. Nhưng lại giống như đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn, thân thể gầy gò lập tức ngã vào lòng Lê Cẩn Hoa, ý thức dường như lại chìm vào hôn mê. Phụ thân, hắn sẽ không đến nữa đâu. Giọng nói của Lê Kình Thương tuy trầm thấp khàn khàn, nhưng lại giống như tiếng gầm của dã thú. Im miệng, Lê Cẩn Hoa quay đầu quát khẽ, cố gắng nở nụ cười đỡ lấy Lê Tiễn. Phụ thân, người chờ một chút, con đi xem sao, lát nữa sẽ quay lại. Lê Tiễn yếu ớt gật đầu, được từ từ đặt xuống giường. Hắn khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lê Cẩn Hoa ngăn lại. Người không cần nói gì cả, con đều hiểu, con sẽ nhanh chóng quay lại. Lê Kình Thương đau khổ nắm chặt tay, cúi gằm mặt, nước mắt lại rơi như mưa. Con sẽ nhanh chóng quay lại. Lê Cẩn Hoa không ngừng an ủi, cố gắng mỉm cười rời khỏi đó. Nàng vốn định ra ngoài khóc một lúc, nhưng khi nhìn thấy phụ thân đang nghiêng đầu, đôi mắt ảm đạm cố gắng nhìn về phía này, nàng lại mỉm cười gật đầu với Lê Tiễn. Sau đó bay lên trời, giống như một cơn lôi chiều phá tan mây đen trên bầu trời, lao về phía tiểu không gian bên ngoài. Các trưởng lão bên ngoài lắc đầu đầy chua xót, tuy rằng đã chết lặng trước cái chết, nhưng bộ dạng của tộc trưởng lúc này vẫn khiến bọn họ đau buồn. Lê Cẩn Hoa vừa đau lòng vừa phẫn nộ, vừa vào tiểu không gian đã nổi lên một cơn lôi chiều cuồn cuộn, hai tay nắm chặt, hai mắt trừng lớn, gào thét điên cuồng. Lôi uy khủng bố tràn ngập không gian, tạo nên một cơn bão tố, lập tức tác động đến rất nhiều cấm chế được bố trí ở đây, không gian rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt lan ra. Hai vị cường giả không gian vừa mới đi qua nơi này lập tức xông vào, còn tưởng rằng đã phát hiện ra người thần bí kia, kết quả là cơn lôi chiều ngập trời suýt chút nữa đánh nát bọn họ, khiến hai người sợ đến mức hồn phi phách tán. Cút, cút. Lê Cẩn Hoa hét lớn, lôi chiều trong mắt cuồn cuộn, tỏa ra ánh sáng chói mắt, kéo theo huyết mạch toàn thân sôi trào, tạo nên từng đợt lôi chiều, hung hăng quét sạch tám phương, tiếng nổ vang vọng khắp trời đất. Nữ nhân này bị điên à? Hai vị cường giả không gian vội vàng lui ra ngoài. A. Lê Tịnh Hoa quỳ giữa không trung, thống khổ kêu to. Nàng chưa bao giờ thống khổ như lúc này, càng chưa bao giờ cảm thấy bi ai cho hỗn độn lôi tộc như lúc này. Trong lòng nàng, hỗn độn lôi tộc tuy rằng không thể đặt chân vào đại thế giới bên ngoài, không thể trở lại huy hoàng ngày xưa, nhưng vẫn có thể xưng hùng vạn giới thí luyện tràng, có thể làm cho tiên vực hoàng đạo kiêng kỵ, cũng vẫn để cho thế giới bên ngoài biết nơi này còn một lôi tộc nguy hiểm. Về phần những gông cùm xiềng xích, bi tình gì đó, mặc dù có đôi khi rất khó chịu, có đôi khi cũng sẽ ưu thương, nhưng chưa bao giờ thấu thẳng linh hồn bi thương như vậy. Lê Tịnh Hoa thật sự không ngờ phụ thân lại thất vọng với hỗn độn lôi tộc như vậy, lại coi trọng tổ huấn rời khỏi vạn giới thí luyện tràng như thế. Phụ thân ngã xuống, trước khi chết suy yếu, để lại cho nàng một nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên nàng có xúc động xông ra vạn giới thí luyện tràng, chỉ là điều đó căn bản là không thực tế. Không lâu sau, Tiêu Quỳnh tự mình đến đây dò xét. Mê trận đã bố trí đến hồi kết thúc, không cho phép xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Tuy rằng Thiên Nhãn vẫn không truyền đến tin tức có người thoát đi, nhưng vẫn không tìm được một người một thú thần bí kia, vẫn làm cho bọn họ sinh lòng cảnh giác, cho nên những ngày qua một bên tăng tốc hoàn tất, cũng tăng cường tuần tra khắp nơi. Cút, cút càng xa càng tốt. Lê Tịnh Hoa muốn được yên tĩnh, muốn khóc một trận cho thỏa, lại liên tiếp bị người quấy rầy, thẹn quá hóa giận, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Quỳnh ở phía xa. Tiêu Quỳnh chú ý tới nước mắt nơi khóe mắt Lê Tịnh Hoa, tuy rằng liên tiếp bị lôi chiều phun trào bốc hơi, nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng đang khóc. Khóc cái gì? Chẳng lẽ Lê Tiễn đã chết? Hắn nhớ tới một thời gian trước Lê Tiễn cũng từng một mình đi ra ngoài, hình như cũng sắp chết. Tiêu Quỳnh cẩn thận quan sát Lê Tịnh Hoa một lúc, người phụ nữ vừa kiên cường lại dã tính này rất ít khi đau khổ như vậy, huống chi còn quỳ ở đó, xem ra đúng là vậy rồi. Nhìn cái gì? Cút! Lê Tịnh Hoa bỗng nhiên đứng dậy, vung lôi quyền muốn đánh Tiêu Quỳnh. Tiêu Quỳnh không muốn chọc vào đám người đang nổi điên này, lập tức rút lui khỏi không gian. Lê Tịnh Hoa điên cuồng phát tiết một hồi, đứng đó thở hổn hển, lại không biết mình có nên trở về hay không, lại nên đối mặt với ánh mắt chờ mong của phụ thân như thế nào. Có lẽ, nàng ở đây lâu thêm một chút, phụ thân có thể sống lâu thêm một chút. Ngươi là ai? Một bóng dáng màu vàng mơ hồ xuất hiện trước mặt nàng, cả người bao phủ trong gợn sóng mãnh liệt, dung hợp với không gian. Nhưng lại cách ly bên ngoài không gian, rõ ràng ở ngay đây, nhưng lại cho người ta một cảm giác xa xôi hư vô xa thăm thẳm. Ngươi là ai? Lê Tịnh Hoa đầu tiên là cảnh giác, sau đó trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, mơ hồ đoán được thân phận của người này. Ta hẹn gặp tộc trưởng hỗn độn lôi tộc, Tần Mệnh đánh giá nữ nhân trước mặt, nhưng ánh mắt hắn nhìn thấy là huyết mạch, hài cốt, lôi chiều của Lê Tịnh Hoa, có chút tương tự với tộc trưởng hỗn độn lôi tộc trước đó, chẳng lẽ là con gái của lão? Ngươi còn mặt mũi đến đây? Lê Tịnh Hoa phẫn nộ siết chặt nắm tay, lôi chiều sáng rực cuồn cuộn khắp người, khí tức hủy diệt đặc trưng của hỗn độn lôi chiều tràn ngập trong không gian đang dao động, tỏa ra uy áp kinh người, đủ để khiến kẻ địch phải khiếp sợ, mất đi chiến ý. Ta đến muộn, nhưng cũng tốt hơn là không đến. Tần Mệnh đã quên mất thời gian, nhưng dù có muộn cũng không muộn quá nhiều. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Lê Tịnh Hoa trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể đưa hỗn độn lôi tộc các ngươi rời khỏi đây. Sau hơn 30 ngày bố trí, thông đạo đã mở ra, nhưng bên ngoài toàn là không gian võ giả đang lùng bắt, để giữ bí mật, thông đạo nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng một hoàng vũ vượt qua, vị cô nương này, ngươi muốn thử trước, hay là để tộc trưởng hỗn độn lôi tộc các ngươi đến? Tin hay không, thử qua sẽ biết. Lê Tịnh Hoa cau mày, nhìn chằm chằm Tần Mệnh, rõ ràng có lửa giận cuồn cuộn trong lòng, nhưng không hiểu sao, nàng lại có chút nghi ngờ. Hắn chẳng lẽ thật sự là kẻ thần bí xông vào kia, nhiều ngày như vậy mà vẫn ở đây? Bên ngoài lùng bắt gắt gao như vậy, vì sao không ai phát hiện ra hắn? Chẳng lẽ, hắn thật sự có năng lực lớn như vậy? Chẳng lẽ, hắn thật sự đã mở thông đạo? Nhưng mà, sao có thể chứ? Vạn giới thí luyện tràng chỉ có một thông đạo duy nhất để rời đi, chính là Thiên Nhãn mà thiên hạ đều biết, Ngoài ra, hỗn độn tiên vực cũng có thể coi là một cái, nhưng không ai dám tùy tiện đặt chân đến đó, hoàn toàn có thể bỏ qua. Mấy vạn năm qua, vô số không gian võ giả đã từng đến đây lĩnh hội không gian đại đạo, cũng từng thử mở một thông đạo thứ hai ở đây, nhưng chưa từng có ai thành công, kể cả những hoàng đạo tiên vực chiếm cứ nơi này. Người này là ai, sao có thể mở được thông đạo, thật nực cười. Mà điều nực cười hơn là, phụ thân vậy mà lại tin, nàng lúc này vậy mà lại có chút hy vọng. Mời. Tần Mệnh đưa tay ra hiệu. Trước tiên nói cho ta biết ngươi là ai. Lê Tịnh Hoa vẫn có chút đề phòng và nghi ngờ. Tần Mệnh cười nói, vị cô nương này, ta đang cho các ngươi một hy vọng, đang giúp các ngươi, nếu ngươi đồng ý, hãy tự mình thử, nếu không đồng ý, ta tuyệt đối không ép. Hắc Vu tộc, Hình Thiên Ma tộc, chắc sẽ không từ chối lời mời của ta, ta có thể đến chỗ bọn họ trước. Ta nghi ngờ đây là bẫy. Vậy thì không còn cách nào khác, cáo từ. Thân thể Tần Mệnh nhanh chóng mở đi, bị gợn sóng không gian mãnh liệt bao phủ, biến mất khỏi không gian. Chờ đã, Lê Tịnh Hoa bỗng nhiên hét lớn, vừa hô lên đã có chút hối hận, nhưng vẫn đứng đó nhìn về hướng nam nhân biến mất. Một lát sau, gợn sóng không gian lại nổi lên, bóng dáng Tần Mệnh xuất hiện ở đó, đưa tay ra hiệu. Người thật may mắn, là người đầu tiên rời khỏi thông đạo mới trong 50.000 năm qua. Lê Tịnh Hoa do dự một lúc, cuối cùng bước vào vòng xoáy không gian trước mặt. Nàng siết chặt nắm tay, áp chế lôi chiều đang muốn phun trào. Cảnh giác đề phòng, nàng rất ít khi mạo hiểm như vậy, cũng rất ít khi đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ như vậy. Nàng cũng không biết là trong lòng mình có kỳ vọng, hay là vì muốn thỏa mãn một kỳ vọng của phụ thân. Xung quanh hoàn toàn là quang ảnh hỗn loạn, lướt qua người nàng với tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng quang ảnh dừng lại, xuất hiện trong không gian yên tĩnh, sau đó lại biến mất. Tuy Lê Tịnh Hoa không phải là không gian võ giả, nhưng nàng lớn lên ở đây, hiểu rõ đây là những không gian khác nhau được thông đạo không gian nối liền, nhưng nàng vẫn duy trì cảnh giác cao độ, dù sao trên đường đi, ai biết nàng sẽ bị ném đến nơi nào. Lỡ như là hắc động, hoặc là vực sâu hư vô, thậm chí là hỗn độn tiên vực thì sao? Những năm qua, tuy hỗn độn lôi tộc cảm thấy mình bị hạn chế rất nhiều, nhưng các tộc khác vẫn coi bọn họ như cái gai trong mắt. Tìm cách chèn ép và hãm hại, sau khi vượt qua không gian vài lần, nàng lại dừng lại, lần này dừng lại lâu hơn một chút, xung quanh là không gian thần bí mù mịt, ngoại trừ mây mù trôi nổi, tinh quang lấp lánh, không nhìn thấy gì khác. Không lâu sau, tinh quang trước mặt nở rộ, một con mèo nhỏ xinh đẹp, linh động bước ra, tò mò nhìn nàng. Đây là... Lê Tịnh Hoa vừa định đưa tay chạm vào con mèo nhỏ, không gian xung quanh kịch liệt chấn động, mạnh mẽ kéo nàng vào, tiến vào một không gian sương mù khác, ngay sau đó thế giới ầm vang. Không gian rung chuyển, mọi thứ xung quanh dường như bị bóp méo. Tiếp theo, lực lượng xé rách lại bao phủ nàng, không gian xung quanh như mưa bão ập đến, thanh thế kinh người khiến nàng suýt nữa bộc phát, lôi chiều toàn thân cũng muốn phá thể mà xuất, nhưng một tiếng quát lớn kịp thời ngăn nàng lại, không muốn chết thì áp chế xuống. Ầm ầm, không gian rung chuyển, cường quang mãnh liệt, cả người nàng mất kiểm soát, giống như chiếc lá trôi nổi giữa biển động, dường như có thể bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Cảm giác nguy hiểm chưa từng có khiến nàng căng thẳng toàn thân, nhưng không dám phản kháng, vì nàng cũng cảm nhận được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong không gian đang bạo động, chỉ cần nàng bộc phát, có thể không gian sẽ sụp đổ hoàn toàn, năng lượng đó thậm chí có thể xé nát nàng, hoặc là trực tiếp cuốn nàng vào vực sâu hư không. Loại dung chuyển kinh người này kéo dài rất lâu, khiến nàng choáng váng, hồn phi phách tán, cảm giác hoảng sợ và kinh hãi chưa từng có như nước lạnh tràn ngập nàng, nhưng ngay khi nàng sắp đến giới hạn, không gian xung quanh đột nhiên sụp đổ, âm thanh lớn khiến nàng lạnh toát sống lưng, cứ tưởng không gian thật sự sụp đổ, nàng sắp chết rồi. Nhưng mà, sau tiếng ầm vang, là hơi nước ẩm ướt phả vào mặt, cùng với tiếng sóng biển ầm ầm, khiến nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Trên vai Lê Tịnh Hoa có một ấn ký màu vàng, là do Tần Mệnh để lại, lúc này đang tỏa sáng rực rỡ, ngưng tụ thành hư ảnh của Tần Mệnh bên cạnh nàng. Tần Mệnh không thể cưỡng ép đi ra, hắn cần phải ở lại không gian linh miêu đã được sao chép, toàn lực khống chế ám môn. Duy trì sự ổn định, quan trọng hơn là giữ bí mật cho nơi đó. Thế nào? Lê Tịnh Hoa giật mình, nhìn hư ảnh bên cạnh, rồi nhìn ra biển cả mênh mông vô tận. Đây là... Đừng vội, từ từ cảm nhận. Hư ảnh của Tần Mệnh cũng lộ ra chút ý cười, cảm thán thành tựu của mình. Có thể tạo ra một thông đạo như vậy dưới sự phong tỏa của hỗn độn tiên vực, quả thực đáng tự hào. Lê Tịnh Hoa nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn về phía xa, ý thức cũng tản ra theo. Nơi này có biển cả mênh mông, bầu trời xanh thẳm. Còn có đáy biển sâu hun hút, những khe nứt sâu dưới đáy biển, ý thức của nàng không ngừng lan rộng, nhưng không có giới hạn, ngược lại còn cảm nhận được rất nhiều hải thú, những con thuyền lớn đang đi lại. Đây là thế giới bên ngoài sao? Lê Tịnh Hoa không tin, nàng rất nghi ngờ nơi này là một không gian lớn nào đó trong vạn giới thí luyện tràng. Ngươi có thể đi xem xung quanh, ta đợi ở đây. Tần Mệnh vừa dứt lời, Lê Tịnh Hoa đã lao ra ngoài, nàng cảm nhận lôi nguyên lực trong thiên địa, cũng thử luyện hóa, tốc độ không ngừng tăng lên, nàng lướt đi trong tầng mây, cảnh tượng xung quanh vẫn giống nhau, chỉ có biển cả và đảo, mãnh thú và thuyền lớn. Lê Tịnh Hoa thừa nhận nơi này rất rộng lớn, thậm chí có thể hơn ngàn dặm, nhưng nàng vẫn nghi ngờ mình có phải đã rơi vào một mê trận nào đó hay không, có phải đang đi lòng vòng hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nàng không ngừng nhắc nhở mình phải đánh dấu, ghi nhớ phương hướng, thậm chí còn kiểm tra những mãnh thú gặp được, xem có phải vừa gặp hay không, hoặc có phải là ảo giác hay không. Lê Tịnh Hoa cứ thế bay đi, bay hơn ngàn dặm, cuối cùng dừng lại giữa không trung, vì nàng nhìn thấy một cảnh tượng chấn động. Hai ngọn núi khổng lồ mọc lên từ vực sâu dưới đáy biển, xé toạc biển cả, thẳng lên trời cao, cao đến mấy vạn mét, trên đỉnh hai ngọn núi là không gian cuồn cuộn, giao nhau tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nhìn từ xa giống như một con mắt đang nhìn xuống chúng sinh. Vô số thuyền lớn, mãnh thú, cường giả nhân tộc và ma tộc đều tụ tập ở đó. Một con kim long, một con thanh long và hai con cự long khác đều chiếm cứ ở đó, tuần tra nghiêm ngặt, canh giữ thiên nhãn, tuy có rất nhiều cường giả tụ tập ở đó. Dường như đều có bất mãn, tiếng người ồn ào, nhưng không ai dám xông vào. Thiên nhãn. Lê Tịnh Hoa từng thấy trong sử sách, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy thiên nhãn thật sự. Cả người nàng tràn ngập một cảm giác kích động chưa từng có, nhưng cũng có một nỗi bất an và lo lắng sâu sắc, sợ rằng tất cả những điều này đều là giả. Nếu không nàng rất có thể sẽ giống như phụ thân, bị hy vọng sụp đổ đánh gục. Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Lê Tịnh Hoa áp chế khí tức, bay đến trước thiên nhãn. Cố gắng giữ khoảng cách xa, tránh bị những con rồng tuần tra ở đó phát hiện. Hơn 18 tu vừa rời khỏi đó, tuy bị cấm vào khiến bọn họ rất khó chịu, sắc mặt đều âm trầm, nhưng cảm nhận được khí thế của nữ nhân trước mặt, vẫn nói qua loa tình hình ở đó. Lê Tịnh Hoa không nghe lọt tai mấy, vì chỉ qua vài câu nói đơn giản, nàng đã hiểu, tất cả những điều này đều là thật, những gì nàng nhìn thấy, cảm nhận được, đều là thật. Nàng thất thần nhìn về phía xa, trong phút chốc ngây người, lôi điện trong mắt hoàn toàn biến mất. Nước mắt lưng tròng cũng hóa thành nước mắt, lăn dài trên má. Đây không phải mơ. Là thật. Ta đã rời khỏi vạn giới thí luyện tràng. Ta thật sự đã rời khỏi. Ta có thể rời khỏi. Phụ thân có thể rời khỏi. Tộc nhân đều có thể rời khỏi. Năm vạn năm, hỗn độn lôi tộc cuối cùng cũng có hy vọng sao? Lê Tịnh Hoa thất thần đứng rất lâu. Môi mấp máy, không biết là khóc hay cười. Nước mắt trên mặt không ngừng rơi. Tin chưa? Tần Mệnh nhìn Lê Tịnh Hoa trở về. Ngươi làm thế nào vậy? Tuy Lê Tịnh Hoa muốn giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Ta làm được là được rồi. Ta có thể biết ngươi là ai không? Ngươi chắc đã đoán ra rồi. Tần Mệnh. Lê Tịnh Hoa cũng không biết vì sao, lại thốt ra cái tên này. Còn ngươi? Ta tên Lê Tịnh Hoa, phụ thân ta là tộc trưởng hỗn độn lôi tộc, Lê Tiễn. Lê Tịnh Hoa hít sâu một hơi, quả nhiên là Tần Mệnh. Tần Mệnh đại náo Tây Bộ Hoang Châu cùng U Minh địa ngục kia ư? Hắn rốt cuộc có thân phận gì, lại có thực lực gì? So với việc diễn biến không gian ảo diệu, dung giải vạn giới thí luyện tràng, mở ra thông đạo thứ hai, thì việc cướp đoạt cửu u đài dường như cũng không đáng nhắc tới nữa. Nàng sinh ra ở vạn giới thí luyện tràng, hiểu rõ nhất độ khó tu luyện không gian bí thuật, càng hiểu rõ mức độ kiên cố của vạn giới thí luyện tràng. Hạnh ngộ, có thể đưa ta trở về không? Giọng nói của Lê Tịnh Hoa vẫn mang theo chút run rẩy, thần thái lại bất giác có vài phần kính sợ. Đương nhiên, mời. Tần Mệnh lại mở ra cửa mật đạo. Tạo nên một dòng thủy triều không gian cuồn cuộn, bao trùm lấy Lê Tịnh Hoa. Lê Tịnh Hoa lại lần nữa rơi vào trong dòng không gian cuộn trào mãnh liệt, như cuồng phong bạo vũ. Xung quanh toàn là những tia sáng không gian lấp lóe, nhưng nàng đã không còn căng thẳng, không còn sợ hãi, mà là niềm vui sướng vô tận. Nàng đã nóng lòng muốn trở về hỗn độn lôi tộc. Tịnh Hoa đâu trở về rồi sao? Lê Tiễn cố gắng vực dậy tinh thần, run rẩy chống người dậy. Sắp về rồi, rất nhanh thôi. Lê Kình Thương vội vàng đỡ lấy phụ thân. Ra ngoài xem đi xem. Lê Tiễn thở dốc yếu ớt, trong lòng dần dần dâng lên một tia hy vọng. Lê Kình Thương không lay chuyển được sự kiên trì của phụ thân, liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Tuy rằng tỷ tỷ vẫn chưa trở về, nhưng Lê Kình Thương biết rõ đó hẳn là tỷ tỷ đang ở nơi đó thống khổ rơi lệ, không muốn trở về, cũng không biết phải đối mặt với phụ thân như thế nào. Đối với tia hy vọng mong manh kia, hắn thậm chí đã không còn dám nghĩ tới nữa. Các trưởng lão bên ngoài đều thở dài lắc đầu, ở bên ngoài cũng không muốn vào trong. Bọn họ cũng không biết nên khuyên nhủ an ủi tộc trưởng ra sao. Bọn họ ở bên ngoài chờ rồi lại chờ. Lê Tiễn ở bên trong thúc giục hết lần này đến lần khác. Lê Tịnh Hoa vẫn chưa trở về. Lê Tiễn sốt ruột, phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là một chút hy vọng le lói. Kết quả thân thể suy yếu đến dầu hết đèn tắt này, vậy mà lại dần dần khôi phục một chút sinh khí. Hắn xuống giường, từng bước loạng choạng đi ra ngoài điện, bước chân gian nan lại siêu vẹo. Phụ thân. Lê Kình Thương thấy phụ thân đi ra, vội vàng chạy tới đỡ, nhưng lại bị Lê Tiễn thô bạo hất ra. Tộc nhân bên ngoài lập tức quỳ xuống một mảnh, nhưng không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn, bọn họ biết rõ ràng là không còn hy vọng, nhưng lại không muốn tiếp tục đả kích vị tộc trưởng đang hấp hối. Đi xem cho ta. Lê Tiễn thúc giục Lê Kình Thương, giọng nói suy yếu có chút khàn khàn, nhưng vẫn cố chấp kiên trì. Nơi đó không gian rất yếu ớt, không thể chịu đựng thêm nhiều hoàng vũ cảnh. Phụ thân, người hãy chờ thêm chút nữa, tỷ tỷ có lẽ đang thương lượng với người nọ. Lê Kình Thương chỉ có thể bất chấp mà nói dối. Vậy thì phái thiên vũ cảnh, thánh vũ cảnh đi. Lê Tiễn khàn giọng gầm lên, nhưng thân thể suy yếu quá mức, lửa giận công tâm, một tiếng gầm này suýt chút nữa đã khiến sinh mệnh lực yếu ớt của hắn hoàn toàn tiêu tán. Hắn ôm ngực ho khan dữ dội. Mau đi đi. Lê Kình Thương lớn tiếng quát. Một tộc nhân vừa định đứng dậy, thì lôi vân trên không trung đột nhiên cuồng bạo. Một bóng người bao phủ trong lôi chiều lao xuống với tốc độ cực nhanh, hung hăng nện xuống trước đại điện. Lôi chiều nổ tung khiến tộc nhân xung quanh đều bị hất văng ra ngoài. Do lôi chiều quá mức mãnh liệt, khiến mấy vị trưởng lão đều bị trọng thương. Sau khi lăn lộn ngã xuống đất thì ho ra máu không ngừng. Phụ thân, thông đạo, là thông đạo. Lê Tịnh Hoa hét lớn, dùng sức nhào vào lòng Lê Tiễn. Lê Tiễn bị Lê Tịnh Hoa nhào tới loạn choạng mấy bước, va vào khung cửa, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết lấy đâu ra sức lực. Một tay túm lấy vai Lê Tịnh Hoa, nắm chặt, thông đạo gì? Nói rõ ràng. Hắn thật sự làm được rồi, một thông đạo không gian, trực tiếp thông đến đại thế giới. Lê Tịnh Hoa trở về tộc đã hoàn toàn không kìm nén được sự vui sướng tột độ, kích động nhảy lên không ngừng, trong hốc mắt cũng có nước mắt lưng tròng. Lê Tiễn cảm thấy đầu óc choáng váng, phải dựa vào khung cửa phía sau mới không ngã xuống. Tỷ tỷ, thật sự có thông đạo sao? Lê Kình Thương cẩn thận quan sát Lê Tịnh Hoa, âm thầm nghi ngờ có phải tỷ tỷ cố ý diễn cho hay không, nhịn lâu như vậy, diễn cũng rất giống. Hắn còn đang ở bên ngoài chờ, huynh mau đi xem. Lê Tịnh Hoa kích động đến muốn khóc, các trưởng lão và tộc nhân đều nhìn nhau, cũng đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lê Tịnh Hoa, nha đầu lạnh lùng kiêu ngạo này cũng học được diễn kịch rồi sao? Đi đi, còn ngây ra đó làm gì? Lê Tiễn quát lớn, nhưng lại lần nữa khiến khí tức suy yếu bị ảnh hưởng, ho khan dữ dội. Mang theo ký ức tinh cầu. Lê Tịnh Hoa vội vàng thúc giục. Lê Kình Thương nghi ngờ nhìn tỷ tỷ, rồi trao đổi ánh mắt với các trưởng lão bên cạnh, nhận lấy ký ức tinh cầu từ một tộc nhân đưa tới, rời khỏi lôi đình đại điện. Ngươi là ai? Tần Mệnh nhìn nam nhân cường tráng xuất hiện trước mặt, chẳng phải nói tộc trưởng tới sao, tại sao lại đổi người liên tục như vậy? Ta là thiếu tộc trưởng hỗn độn lôi tộc, Lê Kình Thương. Lê Kình Thương kinh ngạc nhìn nam nhân đứng trong vòng xoáy không gian phía trước, thật sự tới rồi sao? Mời. Tần Mệnh không ngại dẫn thêm vài người ra ngoài xem thử. Lê Kình Thương mang theo sự cảnh giác và tò mò, đi theo Tần Mệnh vào trong vòng xoáy. Lê Tịnh Hoa ở lại lôi đình đại điện, kích động kể lại cho Lê Tiễn và các trưởng lão về những trải nghiệm vừa rồi. Rất nhiều chỗ lặp đi lặp lại, nếu không phải người nàng đầy lôi chiều, năng lượng cường đại, thì lúc này có lẽ đã sớm lệ rơi đầy mặt. Sự kích động của nàng rốt cục cũng khơi dậy một chút chờ mong của các trưởng lão, bởi vì bọn họ đều nhìn Lê Tịnh Hoa lớn lên, quá hiểu rõ tính cách của nha đầu này, cho dù có thật sự đang diễn kịch, cũng sẽ không biểu lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Tuy rằng Lê Tiễn vẫn luôn tin tưởng vào hy vọng, nhưng bản thân hắn biết rõ hy vọng này kỳ thực rất mong manh, không chịu nổi bất kỳ sự nghi ngờ nào. Nhưng lời nói kích động của Lê Tịnh Hoa, giọng nói run rẩy, giống như từng giọt mưa móc rơi xuống thân thể khô héo của hắn, dần dần hoán phát sinh cơ. Hắn hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề, Lê Tịnh Hoa cũng không biết mệt mỏi mà giải thích hết lần này đến lần khác, không hề giảm bớt chút nào sự nhiệt tình. Tộc nhân liên tục đưa tới rất nhiều đan dược bổ sung khí huyết, cũng đều bị Lê Tiễn nuốt chửng. Bọn họ chờ rồi lại chờ, vừa mong đợi vừa thấp thỏm. Đừng sốt ruột, Kình Thương chắc chắn đang ở bên ngoài kích động chạy nhảy lung tung. Lê Tịnh Hoa lại không hề sốt ruột, nếu không phải vội vã trở về báo tin, nàng thật sự muốn ở bên ngoài thêm 10 ngày nửa tháng. À... Vài canh giờ sau, một tiếng gầm thét vang dội từ trên trời giáng xuống, gần như át cả tiếng lôi chiều ầm ầm. Lê Kình Thương hung hăng rơi xuống trước lôi đình đại điện, tạo nên một luồng cuồng phong mãnh liệt hất văng tất cả trưởng lão và tộc nhân xung quanh, khiến rất nhiều người muốn mắng chửi, nhưng đều bị sự thấp thỏm và căng thẳng đè nén. Sau khi lăn lộn ngã xuống đất thì lập tức bò dậy, chạy tới trước đại điện. Lê Kình Thương đã nhào tới Lê Tịnh Hoa, ôm chặt lấy nàng, rồi lại nhào tới phụ thân. Thông đạo, thông đạo. Ha ha. Quả nhiên là thông đạo. Ký ức tinh cầu, mau mau mau, nhanh lên. Lê Tiễn thô bạo đẩy Lê Kình Thương ra, không màng hình tượng mà lục soát khắp người hắn. Các trưởng lão và tộc nhân đều hít sâu một hơi, trao đổi ánh mắt kinh ngạc, những nghi ngờ trước đó bắt đầu biến thành mong đợi. Chẳng lẽ thật sự có thông đạo rời khỏi sao? Lê Kình Thương vội vàng phóng thích ký ức tinh cầu, hình ảnh rõ ràng hiện lên giữa không trung. Đầu tiên là tiểu không gian bên ngoài, nhìn thấy nam nhân tự xưng là Tần Mệnh đã mở ra thông đạo kia. Tiếp theo là từng đợt xuyên qua không gian, cảnh tượng hỗn loạn khiến người ta hoa mắt, sau đó là vòng xoáy dữ dội đến mức mơ hồ, cuối cùng cảnh tượng đột nhiên mở rộng, hiện ra biển cả mênh mông và bầu trời bát ngát, vô biên vô tận, sâu thẳm mà mỹ lệ. Hình ảnh dừng lại rất lâu, sau đó là cảnh Lê Kình Thương chạy như điên khắp nơi, rung lắc dữ dội, có thể cảm nhận rõ ràng sự cuồng hỉ của Lê Kình Thương. Cuối cùng hình ảnh trở nên yên tĩnh, dừng lại ở thiên nhãn phía xa. Thiên nhãn đó là thiên nhãn. Giờ khắc này, lôi chiều trên trời vẫn đang cuồng bạo không ngừng. Phía trước lôi đình đại điện lại hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang ngây người nhìn hình ảnh dừng lại kia, thần sắc hoảng hốt, vừa tin tưởng vừa không dám tin, vừa căng thẳng vừa mang theo vài phần sợ hãi. Bọn họ luôn tự xưng là bá đạo cường hãn, dũng mãnh không sợ hãi, nhưng giờ khắc này lại trở nên yếu ớt như vậy, yếu ớt đến mức có thể bị đánh sụp dễ dàng. Mà thứ đánh sụp bọn họ chính là nỗi sợ hãi khi nghe thấy câu đây là giả. Thiên nhãn, thiên nhãn, ha ha, trời cao phù hộ, trời xanh không diệt hỗn độn lôi tộc ta, trời xanh không bỏ rơi Lê Tiễn ta. Các ngươi đều ở lại đây, chuẩn bị sẵn sàng cho ta. Lê Tiễn nuốt một nắm lớn đan dược, giống như phát điên mà lao lên trời. Giờ khắc này, hắn sống lại, hoàn toàn sống lại. Nhưng thân thể hắn quá suy yếu, đột nhiên nuốt nhiều đan dược như vậy suýt chút nữa đã làm kinh mạch đứt đoạn. Kết quả vừa bay lên giữa không trung đã ngã nhào xuống. Phụ thân, Lê Kình Thương vừa định chạy tới, Lê Tiễn lại bay lên không trung, cười lớn rời đi. Tin ta rồi chứ, Tần Mệnh lại gặp vị tộc trưởng hỗn độn lôi tộc này, nhưng sắc mặt tiểu tụy, tóc tai bù xù, bộ dạng có chút chật vật. Tần Mệnh có thể nhìn ra, vị tộc trưởng trước đó còn rất cường tráng này dường như đã bị thương tổn gì đó, tinh thần sa sút, sinh cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng ánh mắt lại rất sáng ngời, thần sắc càng thêm kích động. Đưa ta ra ngoài xem. Lê Tiễn đã không thể chờ đợi thêm nữa, hắn muốn tự mình cảm nhận, muốn tự mình xác nhận. Mời. Tần Mệnh mang theo Lê Tiễn, sau vài lần xuyên qua không gian, đã lặng lẽ đưa hắn ra khỏi vạn giới thí luyện tràng. Sau đó cùng hắn đi khắp vùng biển rộng ngàn dặm xung quanh, mãi đến khi tâm trạng hắn dần ổn định, mới tới trước thiên nhãn, đứng từ xa nhìn qua làn nước cuồn cuộn. Ngươi muốn gì? Lê Tiễn nhìn về phía xa, tâm trạng đã bình tĩnh lại. Nhưng vẫn cảm thấy lẫn lộn, thân thể càng thêm suy yếu kỳ lạ. Hắn vậy mà đã rời khỏi vạn giới thí luyện tràng. Đây không phải mơ, không phải ảo giác, mà là thật sự rời khỏi. Năm vạn năm, vô số tổ tiên mong đợi, giấc mơ của vô số tộc nhân, vô số vong hồn gào thét trước khi chết, vậy mà đã được thực hiện bởi hắn. Lê Tiễn thậm chí muốn chết ngay lập tức, hóa thành một sợi hồn phách, bái lạy tổ tiên, nói một tiếng chúng ta đã ra ngoài rồi. Ý niệm của Tần Mệnh tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, ở bên cạnh Lê Tiễn. Ta không có yêu cầu gì đặc biệt đối với các ngươi, chỉ cần sau khi rời khỏi có thể tự do phát triển, đừng bị vây quét, đừng bị suy yếu, đến một ngày nào đó ta cần các ngươi đứng về phía ta, hãy kiên định bước lên phía trước một bước. Chỉ vậy thôi sao? Lê Tiễn vẫn nhìn về phía xa, ngọn núi hùng vĩ, thiên nhãn cuồn cuộn, như thể là cảnh đẹp nhất thế gian, nhìn thế nào cũng không đủ. Thậm chí trong lòng hắn còn có một giọng nói cuồng nhiệt thúc giục, hãy xông tới đó, đứng ở đó, hét lớn với thiên hạ. Tuyên bố với chúng sinh, hỗn độn lôi tộc chúng ta đã ra ngoài rồi. Bấy nhiêu đó là đủ rồi. Người muốn khiêu chiến ai? Khiêu chiến thế giới này. Lê Tiễn nhìn thật lâu, cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hư ảnh bên cạnh. Hỗn độn lôi tộc từng muốn khiêu chiến thế giới, kết quả thất bại thảm hại. Hư ảnh của Tần Mệnh mỉm cười nói, xin hỏi Lê tộc trưởng, còn có dũng khí tái chiến một lần nữa không? Lê Tiễn nhìn sâu vào mắt Tần Mệnh, chỉ cần chúng ta rời khỏi, các tiên vực và hoàng đạo chắc chắn sẽ truy đuổi và chèn ép. Chúng ta không muốn phản kháng cũng phải phản kháng. Vậy thì tốt, chúc cho chúng ta một ngày nào đó có thể chân chính hợp tác. Lê Tiễn không ngại hợp tác, hơn nữa hắn dẫn tộc nhân rời khỏi vạn giới thí luyện. Chàng không phải là muốn tìm một nơi ẩn náu khác, rời khỏi chỉ là bước đầu tiên, chỉ là khởi đầu của hy vọng. Mục đích thực sự của việc rời khỏi là để quật khởi một lần nữa, tái hiện huy hoàng của hỗn độn lôi tộc, để thiên hạ chúng sinh một lần nữa nhận thức thực lực chân chính của bọn họ. Tất cả những điều này đều cần chiến tranh. Cần bọn họ tuyên chiến với thế giới, hơn nữa phải kiên quyết không hối hận. Ta cũng có hai điều kiện. Hỗn độn lôi tộc chúng ta sẽ không thần phục bất kỳ ai, khiêu chiến thiên hạ cũng được, chúng ta sẽ là đồng minh chứ không phải thuộc hạ. Thứ hai, trước khi ngày đó bắt đầu, nhất định phải mở ra cho hỗn độn lôi tộc chúng ta một tiểu không gian có thể lánh nạn, cho dù thất bại một lần nữa, ta cũng hy vọng hỗn độn lôi tộc có thể tiếp tục tồn tại, đường đường chính chính mà sống, chứ không phải bị nhốt trong nhà tù vạn giới thí luyện tràng. Ta cũng có một điều kiện, trong vài tháng tới các ngươi có thể không gặp được ta, nhưng phải tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại. Tần Mệnh để Lê Tiễn ở lại bên ngoài, còn mình bắt đầu lần lượt đưa hỗn độn lôi tộc ra ngoài, từ các vị trưởng lão, đến các thống lĩnh lôi tộc, rồi đến tộc nhân bình thường. Lê Kình Thương và Lê Tịnh Hoa không vội vã rời đi trong đợt đầu tiên, mà ở lại thu xếp các loại linh bảo và thư tịch trong tộc, cùng với lượng lớn tinh thạch không gian được khảm nạm trên kết giới không gian. Tuy rằng bọn họ chán ghét cuộc sống ở vạn giới thí luyện trường, nhưng lại dồn hết tâm huyết vào không gian này. Hơn nữa mảnh không gian này hoàn toàn là một thế giới lôi điện, không chỉ có thể giúp bọn họ tu luyện tốt hơn, còn ngưng tụ ra rất nhiều tinh thạch lôi điện độc đáo, đồng thời giúp bọn họ rèn ra rất nhiều vũ khí cường hãn. Đột nhiên phải rời khỏi nơi này, bọn họ vẫn có chút không nỡ, nhưng không một ai do dự, cho nên những gì có thể mang đi đều phải mang đi, tương lai còn phải bố trí lại nơi ở mới ở đại thế giới. Tần Mệnh mất 3 ngày mới đưa toàn bộ hơn 5.000 tộc nhân hỗn độn lôi tộc ra ngoài. Nhờ sự huấn luyện nghiêm khắc, trong hỗn độn lôi tộc không có người thường, tất cả đều là võ giả, đều có thể khống chế hỗn độn lôi lực, đồng nghĩa với việc bọn họ có thể toàn dân đều là chiến binh. Các ngươi hãy tìm một nơi ẩn náu, chờ vài ngày nữa vạn giới thí luyện trường đại loạn, thu hút sự chú ý của thiên hạ, rồi hãy tìm một nơi an toàn khác để an cư lạc nghiệp. Vẫn là câu nói đó, ta tin chúng ta sẽ còn gặp lại. Ý niệm của Tần Mệnh chỉ để lại vài câu nói như vậy rồi hóa thành kim quang tiêu tán giữa trời đất. Lê Tiễn còn muốn dẫn toàn tộc tạ ơn Tần Mệnh, không ngờ hắn lại rời đi dứt khoát như vậy. Phụ thân, người có ước định gì với hắn sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lê Tịnh Hoa hỏi, ân tình lớn như vậy đủ để hỗn độn lôi tộc dùng mạng sống để báo đáp. Hơn nữa thực lực hiện tại của hỗn độn lôi, tộc tuy không phải là hàng đầu nhưng tuyệt đối không hề yếu. Có 5 vị hoàng vũ cảnh, 100 vị thiên vũ cảnh, hơn nữa sau khi rời khỏi vạn giới thí luyện trường, bọn họ không cần phải khống chế năng lượng của tộc nhân nữa, không cần phải áp chế tu vi của mỗi người. Hoàn toàn có thể tự do bế quan, thoải mái tăng cường thực lực. Lấy Lê Kình Thương mà nói, hỗn độn lôi tộc hoàn toàn có năng lực tăng lên gấp đôi thực lực trong thời gian ngắn, nói không chừng còn có thể xuất hiện thêm hoàng vũ mới. Tần Mệnh chắc chắn có thể nhìn ra tiềm lực của bọn họ, cho nên nếu đã mạo hiểm đưa bọn họ ra, nhất định sẽ ra điều kiện hà khắc. Kẻ này dã tâm rất lớn, mơ tưởng khiêu chiến thế giới, hắn muốn chúng ta đứng về phía hắn vào ngày đó. Chỉ vậy thôi, không chỉ Lê Kình Thương và Lê Tịnh Hoa kinh ngạc, mà tất cả các trưởng lão và thống lĩnh đều không thể tin được. Lê Tiễn nhìn cánh cửa không gian tối tăm đã khôi phục lại sự yên tĩnh, chậm rãi gật đầu. Hắn không hề đưa ra yêu cầu nào khác, chỉ là một lời hứa miệng như vậy sao? Lê Kình Thương cảm thấy hoang đường, giống như lần đầu tiên nghe nói có người muốn đưa bọn họ ra khỏi vạn giới thí luyện trường vậy. Tuy rằng hắn không hiểu rõ Tần Mệnh, nhưng việc dùng 38 ngày để mở ra thông đạo chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều tinh thần lực của Tần Mệnh, cũng chắc chắn phải trả một cái giá nào đó. Kết quả chỉ đổi lại một lời hứa suông. Hoặc là hắn tin tưởng chúng ta sẽ đứng về phía hắn, hoặc là hắn không quá coi trọng chúng ta. Lê Tiễn sau 3 ngày chờ đợi bên ngoài đã bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ càng, nhưng ngoài 2 khả năng này ra thì không nghĩ ra lý do nào khác. Nếu hắn có thể thả chúng ta ra, thì cũng có thể thả Hắc Vu tộc và Hình Thiên Ma tộc ra. Lê Tịnh Hoa lần đầu tiên gặp được một kỳ nhân như vậy. Nếu hắn thật sự có thể thả hai tộc kia ra, chắc chắn sẽ gây chấn động vạn giới thí luyện trường. Đồng thời cũng sẽ khiến nơi đó nổi giận, ta đoán chừng các tiên vực và hoàng tộc đều có thể sẽ bắt đầu truy lùng chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ buộc phải hợp tác với Tần Mệnh dưới áp lực, cho nên đây không phải là Tần Mệnh tùy hứng, mà chính là sự khôn ngoan của hắn. Lê Kình Thương bỗng nhiên có chút bội phục, người đàn ông này quả thực rất khác biệt. Minh Kiều Chi chủ đã khống chế U Minh Chi Môn, chắc chắn sẽ chiêu mộ một đội quân quỷ tộc hùng mạnh, tự nhiên cũng sẽ đứng về phía Tần Mệnh, nếu phối hợp thêm 3 tộc chúng ta nữa, quả thực có thể tạo nên sóng gió. Tuy rằng kết cục cuối cùng rất khó nói trước, nhưng mà, trên gương mặt uy nghiêm lạnh lùng của Lê Tiễn lộ ra nụ cười hiếm thấy, trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Chúng ta có thể đánh một trận thật thống khoái rồi. Lê Tịnh Hoa và những người khác trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy tinh mang mãnh liệt trong mắt nhau, huyết khí bị áp chế của hỗn độn lôi tộc cuối cùng cũng có thể được giải phóng, và bọn họ càng muốn khiến thiên hạ một lần nữa nhớ đến sự khủng bố của hỗn độn lôi lực. Hắc Vu tộc, khác với sự sùng bái cực đoan của tộc trưởng hỗn độn lôi tộc đối với những thời đại huy hoàng trước kia, cũng khác với tính cách bạo liệt và sự phản kháng khi bị giam cầm của hỗn độn lôi tộc, Hắc Vu tộc có vẻ an phận với hiện trạng hơn. Bọn họ không giống như những tộc khác dùng không gian tự bạo để uy hiếp tiên vực và hoàng đạo, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều củng cố không gian, đồng thời dựa vào lực lượng ngũ hành siêu phàm của mình để cải thiện môi trường không gian, khiến cho không gian hơn 700 dặm tràn ngập rừng rậm, đầm lầy, hồ nước, sông ngòi. Thậm chí còn có hoang mạc và lãnh nguyên, giống như một thế giới hoàn chỉnh thu nhỏ. Thế giới mà bọn họ tạo ra không chỉ vô cùng vững chắc, mà còn dung hợp với không gian, khiến cho chúng trở thành một thể thống nhất, cho nên Hắc Vu tộc không cần phải quá lo lắng về số lượng tộc nhân và hạn chế cảnh giới của cường giả, cũng hoàn toàn có thể để cho cường giả thiên vũ, hoàng vũ chết giả một cách tự nhiên, sau đó lưu lại hồn phách và hài cốt, tiếp tục bảo vệ Hắc Vu tộc. Cho nên hiện tại, Hắc Vu tộc, bất kể là về thực lực hay ảnh hưởng, đều chỉ đứng sau hỗn độn tiên vực. Nhưng Hắc Vu tộc cũng không sống quá sung sướng, bởi vì bọn họ sùng bái ngũ hành sáng thế sơn, tự xưng là thần dân của thần sơn, cho nên luôn bị các tiên vực và hoàng đạo kia bài xích. Trong tiểu không gian mà các tiên vực và hoàng đạo bố trí ở đây, cũng thường xuyên nhằm vào Hắc Vu tộc. Sự đối đầu và chiến đấu giữa hai bên gần như chưa bao giờ ngừng, cũng khiến cho thực lực của Hắc Vu tộc luôn bị kẹt ở một mức độ nhất định, mạnh cũng không mạnh hơn quá nhiều, ít nhất là không thể nào uy hiếp đến sự thống trị của các tiên vực và hoàng đạo ở nơi này. May mắn thay, Hắc Vu tộc rất biết điều, dù sao thần sơn cũng đã bị áp chế, bọn họ không thể rời khỏi nơi này, vậy thì cứ an an ổn ổn phát triển ở đây, coi sự áp chế của các tiên vực và hoàng đạo như một sự tôi luyện. Hơn nữa, các tiên vực và hoàng đạo không thể nào đưa thêm cường giả vào vạn giới thí luyện trường, càng không dám gây ra những trận chiến ở cấp bậc hoàng vũ đỉnh phong và tiên vũ cảnh, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể xưng bá ở nơi này, đồng thời sinh sôi nảy nở qua các thế hệ. Khi bóng dáng do Tần Mệnh phóng ra xuất hiện trong cung điện xa hoa nhất của Hắc Vu tộc, Nguyên Thiên Quan, tân tộc trưởng vừa mới kế vị, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi không để ý, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu bí pháp võ công mới có được từ Thiên Bảo không gian. Thiên Bảo không gian là khu giao dịch lớn nhất của vạn giới thí luyện trường, không gian hơn 300 dặm đó toàn là các loại cửa hàng, gần như hơn 5 phần tài nguyên từ bên ngoài đều được giao dịch ở đó, rất nhiều thứ không dám bán ở bên ngoài cũng được mang đến đây giao dịch, Thiên Bảo không gian gần như đã trở thành chợ đen được công nhận trong đại thế giới. Lần này Nguyên Thiên Quan đã bỏ ra một cái giá rất lớn mới có được bảo bối, hy vọng có thể thu hoạch được điều gì đó. Tần Mệnh đợi mãi ở bên ngoài mà không thấy người của Hắc Vu tộc đi ra, liền ngưng tụ ra một tia kim quang, truyền tin vào bên trong. Nguyên Thiên Quan nhìn thấy bóng người xuất hiện lần nữa ở bên ngoài, sắc mặt dần trở nên âm trầm, kẻ nào dám tùy tiện phóng ảnh hưởng vào Hắc Vu tộc như vậy, lại còn dám trêu ngươi hắn một cách trắng trợn như thế. Tần Mệnh đợi một lúc, vẫn không thấy ai đi ra, xem ra Hắc Vu tộc không quá tha thiết rời khỏi nơi này, không giống như Hỗn Độn Lôi tộc nóng lòng muốn thoát ra, nhưng hắn không tin Hắc Vu tộc không muốn rời đi, chỉ là bọn họ không còn tin vào hy vọng xa vời đó nữa, dần dần trở nên tê liệt. Nếu thật sự có cơ hội rời đi, hơn nữa lại được bày ra rõ ràng trước mắt, bọn họ chắc chắn sẽ kích động. Trong cung điện, Nguyên Thiên Quan đột nhiên đứng dậy, đang định nổi giận quát mắng bóng người màu vàng xuất hiện lần thứ ba, thì kim ưng đó lại biến thành một tấm thiếp vàng, bay đến trước mặt hắn. Trên đó có mấy chữ lớn sáng chói: Hỗn Độn Lôi tộc xin gặp. Lũ ma nhân này lại muốn giở trò gì? Nguyên Thiên Quan nhíu mày, cho rằng Hỗn Độn Lôi tộc đang giở trò quỷ. Kỳ thực hắn vẫn luôn không muốn giao thiệp với Hỗn Độn Lôi tộc, lũ người đó ngoài tính khí nóng nảy, còn luôn ôm mộng tưởng hoang đường muốn chạy trốn khỏi nơi này, tiếp xúc lâu sợ lây sang hắn và Hắc Vu tộc. Đặc biệt là Lê Tiễn, kẻ sắp chết kia, càng cực đoan, thậm chí cực đoan đến mức cố chấp, nhưng vì bọn họ quanh năm phải chịu áp lực từ tiên vực và hoàng đạo, nên thường ngày vẫn phải hợp tác với Hỗn Độn Lôi tộc, hơn nữa cũng phải thừa nhận rằng lũ người đó là chuyên gia trong việc giải quyết vấn đề những chuyện có thể giải quyết bằng vũ lực, thì tuyệt đối không nói nhảm. Nguyên Thiên Quan nhặt tấm thiếp vàng trên mặt đất lên, lông mày nhíu chặt không hề giãn ra. Nói đến cùng, từ khi hắn kế vị tộc trưởng đến nay, vẫn chưa từng dùng thân phận tộc trưởng để đến bái kiến Hỗn Độn Lôi tộc, không phải là không muốn, mà là cảm thấy đợi sau khi Lê Tiễn chết rồi trực tiếp đến bái kiến Lê Kình Thương thì thích hợp hơn. Chẳng lẽ Lê Tiễn đã chết rồi? Hay là có chuyện gì đặc biệt? Nguyên Thiên Quan đang suy nghĩ thì một thị vệ tâm phúc gõ cửa đi vào, cung kính hành lễ: "Tộc trưởng, Hỗn Độn Tiên vực vừa phái người đến truyền tin, nhắc chúng ta gần đây hãy ở lại trong không gian, không nên tùy tiện ra ngoài." Nguyên Thiên Quan hừ lạnh một cách không hề kiêng dè, vạn giới thí luyện trường đến lượt bọn họ ra lệnh sao? Thật sự coi mình là chủ nhân rồi, thị vệ cười nói, bọn họ đã tìm kiếm kẻ xông vào kia hơn 2 tháng rồi, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, xem ra Thái Hư Cổ Long đang sốt ruột lắm rồi. Ngay cả một người cũng không tìm thấy, thật mất mặt. Nguyên Thiên Quan cất tấm thiếp vàng đi, trầm ngâm một lúc, ngươi đến Hỗn Độn Lôi tộc một chuyến, xem bọn họ có chuyện gì. Lê Tiễn chết rồi sao? Thị vệ lập tức nghĩ đến điều này. Việc Lê Tiễn cố chấp bám lấy vị trí tộc trưởng mà không chịu chết đã trở thành trò cười cho các tộc khác. Nếu hắn không chết thì Lê Kình Thương cũng già rồi. Nguyên Thiên Quan phẩy tay, ra hiệu cho thị vệ lui xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.